Giang là không thế nào sẽ chiếu cố chính mình, nhưng là ta cũng coi như là một người nam nhân a. Chính là nam nhân mới sẽ không chiếu cố chính mình, ngươi ở chỗ này, ta nhiều chiếu cố một cái cũng không phải cái gì việc khó nhi. Vậy như vậy đi, ta ở chỗ này, nhưng là ngươi cũng không cần luôn là chiếu cố ta, ta chính mình có chuyện có thể làm. Nhà ta nhà ở mặt sau, cũng coi như là không tồi địa phương, ngươi muốn hay không suy xét bên kia phơi thảo dược. Có thể chứ. Đó chính là tốt nhất, ta thật đúng là sợ hãi, ta không có địa phương lộng thảo dược. Mễ Nguyên là nghe lời ở lại, bởi vì đổi một chỗ, đối Mễ Nguyên mà nói, cũng là không sao cả. Nhưng thật ra Hiên Viên Thần Du, thấy thế nào Mễ Nguyên đều cảm thấy không vừa mắt, người này cùng Viên Tiêu Lâu, nhận thức thời gian là rất dài. Hơn nữa cũng là một bộ, phiên phiên giai công tử bộ dáng, cho người ta một loại thực tốt cảm giác. Rất nhiều người nhìn đến Mễ Nguyên, đều cảm thấy Mễ Nguyên cùng Viên Tiêu Lâu, khả năng sẽ là một đôi, kết quả hai người không ở bên nhau. Ngay cả này hai cái đệ đệ muội muội đều là càng thích Mễ Nguyên, dù sao cũng là đại phu, cũng là kiện toàn một người. Tỷ tỷ, ta đi bờ sông chơi trong chốc lát, một lát liền đã trở lại, trở về ta nấu cơm là được. Hảo, ngươi đi trước đi, chơi vui vẻ một chút, không cần nhọc lòng trong nhà đồ ăn vấn đề. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc chiếu cố này đó đóa hoa, nhìn này đó đóa hoa, Viên Tiêu Lâu liền sẽ cảm thấy tâm tình đặc biệt hảo. Bất luận cái gì thời điểm, có này đó đóa hoa, đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, chính là tốt nhất. Hiên Viên Thần Du cũng thích nhìn Viên Tiêu Lâu như vậy, cảm thấy Viên Tiêu Lâu như vậy, mới là thật sự Viên Tiêu Lâu. Chờ đến bọn họ tiến cung, hoặc là ở bên ngoài trụ hạ thời điểm, Hiên Viên Thần Du nhất định phải làm Viên Tiêu Lâu, có một cái có thể trồng hoa địa phương, cái này địa phương nhất định phải đủ đại, hơn nữa nhất định phải có rất nhiều trang trí, như vậy Viên Tiêu Lâu mới có thể càng thêm cao hứng. Viên Tiêu Lâu thực thích như vậy địa phương, như vậy Hiên Viên Thần Du liền sẽ cấp Viên Tiêu Lâu một cái tốt nhất địa phương. Tỷ tỷ ta văn chương viết hảo, ngươi muốn hay không nhìn xem. Ta cảm thấy so thượng một cái viết tốt một chút. Tỷ tỷ, ta nghe nói có chút thời điểm, sẽ cho chỗ trống đề mục A, chúng ta đây muốn viết cái gì tương đối hảo. Ngươi muốn vào triều làm con nói, đương nhiên phải có đại trả thù, nói cách khác, sẽ không bị coi trọng. Hoàng thượng tuổi tác lớn, hiện tại cũng là cầu hiền như khát thời điểm, muốn có người giúp đỡ chính mình củng cố Giang Sơn. Ngươi có thể như vậy suy xét, cũng có thể tự hỏi mặt khác đồ vật, liền xem suy nghĩ của ngươi là cái gì. Đương nhiên là phải làm nhân thượng nhân mới được, tỷ tỷ, làm quan cũng hảo, làm cái gì mặt khác cũng hảo, ta nhất định sẽ làm tốt. N. B. S. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, ta cảm thấy kỳ thật có một cái đề tài thảo luận, ta cá nhân tưởng tốt nhất. Thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, đương nhiên, cái này là chẳng qua, ngươi có thể tưởng khác phương thức. Phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, tỷ tỷ ngươi nói cũng quá lớn, như vậy văn chương không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, lại không phải phạm hủy. Đương nhiên, cái này ngươi liền làm luyện tập đề mục hảo. Như vậy đề mục, thật là không thích hợp khảo thí thời điểm viết, nhưng là nếu là luyện tập liền không thành vấn đề. Ta đây trước viết cái này, tỷ tỷ ngươi nhìn xem cái này, ngươi cảm thấy có cái gì vấn đề sao? Nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi viết cái này văn chương bên trong, cái này sơn phương diện, ta cảm thấy còn chưa đủ hảo, núi sông có thể ở bên nhau xem, cũng có thể tách ra xem. Ngươi viết chính là tách ra, nhưng là viết không đủ phân, cho nên không tốt. Vẫn là muốn một lần nữa viết. Nếu thật sự là cảm thấy phân không khai, không bằng đặt ở cùng nhau, có thể là hai cái cũng có thể là một cái. Ngươi cảm thấy như thế nào hảo, liền viết như thế nào, nói cách khác vấn đề cũng là có, cho nên xem ngươi thích hợp phương diện kia. Kết quả ngày này, Viên Tiểu Thành đều là ở sửa văn chương, viết văn chương, cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bởi vì Viên Tiểu Thành cảm thấy, chính mình mặc kệ là viết như thế nào, đều không tốt lắm, luôn là sẽ không hài lòng. Chính mình đầu tiên không hài lòng, càng đừng nói là làm chính mình tỉ tỉ thích, vẫn là chính mình tưởng không đủ nhiều. Mễ Nguyên lấy lại đây văn chương nhìn nhìn, thực không tồi a, như vậy tiểu là có thể viết ra như vậy văn chương, thật là rất lợi hại. Ta xem lại quá một năm, tuyệt đối chính là trạng nguyên tài liệu, 16 tuổi trạng nguyên, còn chưa từng có quá đâu. Ta cảm thấy còn chưa đủ, chút thành tiểu ngươi nhìn xem ngươi nơi này nói, căn bản là không đủ hoàn thiện. Ngươi là hợp ở bên nhau viết, như vậy cái này núi sông ý nghĩa. Liền phải có hai cái mặt. Tỷ tỷ, ngươi nói ta là minh bạch, chính là ta luôn là viết không đủ, vẫn là ta muốn nhiều xem một ít thư a. Viên Tiêu Lâu chưa nói cái gì, nhiều đọc sách cũng là có chỗ lợi, có thể làm Viên Tiểu Thành biết càng nhiều đồ vật. Hầu Nguyệt cúc mặt, cũng là tĩnh dưỡng vài thiên, mới xem như hoàn toàn hảo đi lên, nhìn không ra tới vấn đề. Mặt hảo đi lên, Hầu Nguyệt cúc cũng liền cảm thấy đại không được, rất muốn cùng Viên Tiểu Thành gặp mặt, lại phát hiện Viên Tiểu Thành cả ngày ở trong nhà. Vì thế Hồ Nguyệt Cúc cũng chính là học tập Kim Hà, ở chính mình trong nhà, ghé vào trên tường vây mặt, nhìn bên kia Viên Tiểu Thành. Kỳ thật rốt cuộc Hồ Nguyệt Cúc, có phải hay không thật sự thích Viên Tiểu Thành, Viên Tiêu Lâu cũng là không biết. Chỉ là luôn là như vậy dây dưa, chưa chắc là có thể có hảo kết quả, hai người ở bên nhau, quan trọng nhất là lẫn nhau thích. Nếu đối phương không thích người, mặc kệ là ai, đều sẽ cảm thấy bị dây dưa, là một loại nỉ vai sự tình. Tỷ tỷ, ngươi vất vả như vậy trồng hoa là vì cái gì a? Ngươi này đó hoa đẹp, nhưng là có thể bán tiền sao? Hồ Nguyệt Cúc cũng là biết một chút sự tình, ít nhất xem cái ánh mắt, vẫn là tương đối có thể. Cũng là biết, kỳ thật Viên Tiêu Lâu là thực bị Viên Tiểu Thành tôn kính, một khi đã như vậy nói, đối Viên Tiêu Lâu hảo một chút, Viên Tiểu Thành cũng là có thể đủ cho nàng một chút sắc mặt tốt. Đương nhiên, Viên Tiểu Thành là liếc mắt một cái cũng chưa xem Hồ Nguyệt Cúc, Hồ Nguyệt Cúc cảm thấy, đây là đối chính mình khảo nghiệm. Tỷ tỷ, mọi người đều nói tình yêu là rất khó, ta cũng là như vậy cho rằng, khẳng định phải bị chịu trắc trở đúng không? Chương 112 cũng không thân cận. Viên Tiêu Lâu thật sự là không nghĩ muốn để ý tới người này, cũng thật sự muốn hỏi một câu, ai là nàng tỷ tỷ? Chính là nếu thật sự để ý tới người này khẳng định cũng là thuận côn bò, vẫn là đừng nói hảo. Tỷ tỷ, ta như vậy thích chút thành tựu, ngươi liền không thể đủ cho ta một cái cơ hội sao? Làm ta có thể gả vào nhà các ngươi, đối với các ngươi cũng không tổn thất ta hơn nữa ta cũng có thể đủ giúp đỡ chiếu cố ra, ngươi tuyệt đối là sẽ thích ta. Hồ Nguyệt Cúc nói như vậy, kỳ thật có phải hay không sẽ làm như vậy, ai có thể đủ biết đâu. Ai cũng không biết. Cho nên lúc này, Viên Tiêu Lâu là thật sự không cảm thấy, người này sẽ giống chính mình nói tốt như vậy. Tỷ tỷ, ngươi cùng ta trò chuyện à, ta như vậy cùng ngươi nói chuyện, ngươi tổng không thể không để ý tới ta đi. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, thật là bị phiền không được, ta và ngươi thật sự không lời gì để nói. Ngươi như thế nào sẽ cùng ta không lời gì để nói, ngươi cùng tên lúc này, mỗi ngày đều là có chuyện có thể nói. Cùng ngươi có quan hệ gì? Hồ Nguyệt Cúc ngươi không cần há mồm ngậm miệng đều là ngốc tử ngốc tử, nhà ta người, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Kẻ điên cũng hảo ngốc tử cũng hảo, ta có thể nói, nhưng là người khác không thể nói. Bởi vì nhận định người này, Viên Tiêu Lâu đối người này, cũng là phi thường có cảm tình, hơn nữa thực giữ gìn. Bất luận kẻ nào phải đối người này nói ra nói vào, liền phải trước qua chính mình này một quan, nàng cũng sẽ không đồng ý. Viên Tiêu Lâu vốn dĩ chính là không thích Hồ Nguyệt Cúc, nói như vậy lúc sau, liền càng thêm không thích. Hồ Nguyệt Cúc tự thảo không thú vị, cũng chỉ hảo nhắm lại miệng, hiện tại nháo phiên, chính là phải bị xem náo nhiệt. Hồ Nguyệt Cúc đương nhiên cũng là biết đến, muốn bị Viên Tiểu Thành thích, liền phải cấp Viên Tiểu Thành lưu lại khắc sâu ấn tượng. Viên Tiêu Lâu bên kia đùa nghịch hoa cỏ, đối với này đó, Hồ Nguyệt Cúc cũng thật là không hiểu biết, thật đúng là chính là không thể nói cái gì. Đang ở suy xét, làm sao nói chuyện thời điểm, thấy được bên kia tới nơi này Kim Hà cùng Lưu Bảo. Kim Hà cùng Lưu Bảo, thoạt nhìn không ôn không hòa bộ dáng, tựa hồ cũng không phải thực thân cận bộ dáng. Kim Hà là trong nhà mặt, sủng ái lớn lên, ở Lưu gia, tự nhiên cũng không có khả năng ai đều sủng nàng. Cho nên Kim Hà tới phía trước, cũng là cùng Lưu Bảo xảo một trận, Lưu Bảo cũng là không thoái nhượng, hắn cũng là bị sủng lớn lên. Viên Tiêu Lâu nếu đã biết, khẳng định sẽ cảm thấy, đây là không có bất luận cái gì cảm tình cơ sở. Ở cái này địa phương, một nhà đều là hai ba cái hài tử, giống nhau nữ hài tử cũng đều là ăn sâu bén dễ cảm thấy, gả chồng lúc sau liền phải nghe trượng phu nói, cho nên cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Chính là Kim Hà là bất đồng, Kim Hà vẫn là một cái, rất có chủ ý người. Kim Hà gặp Lưu Bảo, hai người chi gian vấn đề liền xuất hiện, không hai tháng liền bắt đầu cãi nhau. Cãi nhau là cãi nhau, Kim Hà cũng sẽ không nháo đến quá cường, nếu bị hưu, như vậy chính mình thật là không mặt mũi gặp người. Liền tính là lớn lên đẹp, bị hưu bỏ nữ nhân cũng là rất ít sẽ có người muốn. Cho nên liền tính là chính mình như vậy tính tình không tốt, cũng vẫn là có điều thu liễm, sẽ không đem sự tình nháo đến một phát không thể vãn hồi. Đương nhiên Kim Hà cũng biết, kỳ thật Lưu Bảo đối Viên Tiêu Lâu vẫn là không chết tâm. Lưu Bảo nhìn thoáng qua Viên gia vị trí, Kim Hà liền biết hắn suy nghĩ cái gì, chính là lại không hảo hiện tại liền xào lên. Cha mẹ, chúng ta đã trở lại, tỷ tỷ, ngươi gần nhất thoạt nhìn thực hảo a, tỷ phu rời đi quả nhiên giúp được ngươi. Kim Liễu cười như không cười nhìn Kim Hà, này vừa thấy liền biết, Kim Hà cùng Lưu Bảo là cãi nhau. Nờ bờ, S.E. Kim Hà cũng là có chút xấu hổ, rốt cuộc bị người chế dễ ước, là nàng gần nhất mới cảm nhận được. Ta có phải hay không bị giúp được, ta chính mình đều biết như thế nào làm, nhưng thật ra ngươi tựa hồ cũng không rõ ràng lắm chính mình vị trí. Kim Liễu hiện tại, cũng là hoàn toàn nói chuyện không thế nào xuôi thai, mỗi lần đều là cho người một loại, cùng Kim Hà dương cung bạt kiếm cảm giác. Chủ yếu cũng là, Kim Liễu cảm thấy, Kim Hà làm hại chính mình như vậy, chính mình không cần phải đối nàng có sắc mặt tốt. Đến nỗi Kim Hà như thế nào đối đãi chuyện này, Kim Liễu là chút nào không ngại, đương nhiên cha mẹ vẫn là có điểm ý kiến. Bất quá cha mẹ hiện tại, đối Kim Hà cũng là có chút thất vọng rồi, Kim Hà làm ra chuyện như vậy, cấp trong nhà mất mặt. Kim Lợi cũng là rất coi trọng chính mình mặt mũi, hai tử cấp trong nhà mất mặt, sắc mặt của hắn tự nhiên không tốt. Viên Tiêu Lâu cũng là vừa hảo đứng ở cửa, cùng bên kia Kim Hà bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ thấy được Kim Hà ghen ghét. Kim Hà sẽ ghen ghét chính mình, này đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, là rất khó đến một loại thể nghiệm, ít nhất phía trước là không có. Kim Hà vẫn luôn là mắt cao hơn đỉnh, mỗi lần nhìn đến Viên Tiêu Lâu, đều là cảm thấy chính mình so Viên Tiêu Lâu khá hơn nhiều. Chính là hiện tại, Kim Hà nhìn Viên Tiêu Lâu ánh mắt, hiển nhiên là có chút không đúng, tràn ngập gọi là ghen ghét cảm xúc. Đối với như vậy cảm xúc, Viên Tiêu Lâu là thật sự cảm thấy không thể hiểu được, hoàn toàn không hiểu. Nhưng thật ra bên cạnh Hiên Viên Thần Du, thấy được một ít manh mối, Lưu Bảo ánh mắt vẫn là lưu tại Viên Tiêu Lâu trên người. Hiên Viên Thần Du ngăn trở Lưu Bảo ánh mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Bảo, chỉ là liếc mắt một cái, liền nhiên hắn toàn thân rét run. Lưu Bảo không tự chủ lui ra phía sau một bước, cả người tựa hồ đặc biệt sợ hãi, chính là lại không hảo biểu hiện ra ngoài. Vì thế chỉ có thể đủ thu liễm chính mình ánh mắt, cùng Kim Hà càng thêm tới gần một chút, Kim Hà cũng không hảo không cho hắn mặt mũi. Ra cửa phía trước, Kim Hà mẫu thân cũng là cùng nàng nói qua, mặc kệ thế nào, đều không thể quá tùy hứng. Nếu là gả đi ra ngoài, như vậy cùng đương cô nương thời điểm, chính là hoàn toàn bất đồng tình huống. Cho nên liền tính là cùng Lưu Bảo cãi nhau, Kim Hà cũng vẫn là sẽ khống chế chính mình, trừ phi là thật sự sinh khí. Lưu Bảo còn không có động thủ đánh quá nàng, bất quá Kim Hà biết, Lưu Bảo có chút thời điểm tính tình cũng không tốt. Viên Tiêu Lâu thu hồi chính mình ánh mắt, Mạch Ngọc à, ngươi có hay không cảm giác được, Kim Hà tựa hồ ở ghen ghét ta. Tiểu Lâu tốt nhất, Tiểu Lâu đang giá người khác ghen ghét, Tiểu Lâu, ta buổi tối muốn ăn bánh bao, chúng ta ăn bánh bao đi. Ta cảm thấy ngươi làm bánh bao là ăn ngon nhất. Tiểu Lâu, ngươi thích Mễ Nguyên sao? Bánh bao khả năng không phải quan trọng, do hỏi có phải hay không thích Mễ Nguyên, khả năng mới là quan trọng nhất. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, ta thích Mạch Ngọc, thực thích Mạch Ngọc không cần lo lắng cho ta thích người khác. Ta cùng Mễ Nguyên là bằng hữu, liền tính là thật sự lựa chọn một người ở bên nhau, không phải ngươi cũng không có khả năng là Mễ Nguyên. Ta thực may mắn có thể gặp được ngươi, có thể gặp được một cái, làm lòng ta cảm thấy ấm áp người. Hảo, đừng như vậy để ý, ta ở cái này địa phương bằng hữu không nhiều lắm, cho nên ta muốn giúp đỡ Mễ Nguyên mà thôi. Ta không phải không nghĩ tới, ngươi khả năng sẽ cảm thấy để ý, nhưng là ta cảm thấy ngươi sẽ không quá để ý mấy thứ này đi. Hiên Viên Thần Du không tiếng động đem người ôm lấy, hắn thực để ý mấy thứ này, phi thường để ý. Chính là Viên Tiêu Lâu nói như vậy, Hiên Viên Thần Du cũng không dám nói cái gì, chỉ là cảm thấy, vẫn là không cao hứng. Buổi tối đơn độc cho ngươi làm bánh bao ăn có được hay không? Ngươi khẳng định cũng sẽ thích, cho ngươi làm tố nhân. Tiểu Lâu làm cái gì cũng tốt ăn, ta có thể vẫn luôn ăn đến Tiểu Lâu làm gì đó sao? Tiểu Lâu có thể hay không không cần ta? Đương nhiên sẽ không, ta như thế nào sẽ không cần Mạch Ngọc đâu, buổi tối cho ngươi hầm đùi gà được không? Hiên Viên Thần Du trong lòng chua xót, đúng vậy, Viên Tiêu Lâu là sẽ không cần Mạch Ngọc, nhưng là hắn trước nay đều không phải Mạch Ngọc. Hiên Viên Thần Du thậm chí cũng không biết, hẳn là muốn thế nào mới có thể đủ làm Mạch Ngọc cả đời. Buổi tối thời điểm, nhìn đến Hiên Viên Thần Du thêm cơm, thực hiện nhiên Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành đều là có chút bất mãn. Đối với Viên Tiểu Thành mà nói, không có gì so mất đi Viên Tiêu Lâu quan tâm, càng thêm quan trọng. Viên Tiểu Hoa vẫn là có thể làm nũng, tỉ tỉ, vì cái gì chúng ta đều không có, cũng chỉ có hắn có này đó có thể ăn a. Viên Tiểu Thành cái gì cũng chưa nói, chính là ai nấy đều thấy được tới, Viên Tiểu Thành kỳ thật là phi thường để ý vấn đề này. Vẫn luôn cũng chưa động chính mình ăn, chính là bởi vì cảm thấy có chút bất mãn người này bị tỉ tỉ như vậy quan tâm. Đặc biệt là Viên Tiêu Lâu quan tâm vẫn là Hiên Viên Thần Du, cái kia làm chính mình ngay từ đầu liền không phải thực thích người. Viên Tiêu Lâu là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chính là cũng thật sự không có biện pháp, nhân tâm đều là thiên. Đương ngươi cảm thấy, ngươi đối người khác có thua thiệt thời điểm, như vậy tự nhiên mà vậy, liền sẽ đối người này hảo. Ta biết ta thua thiệt Mạch Ngọc một ít, như vậy ta liền muốn đối hắn hảo một chút. Này có cái gì không đúng sao? Viên Tiểu Thành nhấp nhấp miệng, có chút bất mãn vẫn là muốn nói ra, tỷ tỷ, chúng ta lúc ấy đem hắn cứu về rồi, nếu không cứu hắn, hắn liền đã chết, chúng ta không nợ hắn bất luận cái gì đổ vật. Mấy năm nay ngươi đối hắn cũng là quan tâm săn sóc, sự tình gì đều nghĩ kỹ rồi, còn phải gả cho hắn, ngươi thua thiệt hắn cái gì? Tỷ tỷ, ngươi đối hắn hảo, không ai có thể thay thế, ngươi trước nay đều không nợ hắn bất luận cái gì đổ vật. Hắn cái gì cũng chưa có thể làm. Thậm chí đều không thể đủ kiếm tiền dưỡng ra, kỳ thật tỷ tỷ, ta không phải thực đồng ý ngươi tìm được như vậy một người. Viên Tiêu Lâu hơi chút ngây ra một lúc, vẫn là lần đầu tiên, nghe được Viên Tiểu Thành, như vậy cùng chính mình nói qua, rõ ràng phản bác, chính mình sở suy xét sự tình. Lại cũng là chuyện tốt nhi, chuyện như vậy, làm nàng biết hải tử đã trưởng thành. Trước kia Viên Tiểu Thành, là cảm thấy Viên Tiêu Lâu vì trung tâm, nói cái gì đều là chính xác, vô luận là đúng hay sai. Mà hiện tại hiển nhiên là càng biết, như thế nào biểu đạt chính mình ý tứ, làm Viên Tiêu Lâu biết tâm tư của hắn. Tỷ tỷ, ta hy vọng ngươi quá hạnh phúc, so bất luận cái gì một người đều phải hạnh phúc, mà không phải tìm một cái trói buộc. Hiên Viên Thần Du che giấu trụ chính mình cảm xúc, hắn đương nhiên biết chính mình không phải trói buộc, chính là hiện tại hắn chính là. Hiên Viên Thần Du thực mâu thuẫn, nếu hắn là Hiên Viên Thần Du, như vậy Viên Tiêu Lâu liền khả năng không thích hắn. Nhưng là nếu hắn là Mạnh Ngọc, như vậy vô luận như thế nào, Hiên Viên Thần Du cũng chưa biện pháp chiếu cố Viên Tiêu Lâu. Lưỡng nan quyết định, làm Hiên Viên Thần Du do dự thời gian rất lâu, không biết như thế nào lựa chọn. Chút thành tựu, ta biết ngươi là vì ta hảo, mà ta rất khó đến, mới có thể thích như vậy một người. Cho nên tùy hứng một hồi đi, ta cả đời này liền tùy hứng như vậy một lần còn không được sao. Chút thành tựu ngươi nói đi. Viên Tiểu Thành cảm thấy chính mình kết giới, tựa hồ ở cùng chính mình làm nũng, chính là cái loại cảm giác này thật sự không xấu. Chương 113 chúng ta bất đồng. Chỉ có ở tỷ tỷ biết chính mình lớn lên dưới tình huống, mới có thể sẽ như vậy, lấy một cái làm nũng góc độ cùng chính mình nói chuyện. Viên Tiểu Thành cảm thấy có chút chua xót, lại cảm thấy phi thường cao hứng, chua xót chính là Viên Tiêu Lâu như cũ kiên định, cao hứng chính là Viên Tiêu Lâu bắt đầu ỷ lại hắn. Hiên Viên Thần Du yên lặng ăn chính mình đồ vật, phảng phất là nghe không hiểu này hết thảy, chính là trong lòng lại loạn thực. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thích một người, rốt cuộc là cái gì cảm giác a? Ngươi như thế nào sẽ như vậy cao hứng? Ngươi thích một người thời điểm, ngươi liền biết đó là một loại cảm giác như thế nào? Kỳ thật bộ dáng của hắn là ta thích bộ dáng, nhưng là lại không phải ta sẽ khuynh tâm nguyên nhân. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc tự hỏi một chút, kỳ thật ta cũng không biết, ta chính mình đến tuột cùng là khi nào bắt đầu động tâm. Ta thích như vậy bình đạm nhưng là ngọt ngào cảm giác, làm ta cảm thấy ta bị người quý trọng, loại cảm giác này thực hảo. Ta mặc kệ người khác thấy thế nào Mạch Ngọc, ta biết Mạch Ngọc là thiệt tình thích ta, này cũng như vậy đủ rồi. Tỷ tỷ, ngươi nếu thật sự cảm thấy cao hứng, ta cũng không nói cái gì, chính là ngươi cũng không thể đối hắn tốt như vậy. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, kỳ thật như vậy cũng là có thu hoạch, ngươi xem hắn chỉ là nghe ta một người nói. Ta đối một người hảo, ta thu được ta nên có thù lao, kỳ thật như vậy cũng không có gì không thể trả giá đi. Đương nhiên đối người hảo không phải đều yêu cầu hồi báo, nếu có hồi báo nói, ngươi liền sẽ muốn đối người này càng tốt. Viên Tiểu Hoa cảm thấy, bọn họ nói sự tình, đã chậm rãi trở nên không giống nhau, ngay từ đầu muốn nói, cũng không phải thứ này. Kỳ thật bọn họ chỉ là cảm thấy tò mò, rốt cuộc như thế nào Viên Tiêu Lâu đột nhiên cảm thấy, chính mình thua thiệt Hiên Viên Thần Du. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên cảm thấy, chính mình đối hắn có thua thiệt, trong nhà đồ vật giống nhau cũng không ít hắn. Viên Tiêu Lâu buồn cười lôi kéo Hiên Viên Thần Du tay, hắn à, ghen tị, bởi vì Mễ Nguyên lại đây. Mễ Nguyên không thể hiểu được nhìn mọi người, chính mình chỉ là an tĩnh ở ăn cơm, như thế nào cũng bị nhắc tới tên. Mạch Ngọc luôn là cảm thấy, ta cùng Mễ Nguyên là khả năng ở bên nhau, cho nên cảm thấy có chút bất an. Viên Tiểu Thành bĩu môi, như vậy bất an, ta xem chính là bởi vì vô dụng, chính mình nữ nhân đều lưu không được nam nhân, còn có ích lợi gì chỗ. Hắn sẽ cảm thấy lo lắng, chính là bởi vì cảm thấy không thể lưu lại tỷ tỷ đi. Viên Tiêu Lâu trấn an méo méo Hiên Viên Thần Du tay, ta cũng nói qua, ta chỉ là thích hắn mà thôi. Chút thành tựu, Tiểu Hoa, các ngươi cũng chậm rãi trưởng thành, các ngươi sẽ biết, cái gì gọi là tình bất chi sở khởi nhất vãng nhi thâm. Chờ các ngươi tìm được người mình thích, các ngươi liền sẽ biết, có thể cùng thích người cùng nhau là cỡ nào hạnh phúc. Hiên Viên Thần Du trong lòng ấm áp, cảm thấy đặc biệt thoải mái, đặc biệt là nghe được Viên Tiêu Lâu nói thích chính mình thời điểm. Hảo, nhàn thoại đừng nói nữa, chúng ta liền tiếp tục ăn cơm đi, ăn cơm lúc sau còn phải làm rất nhiều chuyện đâu. Chuyện này như vậy đi qua, bất quá Viên Tiểu Thành lại là kiên định, nếu Mạch Ngọc đối Viên Tiêu Lâu không tốt, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua người này. Cho nên vì có thể càng tốt bảo hộ chính mình tỉ tỉ muội muội, liền cần phải có lớn hơn nữa lực lượng. Kim Hà cùng Lưu Bảo, cũng không biết là nghĩ như thế nào, đột nhiên quyết định, đi vào nơi này xuyến môn. Viên Tiêu Lâu ngày hôm sau buổi sáng nhìn đến hai người kia thời điểm, cũng không biết còn có thể đủ nói điểm cái gì. Tựa hồ bọn họ cùng hai người kia, vẫn luôn cũng là không có gì liên hệ, như vậy đột nhiên xuất hiện nhưng quá mạc danh. Viên Tiểu Hoa cũng là ngây ngẩn cả người, hai người kia nghĩ tới bọn họ nơi này xuyến môn, thật đúng là chính là kỳ quái a. Kim Hà ở cái này chỗ ở thời gian dài như vậy, chính là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, không có việc gì sẽ không tới nhà bọn họ. Tổng cộng cũng chính là đã tới vài lần, trên cơ bản đều là cùng đòi tiền, còn có tìm phiền toái là có quan hệ. đương nhiên nhân gia đều đứng ở cửa nhà, liền tính là lại có cái gì vấn đề, cũng tổng muốn đem người làm tiến vào, hơi chút chiêu đãi một chút. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi là tới nơi này hữu hảo xuyến môn người đâu. Mời ngồi đi, nói thật, các ngươi tới nơi này ta thật đúng là chính là cảm thấy, phi thường ngoại ý muốn a. Viên Tiêu Lâu làm Viên Tiểu Hoa đổ trà lại đây, đây là Kim Hà lần đầu tiên, tiến vào trong nhà này. Không thể không nói, trong nhà này thật là so với chính mình trong nhà khá hơn nhiều, hơn nữa thoạt nhìn thực thoải mái. Kỳ thật các ngươi hai người, đơn giản chính là tự làm tự chịu, thiết kế ta không thiết kế thành, mới đưa đến hôm nay đi. Viên Tiêu Lâu một chút đều không khách khí, lúc ấy nếu không phải chính mình, chờ tới rồi Hiên Viên Thần Du cứu rút, như vậy hiện tại, phỏng chừng bị người ta nói ba đạo bốn chính là chính mình. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu là sẽ không bởi vì, loại chuyện này chậm trễ chính mình cả đời. Liên tính là thật sự bị thế nào, Viên Tiêu Lâu tính cách mà nói, nàng không nghĩ phải làm, không ai có thể bức bách. Viên Tiêu Lâu sẽ không để ý này đó, có không, liên tính là chân quý thì thế nào, nàng có thể tìm được quý trọng chính mình người. Kỳ thật ta cũng cùng các ngươi nói thật, liền tính là ngày đó, Lưu Bảo trên giường chính là ta, ta cũng giống nhau không sao cả. Ta không thèm để ý mấy thứ này, liền tính là thật sự mất đi cái gì, đối ta mà nói cũng không có gì ghê gớm. Kim Hà châm chọc nhìn Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm giác được, ta không phải ở cậy mạnh, điểm này các ngươi không có thể nhìn đến, không tin cũng là đúng. Kim Hà, ta và ngươi ý tưởng không giống nhau, ta thả rằng chính mình một người, cũng sẽ không tìm một cái chính mình không yêu người. Nếu không có lưỡng tình tương duyệt sự tình, phát sinh ở ta trên người, ta tình nguyện cả đời đều không gả chồng. Ngươi không có ta xem đến khai, ta cái gì đều không có, ta không sợ, ta đệ đệ muội muội cũng trưởng thành. Ta có thể sống được tùy ý, không ai nói cái gì, cũng không thèm để ý người khác nói cái gì, ngươi lại không được. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, chính ngươi cho rằng, ngươi sống thực hảo, có thể tùy hứng làm rất nhiều chuyện. Chính là thật sự đã xảy ra chuyện như vậy, ngươi vẫn là thỏa hiệp. Cứ việc ngươi căn bản là không hy vọng này hết thể biến thành như bây giờ. Kim Hà lạnh lùng nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi nói nhưng thật ra rất thêm hay, thật sự có thể làm được sao? Bởi vì kia không phải ngươi, ngươi mới có thể đủ nói như vậy, nhưng là ta hiện tại là hắn thế tử, cho nên ta an phận. Ta là tùy hứng, chính là ta cũng biết, ta nếu đã là người khác thế tử, cũng chỉ có thể như vậy vì trượng phu suy xét. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta sẽ không, Lưu Bảo, ngươi hẳn là thực may mắn, ta không gả cho ngươi. Bởi vì ta à, trước nay đều không phải sẽ đối vận mệnh quy thuận người, ta không nghĩ phải làm, ai cũng chưa biện pháp miễn cưỡng. Nếu ta và ngươi ở một việc cái nhìn bất đồng, như vậy ta khẳng định sẽ vẫn luôn kiên trì ý nghĩ của ta, sẽ không thoái nhượng mảy may. Viên Tiêu Lâu có chút châm chọc cười cười, huống chi, ta còn căn bản là không thích ngươi. Viên Tiêu Lâu lôi kéo mạch ngọc tay, ta đã quyết định cùng người nào cùng nhau, cho nên vô luận thế nào đều sẽ không thay đổi. Mạch ngọc A, một cái ngốc tử, có thể hiểu được cái gì? Liên tính là thật sự đối với ngươi nói gì nghe nấy lại như thế nào. Kim Hà hiện tại tâm tình, kỳ thật cũng là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, rốt cuộc nàng không có được đến chính mình muốn. Ta tưởng chúng ta này ra diễn, cũng là không sai biệt lắm có thể diễn xong rồi đi, không bằng các ngươi đi thôi. Đối với hai người kia, Viên Tiêu Lâu trước nay đều không có bất luận cái gì hảo cảm, cho nên có thể như vậy bình tâm tĩnh khí cùng người này nói chuyện, cũng đã là thực không tồi. Nếu lại lưu hai người kia ăn cơm, đó chính là tuyệt đối không thể nào. Cho nên nói qua chính mình muốn nói nói lúc sau, làm hai người kia cũng là đã chết này tâm, kỳ thật đối đãi không thích chính mình người, chính mình quá đến hảo chính là một loại đánh sâu vào đi. Dù sao Viên Tiêu Lâu không thèm để ý người khác thấy thế nào chính mình, cũng không thèm để ý này đó có không. Lưu Bảo muốn nói cái gì, nhưng là chung quy cũng cái gì cũng chưa có thể nói xuất khẩu, liền trực tiếp rời đi. Hiên Viên Thần Du nhìn Lưu Bảo rời đi phương hướng, mặt trầm như nước, thực hiển nhiên là cảm thấy thực không cao hứng, đều đã như vậy, còn vọng tưởng chính mình Viên Tiêu Lâu. Tỷ tỷ, làm gì thỉnh hai người kia tiến vào a? Ta cảm thấy hai người kia, cùng nhà của chúng ta một chút quan hệ đều không có. Có hay không quan hệ, nhân ra là hữu hảo xuyến môn, còn có thể đuổi ra đi sao? Đương nhiên cũng là muốn lưu chữ nói hai câu. Chính là tỷ tỷ, ta thật đúng là cảm thấy, không nên muốn cùng hai người kia có quan hệ gì, ta chán ghét bọn họ. Viên Tiểu Hoa là chút nào không che giấu. Bởi vì là bị Viên Tiêu Lâu sủng ái lớn lên, cho nên cũng liền vô pháp vô thiên. Tỷ tỷ, sư phó nói làm ta đi ra ngoài đi một chút, nhiều nhìn xem bên ngoài thế giới, cũng nhiều học tập một ít đồ vật. Mấy ngày hôm trước, Viên Tiểu Hoa sư phó tìm được rồi Viên Tiểu Hoa, cũng là nói vấn đề này, chỉ là làm Viên Tiểu Hoa cảm thấy lo lắng chính là, chính mình sư phó sắc mặt thật không tốt. Sư phó nói chuyện cũng là thực sốt ruột, tựa hồ ở tránh né người nào giống nhau. Dù sao Viên Tiểu Hoa là chưa từng có nhìn đến quá, chính mình sư phó như vậy hoảng loạn bộ dáng, cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá sư phó nói như vậy, khẳng định là vì chính mình hảo, Viên Tiểu Hoa cũng nghiêm túc suy xét vấn đề này. Trước từ từ đi, trong nhà gần nhất sự tình tương đối nhiều, ta cũng không hảo giải quyết, ngươi cũng không nóng nảy. Viên Tiểu Hoa cũng không lớn, cho nên cũng không nóng nảy sớm như vậy liền đi ra ngoài đi, Viên Tiểu Hoa kỳ thật cũng là luyến tiếc. Ta cũng không nghĩ phải rời khỏi tỷ tỷ, bất quá sư phó nói, nàng về sau khả năng đều sẽ không xuất hiện. Viên Tiêu Lâu có chút kinh ngạc, như thế nào sẽ đâu? Sư phó của ngươi là Bạch Tề người A, sao có thể không xuất hiện đâu? Bạch Tề bên kia cũng chưa nói quá, sư phó của ngươi thế nào, có phải hay không xuất hiện cái gì vấn đề? Khả năng đi, ta xem sư phó sắc mặt không tốt, có thể là gặp sự tình gì, nhưng là ta cũng không hào hỏi. Viên Tiêu Lâu tạm thời buông xuống cái này sư phó vấn đề, kéo một chút bên kia Hiên Viên Thần Du. Ngươi nhìn cái gì đâu? Đừng như vậy để ý, ta đối với hai người, cũng không có gì quá lớn thù hận. Nói nữa, Lưu Bảo hiện tại cùng Kim Hà cùng nhau, Kim Hà cũng không phải là cái gì dễ đối phó, một khi phát giận cũng không hảo thu thập. Liên tính là còn muốn trêu chọc ta, cũng phải nhìn Kim Hà bên kia tình huống, có phải hay không cho phép. Chương 114 có dự cảm. Viên Tiêu Lâu là một chút đều không lo lắng, Lưu Bảo sẽ đối chính mình làm ra sự tình gì tới, hoặc là nói chưa từng lo lắng quá. Bên kia Lưu Bảo, vẫn là có chút mất hồn mất vía, cũng không biết, đến tuột cùng là suy nghĩ cái gì. Kim Hà kỳ dị hừ một tiếng, ngươi đừng nghĩ, nhân gia không có khả năng thích ngươi. Ngươi xem nhân gia bộ dáng, liền biết cùng Mạch Ngọc quan hệ thực hảo, Mạch Ngọc tuyệt đối là nhân trung long phượng. Lưu Bảo trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng là cũng không có làm cái gì, hắn biết chính mình thật là làm không được cái gì. Cho ta nhắm lại miệng, đừng giống như ai cũng không biết ngươi có thể nói giống nhau, ta nhẫn mại cũng là có hạn độ. Ta không có khả năng vẫn luôn như vậy chịu đựng ngươi, chúng ta mới thành thân mấy tháng mà thôi, ngươi muốn ta hưu ngươi sao? Kim Hà sắc mặt khó coi, lại cũng là không thể không cúi đầu, nàng nếu như bị hưu, liền thật sự không thể gặp người. Cũng là vì điểm này, Kim Hà đối Viên Tiêu Lâu càng là cảm thấy hận thấu xương, chính là nàng làm hại nàng như bây giờ. Ngươi vẫn là thật sự thực thích nàng, đáng tiếc à, nàng vẫn là không thích ngươi, liền tính là ngươi thích lại như thế nào. Kim Hà xoay người rời đi, Lưu Bảo nhìn thoáng qua Kim Hà, trong mắt hiện lên một loại mạc danh cảm tình. Trên đường cẩn thận một chút, ngươi gần nhất mũi nhọn vừa lúc, khả năng cũng sẽ bị nhân đố kỵ, sự tình lần trước không khỏi liền sẽ không lại đã xảy ra. Không bằng ta làm Tiểu Hoa cùng ngươi đi một chuyến đi, Tiểu Hoa năng lực vẫn là thực không tồi. Ngươi thôi bỏ đi, ta tốt xấu cũng là một người nam nhân, còn muốn cho một cái tiểu cô nương bảo hộ ta sao? Lời nói cũng không thể nói như vậy à, Mễ Nguyên đại ca, ta tự bảo vệ mình năng lực, thật là so ngươi tốt một chút. Cứ việc cái này là sự thật, chính là Mễ Nguyên cảm thấy, vẫn là có chút không thể tiếp thu, chính mình so ra kém tiểu cô nương. Tỷ tỷ, ta đi theo Mễ Nguyên đại ca đi một chuyến đi, vừa lúc ta cũng muốn mua điểm đồ vật đi. Trong nhà giấy và bút mực, cũng là dùng thực phí, Viên Tiểu Thành cũng tính toán mấy ngày nay đi một chuyến trong thành. Vậy buổi chiều cùng nhau trở về đi, đỡ phải chuyện phiền toái tình tương đối nhiều, hắn một người ta cũng không yên tâm. Chờ hai người rời đi, Viên Tiểu Hoa tặc hề hề nhìn Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ. Ngươi thật là không thích Mễ Nguyên đại ca sao? Ta nhưng thật ra xem ngươi, phi thường quan tâm Mễ Nguyên đại ca, tỷ tỷ ngươi thật là không thích hắn. Viên Tiêu Lâu có chút dở khóc dở cười, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên, có ý nghĩ như vậy à? Sao có thể không có ý nghĩ như vậy, tỷ tỷ ngươi cùng Mễ Nguyên, rốt cuộc cũng là đi được rất gần à? Chúng ta đi gần, là bằng hữu quan hệ, nếu là thật sự có cái gì, ta không phải đã sớm thành thân. Viên Tiểu Hoa nhún nhún vai cũng cảm thấy rất có đạo lý, hai người kia nếu có thể nói, cũng là đã sớm ở bên nhau. Viên Tiểu Hoa cẩn thận lôi kéo Viên Tiêu Lâu qua đi, cảm thấy nói điểm lặng lẽ lời nói tương đối hảo, tỷ tỷ, ta còn là cảm thấy, Mễ Nguyên đại ca thật là thực không tồi, lại ôn nhu lại sẽ chiếu cố người, hơn nữa đối với ngươi cũng thực hảo, chính là có điểm không quá cường tráng bộ dáng. Hiên Viên Thần Du lỗ thai là rất lợi hại, cho nên Viên Tiêu Lâu cũng là biết, kỳ thật này đó hắn đều nghe được đến. Ngươi như vậy nhỏ giọng nói chuyện, hắn cũng là nghe được đến, cho nên không có gì con hắn nói chuyện ý nghĩa. Viên Tiểu Hoa ngây ra một lúc, có chút kỳ quái, tỷ tỷ, cái này Mạch Ngọc, rốt cuộc là người nào a? Ta tổng cảm thấy, tỷ tỷ ngươi tựa hồ là biết Mạch Ngọc tình. Húng, chính là lại vẫn luôn không nghĩ muốn nói. Là một thân phận thực phiền toái người, bất quá ở cái này địa phương, như vậy hắn chính là Mạch Ngọc. Chỉ cần là không bị phát hiện, hắn cả đời liền đều là an toàn, nhưng là nếu bị thái tử tìm được nói, vấn đề đích sắc cũng là tương đối nghiêm trọng. Nghe được thái tử cái này xưng hô, Viên Tiểu Hoa đều muốn hít hà một hơi. Này nhưng quá nghiêm trọng đi. Tuy rằng đối với cái này Mạch Ngọc thân phận, Viên Tiểu Hoa vẫn luôn là tồn tại nghi hoặc, chính là cũng không cảm thấy bao lớn. Kết quả hiện tại, Viên Tiêu Lâu nhắc tới thái tử, mặc kệ cái này Mạch Ngọc rốt cuộc là cái gì thân phận, liên lụy đến thái tử nói, tuyệt đối chính là phi thường đại sự tình. Hơn nữa nghe Viên Tiêu Lâu ý tứ, thái tử vẫn là hy vọng cái này Mạch Ngọc chết, cùng thái tử có như vậy thù hận, đó là cái dạng gì tồn tại đâu. Viên Tiểu Hoa nhìn Hiên Viên Thần Du ánh mắt, hơi chút có chút biến hóa, tựa hồ là cảm thấy, người này có thể sống đến bây giờ, thật đúng là chính là có chút quá không dễ dàng. Tuy rằng nói khoảng cách hoàng thành khá xa, chính là thái tử ý nghĩa cái gì, Viên Tiểu Hoa vẫn là rất rõ ràng. Một cái thái tử muốn hắn chết người, như vậy mặc kệ là cái dạng gì một loại tình huống, đều tuyệt đối làm Viên Tiểu Hoa cảm thấy, phi thường đặc biệt. Tỷ tỷ, chúng ta đem người này vẫn luôn lưu tại trong nhà, có phải hay không sẽ có cái gì vấn đề a? Viên Tiểu Hoa ngay từ đầu, còn có thể đủ cảm thấy không sao cả, dù sao cũng là cứu tới người, cũng không có người tìm kiếm. Chính là nghe được Viên Tiêu Lâu nói lúc sau, Viên Tiểu Hoa cũng là cảm thấy, phi thường lo lắng. Nghĩ lại tưởng tượng, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy rất kỳ quái, tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ biết mấy thứ này? Thái tử muốn Mạch Ngọc chết, nguyên nhân Viên Tiểu Hoa là không biết, bất quá tổng cảm thấy, loại chuyện này Viên Tiêu Lâu không nên biết. Viên Tiêu Lâu nói được thực kiên định, như vậy thuyết minh chuyện này không phải đơn giản như vậy, chính là nàng như thế nào sẽ biết đâu. Viên Tiểu Hoa cảm thấy kỳ quái cũng là bình thường, bất quá Viên Tiêu Lâu cảm thấy, tạm thời vẫn là không cần giải thích hảo. Ta rất khó cùng ngươi nói rõ ràng, nguyên nhân trong đó, ngươi chỉ cần biết, tỉ tỉ ngươi cái gì đều biết là được. Viên Tiêu Lâu đương nhiên, tiếp nhận rồi cái này cách nói, dù sao tỉ tỉ nói hết thể đều là đúng. Bất quá còn không có dễ dàng như vậy, ta người tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy khi dễ, liền tính là thái tử cũng không được. Huống chi cái này thái tử, còn không phải một cái thật sự thái tử, ta sao có thể sẽ mặc kệ loại sự tình này phát sinh đâu. Viên Tiểu Hoa cái hiểu cái không nhìn Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu buồn cười xoa xoa nàng tóc, biết ngươi nghe không hiểu, được rồi, qua bên kia cho ta lấy quá thủy, ta cấp hoa tới điểm nước, cảm giác thượng mấy ngày nay này đó hoa đều tương đối không bình thường, có thể là muốn thời tiết thay đổi. Viên Tiểu Hoa cảm thấy ngạc nhiên, tỷ tỷ, ngươi còn hiểu này đó hoa, muốn biểu đạt cái dạng gì ý tứ. Sở hữu sinh hoạt ở tự nhiên trung đồ vật, đều là có nhất định báo động trước tác dụng, đây là thực tự nhiên. Viên Tiêu Lâu cẩn thận nhìn nhìn này đó hoa, hoa hồng cũng là ủ rũ heo bữa. Thoạt nhìn không tinh thần. Viên Tiêu Lâu ngẩng đầu lên nhìn xem không trung, hiện tại là mùa xuân, còn có thể đủ là cái dạng gì tình huống đâu. Thời tiết liền tính là biến hóa, hẳn là cũng không quá lớn, chính là nhìn không trung, còn có đóa hoa bộ dáng tựa hồ không nói như vậy. Phòng trưng gần nhất muốn hạ đại tuyết, mùa đông tiếp theo chàng đại tuyết, đảo cũng là chuyện tốt nhi, có thể cho sang năm hoa màu lớn lên càng tốt. Bất quá hiện tại là mùa xuân, đã là gieo hạt giống, lộng không hảo muốn đông lạnh hư. Viên Tiêu Lâu suy xét một chút, cảm thấy đóa hoa biểu hiện, vẫn là muốn cho chính mình nhanh lên làm ra phản ứng. Tiểu Hoa, chạy nhanh cùng ta đi một chuyến trong đất, Mạch Ngọc ngươi lưu lại giữ nhà, tính Tiểu Hoa ngươi giữ nhà. Viên Tiểu Hoa thể lực, khẳng định cũng là không bằng Hiên Viên Thần Du, mang theo Hiên Viên Thần Du nói trợ giúp lớn hơn nữa một chút. Viên Tiêu Lâu ra mà, đã cho Vương Hồng Hà ra loại, dù sao bọn họ cũng không dựa vào bên kia ăn cái gì. Đương nhiên gieo trồng một ít rau dưa gì đó, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra cũng có thể đủ, từ Vương gia bắt được. Vương Hồng Hà là không keo kiệt, hai nhà người tốt như là người một nhà, nhiều chỉ xuống đất loại, trong nhà tình huống cũng có thể đủ càng tốt một ít. Chẳng qua, hiện tại Vương Đại Trụ cùng Vương Tiểu Thiên hai người, bởi vì thương thế không thể xuống đất, trong nhà liền gian nan. Tuy rằng Vương Hồng Hà tận khả năng nhiều làm một chút, nhưng là rốt cuộc cũng chỉ là chính mình một người mà thôi. Liên tính là làm quán việc nhà nông thôn phụ, cũng không có khả năng một người, cày nhiều như vậy mà, vẫn là cảm thấy thực vất vả. Viên Tiểu Thành hỗ trợ. Nhưng thật ra cho một ít trợ giúp, chính là gian nan tình huống vẫn là không như thế nào thay đổi. Vương Hồng Hà vất vả trên mặt đất làm việc, chính là vẫn là cảm thấy, trong nhà tình huống không có quá lớn thay đổi. Thím, ta tới nơi này là có một số việc, thím ngươi trước buông trong tay sự tình, nghe ta từ từ nói một chút. Vương Hồng Hà vội vàng xoa xoa tay, chuyện gì? Ta thật đúng là chính là lần đầu tiên, nhìn đến ngươi tới nơi này. Ngươi tới cứ như vậy cấp, khẳng định cũng là có chuyện quan trọng. Có phải hay không yêu cầu nhà ngươi điện? Không phải thím, ta nói cho các ngươi ra, đây là nhà các ngươi đồ vật, ta sao có thể phải về tới? Tặng người ra đồ vật, sao có thể phải về tới đâu? Liền tính là Vương Hồng Hà chịu cấp, Viên Tiêu Lâu cũng tuyệt đối không thể muốn. Là cái dạng này, ta thấy được ta những cái đó hoa có chút hề và hiểu xịu, cho nên ta cảm thấy muốn thời tiết thay đổi. Vương Hồng Hà không thể hiểu được nhìn Viên Tiêu Lâu, loại cảm giác này, có phải hay không lại nói tiếp có điểm huyền diệu khó giải thích? Liên tính là thật sự biến thiên, cũng không cần cứ như vậy cấp lại đây đi, mùa xuân hạ mấy trận mưa là tốt nhất. Vừa thấy Vương Hồng Hà bộ dáng, liền biết Vương Hồng Hà khẳng định là cảm thấy, mùa xuân biến thiên cũng không xem như cái gì cùng lắm thì sự tình. Thiên còn không phải chính là như vậy, thay đổi bất thường, kỳ thật rất nhiều thời điểm, đều là sẽ không cho người ta cái gì chuẩn bị thời gian. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Vương Hồng Hà, Vương Hồng Hà cũng thật sự là không biết, thế nào nói giỡn. Ho khan một tiếng, Vương Hồng Hà vẫn là lại lần nữa xác định một lần, thật là rất nghiêm trọng tình huống sao. Đây là đương nhiên, phi thường nghiêm trọng, ta những cái đó hoa chính là như vậy nói cho ta, cho nên ta lại đây. Lớn như vậy một mảnh mà, nếu là bởi vì hạ tuyết mà dẫn tới sang năm vô pháp sản xuất, như vậy liền phiền toái. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn nơi này, xem ra hôm nay thật đúng là chính là có một đống lớn sự tình, là yêu cầu làm. Bất quá cũng may, đi vào nơi này thời điểm, Viên Tiêu Lâu đã nói cho Viên Tiểu Hoa, làm hàng xóm ra tẩu tử, đem đồ vật đều đưa lại đây. Ngày thường Vương Tiểu Thiên thế tử, giống nhau đều là chiếu cô trong nhà, hài tử cũng còn nhỏ, không rời đi nương. Chính là lúc này đây là đặc biệt tình huống, hơn nữa cũng chỉ là một ngày, làm Viên Tiểu Hoa qua bên kia hỗ trợ xem trong chốc lát. Không bao lâu chờ, Vương gia tẩu tử liền tới đây, từng chuyến dọn đồ vật, Viên Tiêu Lâu còn lại là bắt đầu bận việc. Vương Hồng Hà như vậy vừa thấy, cũng vội vàng qua đi hỗ trợ, người nhiều lực lượng vẫn là thực khả quan. Chương 115 Hạ Đại Tuyết. Đặc biệt là Vương Hồng Hà thường xuyên làm việc nhà nông, người cũng là tương đối rắn chắc, làm chuyện gì đều là thực nhanh chóng. Việc tốn sức đối với Vương Hồng Hà mà nói, trước nay đều không phải cái gì vấn đề, giờ phút này Vương Hồng Hà động tác, hiển nhiên là càng mau một ít. Chính là dựa theo dự tính như vậy, buổi tối thời điểm, mới đêm này hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, cũng là làm người gân mệnh kiệt lực. Bất quá nếu có thể thực tốt bảo hộ nơi này mà, như vậy kỳ thật làm này hết thảy cũng đều là thực đáng giá. Viên Tiêu Lâu lần đầu tiên, làm nhiều như vậy sự tình, cả người mệt một ngón tay đều không nghĩ muốn nâng lên. Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra còn hảo, đem mệt đến không được Viên Tiêu Lâu ôm trở về, dọc theo đường đi bị không ít người chỉ trỏ trỏ. Viên Tiêu Lâu là chút nào không thèm để ý, chính mình có thể bị như vậy quý trọng, bản thân cũng là thực hạnh phúc sự tình. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc là đi làm cái gì, không phải đi trong đất mặt nhìn xem sao? Viên Tiểu Hoa là hoàn toàn không biết, Viên Tiêu Lâu rốt cuộc đi làm cái gì, chỉ là bị ôm trở về, thật là làm nàng cảm thấy có chút lo lắng. Viên Tiểu Hoa khẩn trương nhìn Viên Tiêu Lâu, xác định người không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Viên Tiêu Lâu là thật sự không nghĩ muốn nói lời nói, ta mới biết được, nguyên lai sinh hoạt là như vậy vất vả. Viên Tiểu Hoa có một loại dở khóc dở cười cảm giác, bất quá vẫn là rất tò mò, rốt cuộc bọn họ làm cái gì. Viên Tiêu Lâu là trực tiếp ngủ rồi, thậm chí đều không có lên ăn cơm, Hiên Viên Thần Du đau lòng nhìn nàng. Người này đối ai đều hảo, trong lòng so với ai khác đều mềm, chính là biểu hiện thực kiên cường, mặc cho ai đều như vậy xem. Lúc này đây cũng là vì Vương gia suy xét, Viên Tiêu Lâu mới có thể như vậy vất vả, một chút đều không thèm để ý chính mình tình huống. Viên Tiêu Lâu mệt đến lợi hại như vậy, bất quá là bởi vì cảm thấy, phải cho Vương gia càng tốt bảo hộ mà thôi, bởi vì Vương gia đã từng có ân với nàng. Đối với ân tình, Viên Tiêu Lâu là tuyệt đối sẽ vẫn luôn ghi khắc, vô luận khi nào, đều sẽ không quên. Kết quả vào lúc ban đêm, liền treo lên gió to, một hồi tuyết liền như vậy lặng yên không một tiếng động buông xuống. Đương nhiên bởi vì là buổi tối, đại gia cũng là không có phát hiện, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng mới trợn tròn mắt. Trận này tuyết hạ rất lớn, ngày hôm sau buổi sáng có người ra cửa thời điểm, phát hiện cẳng chân một nửa đều bị chưa tiến vào. Tình huống như vậy, làm tất cả mọi người liều mạng, đi tới chính mình thổ địa bên trong, nhìn trong đất tình huống. Thực hiện nhiên tình huống nơi này, cũng là cùng trong thôn tình huống giống nhau như lúc, phi thường không lạc quan. Đại tuyết còn ở tiếp tục, liền tính là mọi người có thể nghĩ cách, đem hiện tại trên mặt đất tuyết đều xử lý rớt. Cũng không có biện pháp tiếp tục xử lý, rơi xuống này đó tuyết, cho nên mỗi người trong lòng đều là tuyệt vọng. Mùa xuân rõ ràng là gieo giống tốt nhất thời điểm, ai cũng không có đoán trước đến, đột nhiên hạ lớn như vậy tuyết. Mùa đông hạ tuyết là chuyện tốt nhi, chính là mùa xuân hạ tuyết, vẫn là lớn như vậy tuyết, mọi người đều chưa từng thấy. Giờ phút này nhìn đến này trước mắt trắng tinh nhan sắc, liền tính là Vương Hồng Hà đều ngây ngẩn cả người, thật sự bị Viên Tiêu Lâu liêu trúng. Viên Tiêu Lâu mau giữa trưa thời điểm lên, liền rõ ràng có thể cảm giác được, trong phòng mặt ấm áp rất nhiều. Tỷ tỷ, thật đúng là cùng ngươi tưởng giống nhau, bên ngoài hạ một hồi đại tuyết, hiện tại còn tại hạ. Mễ Nguyên cũng là cảm thấy lạnh, lần đầu tiên gặp được lớn như vậy tuyết, ta đều lười biếng không đi cửa hàng. Hạ lớn như vậy tuyết, mùa xuân là chưa từng thấy, cũng làm mọi người cảm thấy xưa nay chưa từng có rét lạnh. Ta cũng là bị những cái đó hoa cảnh cáo, cho nên nói. A, kỳ thật tự nhiên đối chúng ta, vẫn luôn là thực hảo. Chỉ cần là cẩn thận quan sát, tổng hội biết tốt xấu, kia mới là chân chính cùng tự nhiên hòa hợp nhất thể. Viên Tiêu Lâu hút một ngụm lanh không khí, hiển nhiên là cảm thấy, như vậy rét lạnh đối người mà nói, cũng là phi thường thoải mái. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu cầm một kiện quần áo, quá lạnh, chúng ta trở về đi, hôm nay ăn xương sườn canh. Nhà bọn họ điều kiện, tuyệt đối là hảo đến làm người xem thế là đủ rồi, trong thôn nhà ai có thể giống bọn họ giống nhau mỗi ngày có thịt. Một ít tương đối nghèo khổ, thậm chí một năm đều ăn không được một lần thịt, càng đừng nói là mỗi ngày ăn. Mà ở nhà bọn họ, ăn thịt là một loại, phi thường tầm thường sự tình, còn có đủ loại điểm tâm. Chứ bỏ là ở tại trong thôn, Viên Tiêu Lâu này một nhà, tuyệt đối là cùng ở trong thành gia đình giàu có là giống nhau. Chính là A tỷ tỷ, hôm nay lạnh, ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi, ta hầm hảo canh, ngươi uống một chén ấm áp một chút đi. Hôm nay cũng thật là đủ lạnh, ta đều cảm thấy có điểm chịu không nổi, cũng may tỷ tỷ ngươi có dự kiến trước. Đối với Viên Tiêu Lâu lúc này đây quyết định, Viên Tiểu Hoa thật là bội phục thật sự, cũng cảm thấy tránh cho rất nhiều phiền toái. Tỷ tỷ, ngươi xem thời tiết như vậy chuẩn lời nói, về sau đại gia khẳng định đều phải lại đây dò hỏi ngươi. Chúng ta cũng sẽ không dừng lại quá dài thời gian, cho nên mặc kệ thế nào, bọn họ hỏi chúng ta cũng chưa hiệu quả. Mặt khác ai biết ta có thể cảm giác được, thời tiết này đó biến hóa đâu. Ngay cả các ngươi cũng không tất tin tưởng ta. Viên Tiểu Hoa là tin tưởng Viên Tiêu Lâu, nhưng là tổng cảm thấy, trận này tuyết nói đến là đến không quá bình thường. Nói chung, không có khả năng nói hạ tuyết liền trực tiếp hạ tuyết, đặc biệt là Viên Tiêu Lâu còn như vậy chắc chắn, Viên Tiểu Hoa ngay từ đầu đương nhiên cũng là không tin. Chính là sau lại, Viên Tiểu Hoa liền không như vậy cho rằng, nhìn đến trận này tuyết, ai còn có thể không tin Viên Tiêu Lâu đâu. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy nhất định là hạ tuyết, không phải hạ mưa to, hoặc là ngày nắng đâu. Ta xem những cái đó hoa hồng gì đó, nếu ánh mặt trời quá lớn, như vậy cũng đều là ủ rũ heo hứa bộ dáng. Viên Tiêu Lâu có chút bất đắc dĩ, đó là bất đồng, hơn nữa ánh mặt trời quá lớn, đó là có ánh mặt trời xuất hiện thời điểm. Không có ánh mặt trời, thoạt nhìn thiên cũng không tệ lắm thời điểm, nếu hoa vẫn là như vậy không tinh thần, khẳng định cũng là có khác biến hóa muốn đã xảy ra. Cho nên cẩn thận quan sát là một phương diện, đương nhiên vẫn là yêu cầu một ít, đối với đóa hoa lý giải. Mễ Nguyên có chút khâm phục, quả nhiên mấy thứ này thích ngươi, cũng là phi thường chính xác, ngươi hiểu chúng nó. Ta xem Thanh Sơn nhiều vũ mị, Thanh Sơn xem ta cũng như thế, làm người xử thế, kỳ thật cũng là đạo lý này. Viên Tiêu Lâu uống một ngụm nhiệt canh ấm thân mình, cấp Vương gia đưa đi qua sao. Vương Thúc cùng Tiểu Thiên còn ở trên giường bệnh. Đưa đi qua, này ngươi liền không cần nhọc lòng, ngươi vẫn là uống nhiều một chút, làm chính mình ấm áp một ít đi. Nhìn Viên Tiêu Lâu tay vẫn luôn run rẩy, Mễ Nguyên liền biết, tuyệt đối là ngày hôm qua làm sự tình quá nhiều mà mệt đến. Ngươi cũng đúng vậy, ngày thường cũng không phải cái loại này sẽ làm việc nhà nông người, như thế nào còn đột nhiên, muốn làm này đó. Khẳng định cũng là mệt đến không được đi. Xem ngươi tay đều run lên, ta cho ngươi lộng điểm thuốc mỡ, làm Tiểu Hoa cho ngươi ấn một chút đi. Viên Tiêu Lâu không thèm để ý, vậy vậy chính mình không hề lực lượng tay, quá hai ngày tự nhiên mà vậy thì tốt rồi. Là sẽ tốt, chính là như vậy ngươi sẽ cảm thấy khó chịu. A, hơn nữa rất đau đi, có phải hay không toàn thân đều đau. Hiên Viên Thần Du cũng là lo lắng nhìn Viên Tiêu Lâu, chính mình thói quen những việc này, chính là nàng không được. Viên Tiêu Lâu làm được nhất vất vả sự tình, cũng bất quá là trồng hoa, chiếu cố này đó hoa, hai bên chạy tới chạy lui mà thôi. Viên Tiêu Lâu ở Hiên Viên Thần Du trong mắt, chính là một cái, phi thường mảnh mai người, là yêu cầu chiếu cố. Hiện tại chính mình chiếu cố không được nàng cũng liền thôi, nếu còn làm nàng vất vả như vậy, kia cũng thật là quá không nên. Cũng không có như vậy nghiêm trọng, ta biết đây là mệt, quá hai ngày là được, đau điểm không có gì. Tuy rằng là nói như vậy, chính là hiển nhiên Viên Tiêu Lâu cánh tay, chân còn có eo đều là rất đau. Từ Viên Tiêu Lâu có chút mất tự nhiên động tác chung, chính là có thể nhìn ra tới, ngày hôm qua làm sự tình nhất định rất nhiều. Tỷ tỷ, ngươi vẫn là nghe Mễ Nguyên đại ca nói đi, dù sao ta cũng không có việc gì làm, như vậy lãnh thiên, cũng ra không được. Ở trong nhà, vừa lúc cũng có rất nhiều thời gian, có thể làm những việc này, như vậy ngươi liền sẽ không quá vất vả. Thật sự là nhịn không được những người này khẩn cầu, Viên Tiêu Lâu đành phải gật đầu đồng ý, bất quá bị xoa bóp cũng là rất đau. Đặc biệt là trên người mỗi một chỗ, đều là nhức mỏi cái loại cảm giác này, thật là không quá dễ chịu. Tỷ tỷ, lần sau chuyện như vậy, thật sự không được liền tìm vài người làm, thêm ngươi cũng là có tiền. Viên Tiêu Lâu hơi hơi thở dài một tiếng, này cũng không kịp à, hơn nữa thời gian này, nhà ai không phải có việc nhà nông, bất quá xem ra lần này, thật nhiều nhân gia phải chịu khổ. Như vậy Tuyết Thiên, còn không biết muốn liên tục dài hơn thời gian đâu, liên tục thời gian càng dài, nguy hại cũng là càng lớn. Tuy rằng nói nhà chúng ta đồ vật, đều là có nhất định bảo hộ, chính là cũng không phải nói vạn vô nhất thất, vạn nhất xuất hiện vấn đề, cũng là rất lớn vấn đề. này đó đóa hoa, còn có những cái đó trên mặt đất hạt giống, cũng không biết có thể hay không có vấn đề. Ai biết này tuyết thiên, sẽ liên tục dài hơn thời gian, vạn nhất không chỉ là này một hai ngày đâu. Nếu là liên tục một tháng, liền tính là có này đó bảo hộ, cũng chưa chắc có thể có hiệu quả. Như vậy lênh thời tiết, đối thực vật thương tổn cũng là rất lớn. Đương nhiên trong núi thực vật là không sợ hãi, bọn họ cũng không cần tỉ mỉ chiếu cố, chính là trong nhà không được. Đặc biệt là này đó đóa hoa, đều là phi thường yếu kém, cái này mùa xuân nếu là không qua được, liền châm trọng. Tỉ tỉ, kia muốn thật là như vậy, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Như thế nào năm nay thời tiết như vậy bất đồng? Viên Tiêu Lâu cũng là không rõ ràng lắm, đối mặt tình huống như vậy, Viên Tiêu Lâu cũng là thực bất đắc dĩ, cho nên không biết làm sao bây giờ. Ta đến muốn biết như thế nào giải quyết, đáng tiếc không được a, thời tiết ta cũng không có biện pháp khống chế. Tuy rằng có thể ở phụ cận, lộng một ít bếp lò linh tinh, nhưng là độ ấm cũng không hảo nắm giữ, tóm lại chính là thực phiền toái a. Viên Tiêu Lâu có chút bất đắc dĩ, ở như vậy một chỗ, có thể loại ra này đó đóa hoa, đã là thực không dễ dàng. Chống cự tự nhiên tai họa gì đó, chỉ là bằng vào Viên Tiêu Lâu một người, chỉ sợ vẫn là không dễ dàng làm được đến. Viên Tiêu Lâu có thể biết trước, cũng là vì này đó đóa hoa cho chính mình một ít cảnh kỳ, bằng không nàng cũng muốn tao ương. Bất quá ấn tượng bên trong, tựa hồ này một năm rất nhiều thời tiết, đều là không tầm thường, ta nhớ rõ sẽ có hứng úng. Nói xong lời này, Viên Tiêu Lâu cũng là ý thức được, chính mình tựa hồ nói quá nhiều một ít, này đó vốn dĩ cũng không nên nói. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du là không có sai quá, lúc ấy Viên Tiêu Lâu lời này, trong đó mấy cái tương đối quan trọng từ cũng đều là bị chú ý tới. Chương 116 thiên hai. Viên Tiêu Lâu nhìn đại gia nghi hoặc ánh mắt, ho khan một tiếng nhấp nhấp miệng, dù sao đại gia tiểu tâm một ít. Mặc kệ là ở trong nhà vẫn là ở địa phương nào, một khi là gặp vấn đề, nhất định phải mau chóng tìm được biện pháp giải quyết. Tỷ tỷ, ngươi là cảm thấy, năm nay sẽ có rất nhiều thiên tai đúng không? Chính là vì cái gì đâu? Ai biết vì cái gì đâu, mặc kệ là vì cái gì, đại gia chiếu cố hảo tự mình là được. Nếu là thiên tai, như vậy có một số việc cũng là không có biện pháp miễn cưỡng, cho nên chiếu cố cũng may chính mình là được. Cái gọi là nghèo tắc chỉ lo thân mình, đặc tắc kiêm tế thiên hạ, đương nhiên kia cũng là thánh nhân ý tưởng, ta chính là cảm thấy, chính mình hảo là được. Thiên hạ lớn như vậy, liền tính là hoàng thượng cũng không có biện pháp, là mỗi người đều phi thường thoải mái, ta đây liền càng không thể khả năng đâu. Viên Tiêu Lâu này một phen lời nói, làm Mễ Nguyên cảm thấy trợn mắt há hốc mồm, như thế nào chính mình liền không nghe được quá lời này đâu. Hiên Viên Thần Du cũng là khiếp sợ không thôi, đương nhiên chính mình đã có thể, thực tốt che giấu trụ tâm tình của mình. Đối mặt Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình có rất nhiều nhìn không thấu, cảm thấy thực kinh ngạc địa phương là bình thường. Viên Tiểu Thành bội phục gật đầu, tỷ tỷ, ngươi nói thật đúng là hảo, hơn nữa đem ích kỷ nói như vậy đúng lý hợp tình. Viên Tiêu Lâu tức khắc dở khóc dở cười, này không gọi là ích kỷ, đây là hiện thực, sở hữu sự tình đều có thể như vậy tưởng. Ngươi chỉ có trước quản hảo tự mình, mới có thể đủ đi suy xét những thứ khác, nếu chính mình đều chiếu không màng tốt lời nói, như vậy sao có thể chiếu cố người khác đâu. Cho nên người ít nhất muốn tự gánh vác, mới có thể càng tốt đối đãi người khác không phải sao. Mễ Nguyên Thâm chấp nhận gật đầu, vẫn là ngươi xem thấu triệt à, những cái đó người đọc sách luôn là cảm thấy muốn chiếu cố thiên hạ. Ta cũng là cảm thấy, chiếu cố thiên hạ, sao có thể là như vậy dễ dàng đâu. Chính mình khả năng đều chiếu cố không tốt. Vương Hồng Hà cũng là ngược gió mạo tuyết đi vào nơi này, đương nhiên là vì cảm tạ, ít nhất cũng là Viên Tiêu Lâu suy xét. Tiểu Lâu, lúc này đây sự tình, thật đúng là chính là ít nhiều ngươi, nếu không có ngươi, ta thật sự phải bắt ngủ. Ta cũng chỉ là hơi chút, có một ít đối thời tiết nhận thức mà thôi, cũng không phải cái gì quá lớn sự tình. Vương Thẩm, ngươi lại đây có phải hay không có chuyện gì a? Có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện nhi? Vương Hồng Hà có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ nói không có việc gì nói, thím không thể tới nhà các ngươi sao? Nay thật cũng không phải, chỉ là thím giống nhau sẽ không tới, nói là cảm thấy quấy rầy chúng ta sao, tuy rằng chúng ta không cảm thấy. Mỗi người đều là có ý nghĩ của chính mình, Vương Hồng Hà cảm thấy, chính mình cùng Viên gia đã có một ít chênh lệch. Cho nên Vương Hồng Hà không thích quấy rầy Viên gia người, tổng cảm thấy đây là không nên, Viên gia người không như vậy cho rằng. Ngươi đứa nhỏ này, hiện tại còn nói này đó, ta là tới cảm ơn ngươi giúp nhà của chúng ta lớn như vậy vội. Hiện tại cũng chỉ có ta một người, tới bận việc trong đất sự tình, nếu xuất hiện vấn đề, thật là người một nhà đều phải đói bụng. Viên Tiêu Lâu cảm thấy có chút bất đắc dĩ, Vương Thẩm, ta nói cái gì, ngươi tới khẳng định là có chuyện. Vương Thẩm, đây đều là chúng ta nên làm, ngươi cũng nói qua chúng ta cùng người một nhà giống nhau. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy thực may mắn, có thể có Vương gia tốt như vậy người một nhà, đối chính mình như thế hảo. Nếu lúc ấy không gặp được như vậy người một nhà, như vậy Viên Tiêu Lâu thật đúng là chính là không biết, có thể hay không kiên trì xuống dưới. Ngươi giúp đỡ chúng ta cũng là đủ nhiều, kỳ thật muốn nói trả lại ngươi lúc ấy, từ nhà ta lấy quá khứ đồ vật, kỳ thật đã sớm trả hết. Nhiều năm như vậy, kéo các ngươi phúc, nhà ta cũng là càng ngày càng tốt, kỳ thật hiện tại cũng là chúng ta cảm tạ các ngươi. Viên Tiêu Lâu phi thường không tán thành nhìn Vương Hồng Hà, Vương Thẩm ngươi nói gì vậy, cái gì gọi là cảm tạ chúng ta. Lúc ấy nếu không có thím ngươi trợ giúp, ta khẳng định là không có khả năng mang theo đệ đệ muội muội sống sót. Nhà của chúng ta có hiện tại hết thảy, ta có thể đem đệ đệ muội muội hảo hảo nuôi nâng lớn lên, đây đều là bởi vì thím. Vương Hồng Hà bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đứa nhỏ này có chút thời điểm, chính là có điểm thật tốt quá, làm người đau lòng hảo. Ta muốn hỏi một chút ngươi, nếu có bất luận cái gì người tìm các ngươi làm sao bây giờ? Rốt cuộc ngày đó tình huống không ít người thấy được. Vương Hồng Hà cảm thấy lo lắng chính là, trong thôn người, bởi vì những việc này, tìm Viên Tiêu Lâu phiền toái. Nếu thật là nói như vậy, Vương Hồng Hà cảm thấy, tình nguyện Viên Tiêu Lâu ban đầu không giúp đỡ bọn họ, cũng liền sẽ không có này đó phiền toái. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, bọn họ trước nay đều không tin ta, vô luận là ta nói cái gì, đối bọn họ đều giống nhau. Ta đối mặt không tin ta người, vì cái gì muốn hảo thuyết hảo thương lượng. Hơn nữa ta nói cũng chưa chắc có hiệu quả. Nếu ta cùng mỗi người đều nói chuyện này, đại gia nhất định sẽ cảm thấy, đây đều là lời nói vô căn cứ. Ta không nói, không phải bởi vì không nghĩ muốn giúp bọn hắn, mà là cảm thấy, thật là không có bang tất yếu. Giúp nhóm người này, căn bản sẽ không tiếp thu chính mình trợ giúp người, mặc kệ là giúp không giúp được, cuối cùng còn phải bị oán trách. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình tuy rằng là không tính cái gì tàn nhẫn độc các người, cũng không có khả năng hảo tâm đến trình độ như vậy. Ban đầu, liền tính là Viên Tiêu Lâu, đi theo mỗi nhà mỗi hộ, đều nói chuyện này, lại có mấy người tin đâu. Cho nên từ lúc bắt đầu, Viên Tiêu Lâu chính là không tính toán, làm này đó tốn công vô ích sự tình. Vương Hồng Hà vừa nghe, cũng cảm thấy như vậy vừa nói rất có đạo lý, thôn người đều không thích Viên Tiêu Lâu. Rất nhiều người tuy rằng hiện tại, đối Viên Tiêu Lâu cũng không có phía trước cái loại này cái nhìn, chính là cũng chưa chắc tin tưởng nói như vậy. Liên tính là Vương Hồng Hà, cũng là có điểm không tin, như vậy thiên hảo hảo sẽ hạ đại tuyết. Chỉ là chính mình cảm thấy, Viên Tiêu Lâu nói nhất định có căn cứ, nếu Viên Tiêu Lâu như vậy chắc chắn, khẳng định cũng là giả không được. Vương Hồng Hà cũng là nhiều năm như vậy, mới có thể đủ tin tưởng Viên Tiêu Lâu không phải cái loại này sẽ vui đùa người. Đại sự nhi mặt trên, Viên Tiêu Lâu trước nay đều là thực nghiêm túc, tình huống như vậy, đối Vương Hồng Hà tới nói không xa lạ. Viên Tiêu Lâu vẫn luôn đều biết, chính mình có thể làm cái gì, chính mình làm cái gì là chính xác, chưa bao giờ dùng người khác đánh giá, lúc này đây Vương Hồng Hà cũng liền tin Viên Tiêu Lâu. Đương nhiên nếu là đổi làm những người khác, khẳng định là không dễ dàng như vậy tin tưởng nàng, thậm chí còn cảm thấy, người này lời nói là một loại nguyền rủa linh tinh. Đương nhiên Vương Hồng Hà cảm thấy, nếu lúc này đây, cũng chỉ có chính mình trong nhà không chịu ảnh hưởng, vậy thật sự phiền toái. Trong thôn người, bởi vì khuyết thiếu lại lấy sinh tồn đồ vật, kế tiếp nhật tử đều phải chịu đói. Không có thu hoạch đối với trong thôn người tới nói, đó là phi thường nghiêm trọng sự tình, bọn họ sẽ trở nên điên cuồng. Vương Hồng Hà chủ yếu là lo lắng, những người đó không quen nhìn chính mình trong nhà, sẽ tìm mọi cách đem Viên Tiêu Lâu đuổi ra đi. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu là sẽ không để ý, chính mình có phải hay không ở chỗ này, nhân gia có tiền cũng có một cái tốt kết bái ca ca. Chính là vấn đề chính là, nếu những người đó hủy diệt rồi Viên Tiêu Lâu tâm huyết, như vậy Viên Tiêu Lâu khẳng định muốn sinh khí. Tỷ tỷ, đây cũng là một cái vấn đề lớn, trong thôn những người đó, vốn dĩ chính là không thích chúng ta. Chúng ta khi còn nhỏ cũng là trộm quá người ta ăn, còn kém điểm bị đánh chết, trong thôn người, đôi chúng ta khẳng định đều không có sắc mặt tốt. Lúc này đây nếu chỉ có chúng ta có thể không có việc gì, trong thôn người khẳng định là không có biện pháp tiếp thu đi. Viên Tiểu Thành tương đối may mắn, chính mình lúc này là ở trong nhà, bằng không thực sự có vấn đề làm sao bây giờ. Chỉ là dựa vào Viên Tiểu Hoa, khả năng vẫn là không có biện pháp, thực tốt bảo hộ Viên Tiêu Lâu, huống chi còn có cái mạch ngọc. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, vậy thử xem, ta xem bọn họ, muốn như thế nào đối phó chúng ta. Chính mình loại nhiều năm như vậy mà, vẫn là đối thời tiết loại đồ vật này. Một chút cũng không biết, này còn trách ta. Trông cho người, đối thời tiết đều là tương đối nhạy bén, giống nhau thời tiết biến hóa, cũng đều là có thể cảm giác được, này đương nhiên là một loại kinh nghiệm. Viên Tiêu Lâu không có kinh nghiệm, chỉ là giỏi về quan sát, phải tới rồi như vậy kết luận. Mà này nhóm người, mỗi ngày cùng đồng ruộng ở bên nhau, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, lại vẫn là cái gì cũng không biết. Vương Hồng Hà thở dài một tiếng, liền sợ hiện tại, đại gia cũng là có chút điên cuồng, này cũng không phải là việc nhỏ nhi. Tất cả mọi người là lo lắng, duy độc Viên Tiêu Lâu đối chuyện này, tựa hồ cũng không phải thực để ý bộ dáng. Đương nhiên trận này tuyết không có tiếp theo tháng, đây là mọi người đều cảm thấy, còn tương đối đáng được ăn mừng sự tình. Chẳng qua liền tính là mỗi nhà đồng ruộng, còn có thể đủ hơi chút có một ít đồ vật, bị bảo tồn xuống dưới. Lại cũng vẫn là đã chịu, bất đồng trình độ đả kích, không đủ để chí mạng, cũng là làm cho bọn họ phi thường gian nan. Cũng chỉ có Vương gia mà, còn hảo hảo, ngày đó ta cũng thấy được Viên Tiêu Lâu cưới cấp Vương gia hỗ trợ. Kim Hà vốn dĩ chính là ghen ghét Viên Tiêu Lâu, ở ngay lúc này, sao có thể không tìm mọi cách nhằm vào Viên Tiêu Lâu. Xuất hiện chuyện như vậy, chính mình ra mà cũng đã chịu tổn thất, đối Kim Hà tới nói là lại một cái đả kích. Lưu Bảo nhíu mày, ngươi cho ta an phận một chút, ngươi còn muốn thế nào? Hiện tại nghĩ làm thế nào chứ? Hiện tại chuyện quan trọng nhất, cũng không phải là cái gì cho nhân gia làm khó dễ, hoặc là bắt nước bẩn. Tuy rằng mà không có hoàn toàn đông lạnh hư, cũng là có một ít đồ vật không thể muốn, thu hoạch sẽ kém rất nhiều. Nói cách khác kế tiếp nhật tử, mọi người đều là muốn lặc khẩn lưng quần xuống qua, Lưu Bảo vốn dĩ liền cảm thấy thực bực bội, người này còn ở nơi này nói ra nói vào. Kim Hà sắc mặt có chút đen nhánh, mỗi lần đều là bị sáu bao như vậy nói, làm nàng cũng rất khó tiếp thu. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu liền đoạt đi rồi chính mình rất nhiều đồ vật, hiện tại còn phải bị rất nhiều người thích, Kim Hà không tiếp thu được. Tuy rằng Lưu Bảo làm Kim Hà an phận một chút, bất quá Kim Hà cũng không phải là cái kia, sẽ ngoan ngoãn tại đây sự tình thượng nghe lời người. Tuy rằng nói Kim Hà không có thật sự, đến nhân ra cửa nói chuyện này nhi, lại đem chuyện này nhi truyền ra đi. Nói cách khác, hiện tại cơ hồ toàn bộ trong thôn người, đều là biết, Vương gia sở dĩ không có gì tổn thất, chính là bởi vì ngày đó Viên Tiêu Lâu hỗ trợ. Ngay từ đầu đại gia nghe nói, cũng là không có gì cảm giác, chính là sau lại liền không giống nhau. Chương 117 thôn trưởng tới tìm. Trong thôn người cũng không có quá nhiều sự tình, là yêu cầu tự hỏi, này trà dư tiểu hậu nhàn thoại liền bất đồng. Thực hiện nhiên Viên Tiêu Lâu này đó hành động, chợt vừa thấy không có gì, nhưng là tuyệt đối là không thể suy nghĩ sâu xa. Một khi cẩn thận suy xét, liền biết rất nhiều đồ vật, còn là phi thường không tầm thường, trong thôn người cảm thấy kỳ quái. Như thế nào Viên Tiêu Lâu liền biết làm như vậy đâu? Giống như hết thể đều là trước đó biết giống nhau, phi thường không thể tưởng tượng. Càng muốn liền càng là cảm thấy không thích hợp, đại gia nghị luận cũng liền bắt đầu, đương nhiên tốt xấu đều là có. Chỉ là đại đa số, vẫn là ôm một loại ác ý đi nói, rốt cuộc nhân gia quá đến hảo, bởi vì nhân gia áp dụng một ít phương thức, mà bọn họ muốn quá đến không hảo. Người đều là cái dạng này, nếu gặp cái gì vấn đề, là bất lợi với chính mình, như vậy liền quy tội người khác. Lúc này đây là thiên tai, mọi người mỗi nhà đều không sai biệt lắm. Hoán giận thiên đồng thời, cũng là không có biện pháp. Chính là cố tình, lúc này đây sự tình, Vương gia là không đã chịu ảnh hưởng, đây cũng là đại gia ghen ghét nguyên nhân. Đối mặt chuyện như vậy, ai có thể đủ vô động vô chung đâu. Chính mình chịu khổ, xem người khác cắn đường. Càng muốn đại gia liền càng là cảm thấy không cân bằng, cũng liền như vậy tìm được rồi thôn trưởng bất đắc dĩ chỉ có thể tìm được Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu là phi thường vô ngữ, thôn trưởng đại thúc, ta chỉ là có thể cảm giác. Thời tiết một ít biến hóa. Chính là cũng không phải mỗi lần đều chuẩn xác, ta nói, trong thôn người có thể nghe sao. Mùa đông hạ tuyết thường thấy, chính là tháng này phân, lần đầu tiên hạ tuyết đi. Viên Tiêu Lâu vô tội mở ra tay, ta liền tính là cùng mỗi người, nói chuyện này, đại gia cũng sẽ không tin ta. Hiện tại chỉ trích ta cái gì? Thôn trưởng đại thúc, ngươi tìm ta cho bọn hắn một cái gì cách nói, ngươi nhưng thật ra nói xem. Thôn trưởng cũng là á khẩu không trả lời được, đương nhiên cũng biết. Có chút thời điểm thôn người chỉ là vô cớ gây rối. Chính là rốt cuộc hiện tại, mọi người đều là đem đầu mâu chỉ hướng về phía Viên Tiêu Lâu, thôn trưởng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mặc kệ nói như thế nào, Tiểu Lâu lúc này đây, vẫn là ngươi không phải, ngươi liền cùng các thôn dân nói lời xin lỗi đi. Viên Tiểu Thành thật sự là nghe không nổi nữa, thôn trưởng đại thúc, chúng ta sai ở thiết đầu sao địa phương. Chỉ là chưa nói. Chúng ta dựa vào cái gì nói đi. Trong thôn người là như thế nào đối đại với chúng ta. Chúng ta chịu đói thời điểm, có từng đáng thương quá chúng ta. Chuyện này nhi, mặc kệ là đặt ở địa phương nào nói, tỉ tỉ của ta đều là một chút sai đều không có. Cho nên thôn trưởng đại thúc, ta cảm thấy ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi, liền tính là tỉ tỉ đồng ý xin lỗi, ta cũng sẽ không đồng ý. Hai tử đều trưởng thành, không chỉ là Viên Tiêu Lâu không dễ chọc, hiện tại Viên gia không ai là dễ chọc. Đặc biệt là Viên Tiểu Thành, vẫn là một cái thực ưu tú nhân tài, thậm chí khả năng trở thành trạng nguyên. Trong thôn dễ dàng mọi người cũng không dám trêu chọc. Mấy ngày nay cũng là vì Viên Tiểu Thành là ở trong nhà, mới không có người dám tới cửa tìm phiền toái. Bằng không chỉ có Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa, liền khó tránh khỏi sẽ không có người lại đây Viên gia bên này tìm phiền toái. Lúc này đây thỉnh thôn trưởng lại đây, đơn giản chính là bởi vì, này nhóm người đều là sợ hãi chọc tới Viên Tiểu Thành. Thôn trưởng nhưng thật ra có thể phản bác Viên Tiêu Lâu, rốt cuộc nhân ra là cô nương, cũng là dễ khi dễ một chút. Viên Tiểu Thành nhưng không dễ khi dễ, không có bao lâu, lại muốn lại lần nữa khảo thí, vạn nhất thi đậu Trạng Nguyên, Viên Tiểu Thành muốn thu sau tính sổ, một cái thôn trưởng, còn căn bản là không bỏ ở trong mắt, cho nên thôn trưởng cũng là có chút sợ hãi. Tiểu Lâu à, cũng không phải ta nhằm vào ngươi, cũng không phải trong thôn người nhằm vào ngươi, chỉ là mọi người đều rất khó. Lần này đại tuyết, mỗi nhà đều có một ít tổn thất, sao có thể không ai cảm thấy không thoải mái đâu. Cho nên thật là không có biện pháp, ngươi liền tính là vì đại gia suy xét, ngươi nói lời xin lỗi cũng dễ làm thôi. Chuyện này thượng, nếu là Viên Tiêu Lâu sai, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không ngại xin lỗi, chính là này cũng không phải là nàng sai. Lại không phải chính mình sai lầm sự tình thượng, Viên Tiêu Lâu là tuyệt đối sẽ không có một chút ít thoái nhượng. Ta không sai, cho nên mặc kệ thôn trưởng đại thúc ngươi nói cái gì, ta đều là sẽ không xin lỗi. Thôn trưởng cũng là có chút sinh khí, rốt cuộc ở cái này trong thôn, chính mình trước nay đều là nói chuyện thực hảo xử. Tiểu Lâu, ta là nhìn các ngươi lớn lên, các ngươi khi còn nhỏ, ta cũng không thiếu giúp đỡ các ngươi vội. Lúc này đây các ngươi xem như giúp đỡ ta một cái vội còn không được sao. Liên cùng người trong thôn nói lời xin lỗi mà thôi. Viên Tiểu Hoa thở phì phì nhìn thôn trưởng, đại thúc ngươi lời này liền không đúng rồi, đừng tưởng rằng chúng ta tiểu, liền cái gì đều không nhớ rõ. Lúc ấy nếu ngươi trợ giúp, chính là đem tỷ tỷ gả cho một cái lao nam nhân, chúng ta đây thật đúng là may mắn không có tiếp thu ngươi trợ giúp. Thôn trưởng hơi chút có chút trên mặt không nhịn được, rốt cuộc chính mình lớn như vậy một phen tuổi, bị tiểu hài tử hạ mặt mũi. Viên Tiêu Lâu nheo nheo mắt, thôn trưởng đại thúc, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ta nói thực minh bạch chưa? Thôn trưởng tuy rằng cảm thấy sinh khí, chính là nhân gia nói có sách mách có chứng, còn có một cái tú tài, chính mình cũng không thể thế nào. Viên Tiêu Lâu nhìn theo thôn trưởng rời đi, không cấm hừ lạnh một tiếng, thật đúng là chính là, người thiện bị khinh a. Ta ngày thường có phải hay không biểu hiện, quá dễ dàng bị người khi dễ, mới có thể ai đều muốn khi dễ ta một chút. Viên Tiểu Thành gắt gao mà cầm nắm tay, tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, chúng ta về sau đều sẽ không bị khi dễ. Mặc kệ trong thôn người nói như thế nào, có một số việc, chúng ta là sẽ không nhượng bộ, tỷ tỷ, ta cảm thấy, chúng ta cũng nên sớm một chút rời đi. Cái này địa phương người, đối Viên Tiêu Lâu thành kiến quá sâu, như vậy ở chung, làm cho bọn họ có vẻ thực cô độc. Đương nhiên Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành cảm thấy, bọn họ có tỷ tỷ, liền cái gì đều có thể không có. Vấn đề là cứ thế mãi, cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi, Viên Tiêu Lâu chính mình một người ở nhà thời điểm cũng quá cô đơn. Viên Tiểu Thành về sau, cũng là muốn đi ra ngoài lang bạt, khoảng cách ra quá xa nói, chính mình cũng là luyến tiếc. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là nhanh lên rời đi cái này địa phương, tìm một cái càng thêm tốt địa phương, một lần nữa bắt đầu bọn họ sinh hoạt. Giao tân bằng hữu, có tân hàng xóm, cũng có tân sinh hoạt, kia mới là tốt nhất. Viên Tiêu Lâu trấn an sờ sờ Viên Tiểu Thành đầu tóc, ta đã biết, ta sẽ mau chóng quyết định rời đi thời gian. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu đích xác cũng không hy vọng, chính mình cùng người này ở cái này địa phương, không ai chúc phúc thành thân. Tuy rằng sinh hoạt là hai người sự tình, bất luận kẻ nào cũng đều là hy vọng, chính mình điển lễ là có thể bị chúc phúc. Trong thôn người, không được đến ứng có giải thích, đại gia đối Viên Tiêu Lâu ác ý, cũng liền càng ngày càng thâm. Lưu Bảo ở ngay lúc này, một mình đi tới Viên Tiêu Lâu trong nhà, mà vừa lúc cũng là đuổi kịp Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành, đều không ở nhà. Thấy được Lưu Bảo lại đây, Viên Tiêu Lâu căn bản là không đem người làm tiến. Tới, chính mình nơi này tường vây tương đối cao, một khi đem người làm vào được, nhà ngôn toái ngữ cũng chính là không tránh được. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không cảm thấy, chính mình nhà ngôn toái ngữ thiếu, chính là như vậy nổi, chính mình nhưng không bối. Hiên Viên Thần Du cũng là sắc mặt thật không tốt. Hắn vốn dĩ liền rất chán ghét người này đều thành thân lại còn lại đây. Viên Tiêu Lâu đôi tay ôm ngực, đây là một cái rõ ràng cự tuyệt tư thế, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta nghe được mọi người đều ở nghị luận ngươi, chỉ là nhìn xem ngươi được không, Tiểu Lâu, kỳ thật ta còn là thực thích ngươi. Ta cùng Kim Hà cùng nhau, là thật sự thực bất đắc dĩ, rốt cuộc ta hủy hoại nhân gia trong sạch, cũng không hảo đem người cự tuyệt. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, kỳ thật Kim Hà, cũng là không nghĩ muốn gả cho ngươi đi. Chính ngươi quá để mắt chính mình. Lưu Bảo nhấp nhấp miệng, ta biết ngươi là tức giận, ngày đó ta không phải cố ý, như vậy dạng đối với ngươi. Ta là thật sự quá thích ngươi, ta thật sự quá muốn cùng ngươi cùng nhau, chính là ngươi như thế nào đều không đồng ý. Viên Tiêu Lâu khinh bỉ nhìn Lưu Bảo, ngươi cảm thấy, ngươi có thể làm ra chuyện như vậy, ta vì cái gì đồng ý. Lưu Bảo cười khổ một chút, vẫn là bởi vì ta thích ngươi à, ta làm hết thảy chỉ là bởi vì ta thích ngươi. Ngươi lại đối ta chẳng quan tâm. Ta sao có thể sẽ cảm thấy cam tâm đâu. Ta làm hết thảy, cũng đều là Kim Hà gia chủ ý. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, được rồi, đừng đem này hết thảy đều do ở một nữ nhân trên người. Ta nói các ngươi nam nhân có phải hay không đều như vậy, thành công chính là thuộc về của các ngươi, thất bại liền đều là nữ nhân. Mặc kệ là cái dạng gì sai lầm, các ngươi đều sẽ cảm thấy là nữ nhân mê hoặc các ngươi làm được. Viên Tiêu Lâu châm chọc cười, các ngươi nếu bản thân không có ý xấu, ai chủ ý, ai mê hoặc, còn không đều là không có hiệu quả. Bản thân tâm liền không sạch sẽ, liền không nên trách nhân ra nói những cái đó, cho các ngươi đổi bại chủ ý. Mặt khác, ngươi đều cùng Kim Hà thành thân, còn như vậy đối ta không thuận theo không buông tha, ta cũng cảm thấy thực bối rối. Ngươi thê tử, dù cho là tính cách có chút quái đản, nhưng là rốt cuộc cũng là ngươi thê tử, ngươi vẫn là phải hảo hảo đối nàng. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình có thể nói như vậy, cũng đã là thực không tồi, xem như tận tình tận nghĩa. Chỉ bằng lúc ấy Lưu Bảo cùng Kim Hà, đối Viên Tiêu Lâu làm ra những cái đó sự tình, Viên Tiêu Lâu không đem hai người kia, từ chính mình trong viện oanh đi ra ngoài liền tính hảo. Người này hiện tại lại đây tìm Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu còn có thể đủ khuyên bảo hai người kia, muốn hòa thuận ở chung, thật sự xem như một cái thực không tồi người. Viên Tiêu Lâu là cảm thấy, chính mình không bị tổn hại gì, cũng cho giáo huấn, không cần phải vẫn luôn bắt lấy nhân ra không bỏ mà thôi, chính là nếu người này, vẫn là không thuận theo không buông tha, như vậy Viên Tiêu Lâu cũng là sẽ không khách khí. Ta biết ngươi từ trước đến nay đều là mạnh miệng, nhưng là ngươi đối chúng ta, vẫn luôn là thực hảo, cho nên ta mới thích ngươi. Lưu Bảo cười khẽ một chút, ta cùng Kim Hà chi gian, thật là hoàn toàn không thích hợp, cưới nàng cũng là bất đắc dĩ. Như vậy một cái như hoa như ngọc cô nương, như vậy gả cho Lưu Bảo còn cảm thấy thực bất đắc dĩ. Viên Tiêu Lâu là vẫn luôn đều biết, Lưu Bảo là cái chẳng ra gì người, lại không biết thật là quá chẳng ra gì. Chỉ bằng mượn Lưu Bảo hiện tại nói những lời này, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy, chính mình cùng hắn chi gian một vạn cái không có khả năng. Chương 118 cãi nhau. Kỳ thật các ngươi hai cái thế nào, ta cũng không phải thực quan tâm, bởi vì cùng ta, quan hệ đều không phải rất lớn. Ta tương đối để ý chính là, ngươi tới nơi này, lão bà ngươi là tuyệt đối sẽ tìm đến ta phiền toái, cho nên vẫn là thỉnh ngươi nhanh lên rời đi đi. Cũng chính là vẫn luôn đem người đổ ở ngoài cửa, nếu là thật sự làm đi vào, đầy người là miệng đều nói không rõ. Lưu Bảo cười khổ một chút, ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta, chẳng lẽ nói ta như vậy thích ngươi cũng vẫn là không đủ sao? Thích là một loại, phi thường tốt tình cảm, ngươi không cần cái gì, đều lấy này hai chữ làm lấy cớ. Viên Tiêu Lâu như mày, không chút do dự đem cửa đóng lại, Lưu Bảo cũng chỉ hảo hầm hực rời đi. Hiên Viên Thần Du sắc mặt thật không tốt, người này ba lần bốn lượt, rốt cuộc là có ý tứ gì? Thật đúng là cho rằng, chính mình cưới Kim Hà, liền ai đều phải thích hắn. Lại đến tìm Viên Tiêu Lâu, người này ý tứ, cũng là phi thường rõ ràng. Hiên Viên Thần Du sắc mặt không tốt, chính là bởi vì người này, thật là phi thường không biết tốt xấu. Tuy rằng Kim Hà cùng Viên Tiêu Lâu, hoàn toàn không phải một đường người, chính là Kim Hà cũng là một cái xinh đẹp cô nương. Có thể đem như vậy một người cưới về nhà, nhiều ít nam nhân đều là cảm thấy, phi thường hạnh phúc. Cố tình Lưu Bảo bên này, đang ở phúc chung không biết phúc, cũng không biết quý trọng chính mình trước mặt này hết thảy. Hiên Viên Thần Du trải qua quá rất nhiều đồ vật, cho nên mới thật sự rất rõ ràng, quý trọng chính mình có thể bắt lấy, là cỡ nào quan trọng một việc. Chỉ có lúc này, mới có thể đủ biết, chính mình là cỡ nào hạnh phúc. Hảo, đừng nóng giận, ta không có khả năng thích hắn, cho nên cũng không cần vì cái này người xuất hiện mà lo lắng. Hiển nhiên Viên Tiêu Lâu là sẽ không thích Lưu Bảo, điểm này Hiên Viên Thần Du đương nhiên rất rõ ràng. Liên tính là Mễ Nguyên, bị Hiên Viên Thần Du xem thành là tiềm tàng một cái địch nhân, cũng tuyệt đối sẽ không đem Lưu Bảo đương hồi sự nhi. Lưu Bảo chỉ là chính mình lấy chính mình, quá coi như một hồi sự, làm mọi người đều cảm thấy tự đại. Người này thực chán ghét, Tiểu Lâu, ta không thích hắn, về sau không cần tái kiến hắn, đem hắn đuổi ra đi. Ta khẳng định sẽ không làm hắn, liền như vậy tiến bảo, phụ cận người nhiều mắt tạp, đặc biệt là bên kia Hồ Gia, càng là xem không được chúng ta hảo. Nhưng là ta cũng thật sự không có biện pháp. Làm người này không tới nơi này, hắn tới địa phương nào, ta cũng nói không tính. Lưu Bảo một hai phải lại đây nói, Viên Tiêu Lâu nhiều lắm là không thấy hắn, hoặc là đem người đuổi ra đi linh tinh. Nhưng là trừ cái này ra, Viên Tiêu Lâu cũng là làm không được cái gì. Người này cũng không phải nhất định nghe chính mình nói. Ta còn là cảm thấy không thích hắn, Tiểu Lâu, ngươi là thích ta đúng không, ngươi là của ta thế tử. Ta là ngươi tương lai thế tử, ta phi thường xác định, ta sẽ không thích người khác, ngươi yên tâm hảo. Có Viên Tiêu Lâu những lời này, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy an tâm, hắn chính là yêu cầu một cái như vậy trả lời. Lưu Bảo đi vào nơi này tin tức, thực mau đã bị Kim Hà phát hiện, vì thế cũng là Kim Hà cùng Lưu Bảo hung hăng mà xảo một trận. Lưu Bảo càng thêm không tiếp thu được, như vậy Kim Hà, cũng cảm thấy chính mình thành thân, là một sai lầm. Nếu là đối mặt Viên Tiêu lâu thời điểm, Lưu Bảo cảm thấy, chính mình vẫn là có thể có càng tốt tính tình. Ngươi đủ rồi, ta nói rất nhiều lần, ta cái gì cũng chưa làm, ngươi nếu là không nghe, ngươi tùy thời đều có thể đi. Kim Hà không thể tin được nhìn Lưu Bảo, người này, làm chính mình cảm thấy, càng ngày càng xa lạ. Tựa hồ chỉ có ban đầu thành thân cái kia nguyệt, người này đối chính mình, còn xem như tương đối không tồi. Chính là theo thời gian trôi qua, Kim Hà cũng phát hiện, người này trước nay đều là thích Viên Tiêu lâu. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian, có chút địa phương là bất đồng, hơn nữa không chiếm được, đối bất luận kẻ nào tới nói, đều là tốt nhất. Chính là bởi vì không có cưới đến Viên Tiêu lâu, cho nên Lưu Bảo liền cảm thấy, Viên Tiêu lâu là phi thường đặc biệt. Kim Hà là còn thực hảo, chính là Kim Hà tính tình thật sự là quá kém, Lưu Bảo cảm thấy chính mình chịu không nổi. Kim Hà cùng Lưu Bảo thành thân lúc sau, liền vẫn luôn cảm thấy, chính mình yêu cầu thủ Lưu Bảo một người. Một khi đã như vậy, bất luận cái gì uy hiếp đến chính mình thôn, đều là không thể có, đương nhiên cũng không thể có người làm nàng bị hưu. Kim Hà hung hăng mà nhìn thoáng qua Lưu Bảo, xem như ngươi lợi hại, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng không ở nơi này. Kim Hà thu thập một chút chính mình đồ vật, tính toán trở lại nhà mẹ đẻ ở vài ngày, cũng không tin Lưu Bảo còn có thể thật sự mặc kệ không hỏi. Liền tính là Lưu Bảo, thật sự đối Kim Hà mặc kệ không hỏi, Lưu Bảo cha mẹ, cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lưu Bảo cha mẹ, vẫn là thực thích Kim Hà cái này con dâu, có mặt mũi hơn nữa cũng là gia thế trong sạch. Luôn là so Viên Tiêu lâu khá hơn nhiều, đương nhiên hơi chút có điểm tính tình, cái này chậm rãi tạm chấp nhận hảo. Kim Hà đi vào chính mình cửa nhà, nhìn đến Viên Tiêu lâu cửa nhà, đứng người, cảm thấy có chút kỳ quái. Thím, ngươi như thế nào không đi vào đâu? Ngươi tìm nàng có phải hay không bởi vì, nhà các ngươi mà chuyện này. Chu Anh giờ phút này đứng ở ngoài cửa, muốn vào đi lại cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Rốt cuộc chính mình ở Viên Tiêu lâu trong tay, chính là không ngừng một lần ăn qua lỗ nặng. Cho nên lại lần nữa đối mặt Viên Tiêu lâu thời điểm, Chu Anh cũng là muốn luôn mãi suy xét. Chu Anh nhìn đến Kim Hà, cũng là cảm thấy thích vô cùng, Kim Hà người này nói ngọt người đẹp, cùng Hồ Nguyệt Cúc quan hệ cũng hảo. Chu Anh cảm thấy, như vậy cô nương mới là hảo cô nương, đáng giá có hảo nam nhân đi yêu thương. Đương nhiên Chu Anh cũng biết, Kim Hà gả cho Lưu Bảo tuy rằng không phải cái gì quá người tốt, trong nhà cũng không tệ lắm. Ta đây là đi ngang qua mà thôi, ngươi đây là xem cha mẹ ngươi tới. Ngươi đứa nhỏ này chính là Hiếu Thuận A. Kim Hà cười cười, đây là hẳn là, ta cũng không có cái huynh đệ, ta đương nhiên là muốn nhiều chiếu cô cha mẹ tuổi lớn, ta cũng muốn nhiều quan tâm bọn họ. Được rồi thím, ngươi vội đi, ta đi vào trước. Hai người kỳ thật đều là tự cấp chính mình tìm mặt mũi, nói xong lời này quay người lại, trên mặt biểu tình đều biến hóa. Chu Anh về đến nhà thời điểm, Hồ Binh liền gấp không chờ nổi lại đây. Dò hỏi rốt cuộc là cái gì kết quả? Còn có thể thế nào? Ngươi cũng biết tình huống của nàng, nàng sao có thể, sẽ cho chúng ta bồi thường. Hồ Binh nhíu mày, chính là nương, trong nhà như vậy, chính là không được, vốn dĩ liền không phải thực dư giả. Trong nhà nhật tử căng thẳng, lúc này đây gặp lớn như vậy lại khó, trong nhà tình huống liền càng khó. Chu Anh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hồ Binh, ngươi cho rằng ta không biết sao. Nhưng là ta có thể làm sao bây giờ? Ngươi còn làm ngươi nương. Như vậy ăn nói khép nép, đi cầu nhân ra sao? Ta chính là làm không được ăn nói khép nép cầu người sự tình. Chu Anh cũng không phải làm không được, ăn nói khép nép cầu người sự tình, mà là không nghĩ yêu cầu Viên Tiêu lâu. Ở Chu Anh xem ra, Viên Tiêu lâu cái gì đều không phải, căn bản không đáng người khác đi ăn nói khép nép khẩn cầu. Nương, nếu không làm ta đi nói một chút đi, ta cảm thấy. Ta cùng chút thành tựu quan hệ, hẳn là có thể hảo thuyết một ít. Chu Anh trợn trắng mắt, thôi đi. Ngươi mỗi ngày ghé vào nơi này, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết. Ngươi nhanh lên hết hy vọng đi, Viên Tiểu Thành không thích ngươi, cũng mễ nghĩ tới muốn cưới ngươi, ngươi liền không cần như vậy kiên trì. Nương cho ngươi nói hảo nhân ra, bảo đảm ngươi qua đi cũng sẽ không chịu khi dễ, ta chính là nghe nói, nhà bọn họ muốn dọn đi rồi, ngươi như thế nào có thể gả qua đi. Vốn dĩ Viên Tiêu lâu liền cùng nhà bọn họ không đối phó, nếu là thật sự Hồ Nguyệt Cúc gả qua đi, không biết ăn nhiều ít mệt. Chu Anh chính là không bỏ được. Làm chính mình nữ nhi, bị như vậy đối đãi, cho nên cũng sẽ không đồng ý chuyện này nhi. Hồ Nguyệt Cúc vẫn là chưa từ bỏ ý định, nương, ta cảm thấy, chút thành tựu là thích ta, chỉ là không nói mà thôi. Hơn nữa nương, chờ ta làm Trạng Nguyên phu nhân, ta liền có thể, cho ngươi mua cái căn phòng lớn, ở trong hoàng thành mà ở. Hồ Nguyệt Cúc là tin tưởng vững chắc, chính mình tuyệt đối là sẽ bị Viên Tiểu Thành, cưới làm Trạng Nguyên phu nhân, cũng vẫn luôn như vậy chờ đợi. Chu Anh là không biết, Viên Tiểu Thành có hay không cao trung khả năng. Bất quá luôn là cảm thấy, Viên Tiêu lâu như vậy nhiệt, cũng dễ dỗ không ra cái gì giống dạng người, phỏng chừng không có cái gì trung Trạng Nguyên khả năng. Được rồi, chuyện này nhi rồi nói sau, dù sao ngươi cho ta an an phận phận, đừng làm ra cái gì không biết xấu hổ chuyện này. Tuy rằng Hồ Nguyệt Cúc là thực không cao hứng, chính là như cũng là an an tĩnh tĩnh, ngồi ở chỗ kia không nói lời nào. Ngày mai ta lại đi một chuyến, nhưng là không thể đủ chỉ là ta qua đi, còn cần cùng người khác cùng nhau qua đi. Chỉ có chính mình một người, Chu Anh cũng là cảm thấy, hy vọng không quá lớn, nhưng là có người khác liền bất đồng. Chu Anh cảm thấy, tuy rằng Viên Tiêu lâu đối chính mình, không có gì sắc mặt tốt, tổng không thể đối ai đều là giống nhau đi. Đặc biệt là chuyện này nhi, cũng là Viên Tiêu lâu thật sự nói không rõ, bọn họ thật sự làm được quá mức, cũng không có gì không được. Kết quả ngày hôm sau, không đợi Chu Anh cùng mấy cái phụ nữ qua đi, bọn họ liền thấy được, một khắc kiện rất kỳ quái sự. Thôn trưởng tức phụ Lý Tu Phân, thế nhưng mang theo bà mối, đi tới Kim Gia, này cũng thật chính là thực đặc biệt tình huống. Rốt cuộc Kim Gia hai cái nữ nhi, đều là gả đi ra ngoài, đương nhiên đại nữ nhi trượng phu, cũng là mạc danh đã chết. Chỉ là mặc kệ thế nào, Kim Liếu trượng phu Tôn Điển, chết đi thời gian cũng không phải rất dài, lúc này tái giá. Kim Liếu rất rõ ràng biết, chính mình tái giá tuyệt đối là phải bị người ta nói ba đạo bốn, chính là thì tính sao đâu. Đối Kim Liếu mà nói, chính mình chỉ là yêu cầu, tìm một cái dựa vào mà thôi, đương nhiên cũng biết người này, chưa chắc chính là chính mình thật sự có thể dựa vào người. Chính là Kim Liếu cảm thấy, chính mình ít nhất cũng là có thể, vì chính mình trong nhà, tranh thủ một ít ích lợi. Mặc kệ thế nào, chỉ cần là cho Kim gia mang đến ích lợi, như vậy Kim Lợi là có thể đủ càng thích Kim Liếu. Hiện tại Kim Liếu tâm, cũng là bắt đầu vặn mẹo, đối Kim Liếu mà nói, quan trọng nhất, chính là đem muội muội dẫm đi xuống. Cho nên hiện tại Kim Liếu, cũng là căn bản là không thèm để ý, chính mình về sau có phải hay không quá đến hảo. Chỉ cần là có thể quá đến so với chính mình muội muội hảo, đó chính là Kim Liếu sở hy vọng, mặt khác, Kim Liếu cảm thấy đều không quan trọng. Cho nên liền tính là gả cho một cái, hảo tự mình phụ thân không sai biệt lắm tuổi người, Kim Liếu cũng là cảm thấy một chút đều không thèm để ý, nàng chính là muốn phong cảnh. Mọi người đối chuyện này, bắt đầu nghị luận đi lên, chuyện nhà vĩnh viễn đều là này đó phụ nữ đàm luận sự tình. Chương 119 Kim Liếu quyết định. Ba mối cùng Lý Tu Phân, đều là cười ra tới, hiển nhiên cũng là cảm thấy, kết quả phi thường làm người vừa ý. Viên Tiêu lâu nhướng mày, vẫn là cảm thấy có chút tò mò, như thế nào bà mối cùng Lý Tú Phân đồng thời xuất hiện đâu. Dù sao ở Viên Tiêu lâu trong ấn tượng, Lý Tú Phân nếu là xuất hiện, như vậy chính là cùng cái kia chủ bộ có quan hệ. Hiện tại cái kia chủ bá còn ở sao? Làm ra như vậy nhiều sự tình, thế nhưng còn phú quý, đảo cũng thật là không công bằng. Chỉ là nhân ra thế nào, đối với Viên Tiêu lâu mà nói, trước nay đều không phải hẳn là muốn nhọc lòng. Viên Tiêu lâu là cảm thấy tò mò, cũng không có đi dò hỏi, chỉ là bình tĩnh nhìn kia hai người rời đi. Hai người rời khỏi sau, Kim Liếu liền ra tới, một đoạn này thời gian, Kim Liếu cũng là dưỡng thực hảo. Tuy rằng không bằng Kim Hà như vậy đẹp, chính là Kim Liếu cả người, nhìn qua đã hảo rất nhiều. Ngươi nhưng thật ra dưỡng không tồi, một đoạn này thời gian, hẳn là cũng là không thiếu, ở chính mình trên người hạ công phu đi. Đúng vậy, nữ nhân vẫn là phải đối chính mình hảo một chút, nói cách khác, đến lúc đó khóc cũng chính là chính mình. Ta hiện tại cũng đã thấy ra, cái gì hạnh phúc không hạnh phúc, chỉ có thật sự quá đến hảo, mới là hạnh phúc. Ta cũng không phải là ta cái kia muội muội ngốc. Kim Liếu châm chọc cười, còn không phải không đi ra nơi này, còn tưởng rằng chính mình cỡ nào ghê gớm. Viên Tiêu lâu nghiêng nghiêng đầu, ngươi tựa hồ là thực không thích ngươi muội muội a, vẫn luôn đều ở nhằm vào nàng. Kim Liếu cười khẽ, ta không thích nàng, phi thường không thích, cũng là từ nhỏ cũng đã có như vậy cảm giác. Không nói cái này, ta phải gả người, cấp chủ bộ làm tục huyền, có hay không cảm thấy phi thường có mặt mũi? Chính là ta biết đến cái kia chủ bộ đúng không? Kia cũng thật, không phải cái gì người tốt ta. Đối với người kia, Viên Tiêu lâu là thật sự một chút hảo cảm đều không có, cảm thấy Kim Liếu làm như vậy thật sự là không đáng. Kim Liếu nhưng thật ra không thèm để ý, có phải hay không người tốt gì đó, ta đã không sao cả, ta ăn qua rất nhiều khổ, ta hiện tại chỉ cần qua đến hảo. Chỉ cần là có thể làm ta qua đến hảo, vô luận là gả cho ai, ta đều không thèm để ý. Viên Tiêu lâu có chút đồng tình nhìn Kim Liếu, kỳ thật cũng là một cái đáng thương người. Lại là chính mình ở tìm đường chết. Tìm đường chết nói, vậy thật là không có biện pháp, Viên Tiêu lâu nên nói cũng là đều nói xong. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, Kim Liếu cùng chính mình cũng không quen thuộc, Viên Tiêu lâu thật sự là không cần thiết khuyên bảo. Kim Liếu nhìn phương xa không trùng, Viên Tiểu lâu, ngươi là một cái có phúc khí người, giống như chuyện tốt nhi đều có thể đến trên người của ngươi giống nhau. Cũng khó trách ta muội muội, đối với ngươi như vậy không thích, ta cũng giống nhau không thích ngươi, nhưng là ta biết. Ta không tư bản cùng ngươi tranh. Ta là không biết, nhà các ngươi cái kia Mạch Ngọc, rốt cuộc là cái dạng gì một loại thân phận, Kim Hà xem người là sẽ không sai, nàng nói qua người này lai lịch không nhỏ, liền khẳng định như thế. Kim Hà một lòng leo lên người khác, lại không có thể thực hiện được, nhưng là ngươi khả năng sẽ sống rất tốt. Viên Tiêu Lâu muốn nói cái gì, lại không biết còn có thể, cùng người này nói điểm sự tình gì. Viên Tiêu Lâu cùng Kim Liếu chi gian, thật sự cũng là không có gì đặc biệt đồ vật có thể nói, nàng tổng cảm thấy các nàng không phải một cái thế giới người. Tiểu Lâu, bên ngoài vẫn là lạnh, ngươi vào đi, ấm áp một chút lại đi ra ngoài, ngươi xem ngươi tay đều đỏ. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn chính mình tay, chỉ là hơi chút có một chút hồng, cũng không đến mức như vậy đại kinh tiểu quái. Kim Liếu nhìn bên kia mạch ngọc. Đối với Viên Tiêu Lâu như vậy hảo, cũng là cảm thấy hâm mộ ghen tị hận. Chính là Kim Liếu cũng cảm thấy, nếu cùng Viên Tiêu Lâu đối nghịch, chính mình chưa chắc sẽ có cái gì kết cục tốt. Viên Tiêu Lâu khẽ chính mình trước mặt cháo đậu đỏ, Kim Liếu phải gả cho cái kia chủ bộ, thật đúng là chính là làm ta cảm thấy kinh ngạc. Người kiếp như thế nào còn hảo hảo làm chủ bộ. Quả nhiên trong tay không có quyền lợi là thật sự không có biện pháp, trừng trị những cái đó kỳ quái người a. Viên Tiểu Thanh ánh mắt kiên định, tỷ tỷ, ta sẽ thực mau, giúp ngươi trừng phạt những người đó, tuyệt đối sẽ không dung túng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ xoa xoa Viên Tiểu Thanh đỉnh đầu, hiển nhiên cũng là cảm thấy, phi thường vui mừng. Không đến 7 ngày, Kim Liếu liền ra cửa, đây chính là làm rất nhiều người đều cảm thấy phi thường không hiểu. Viên Tiêu Lâu liền ở tại cách vách, chuyện lớn như vậy, Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng là rất rõ ràng. Kim gia khả năng lập tức liền phải dương mi thổ khí, này đối với có chút nhân gia mà nói, ghen ghét tâm càng thêm cường. Đặc biệt là Chu Anh cảm thấy Kim Liếu là một cái, thực không giữ phụ đạo người, trượng phu đã chết không bao lâu, liền phải tái giá. Hơn nữa vẫn là gả cho một cái, so với chính mình đại nhiều như vậy nam nhân, suy nghĩ như thế nào, ai đều có thể đủ biết. Kim Liếu là an diện lộng lẫy, đội khăn voan ra tới, dù sao mặt mũi mặt trên cũng là làm đủ. Chủ bộ cũng là cưới hỏi đàng hoàng. Liền tính là tục huyền, cũng là hy vọng muốn vẻ vang, làm người đều biết. Chủ bộ cũng là thấy được bên kia Viên Tiểu Hoa trưởng thành một ít, thoạt nhìn giống như là chờ đợi nở rộ đóa hoa. Chủ bộ ánh mắt biến hóa một chút, nhưng cũng biết, lúc này thật sự không thích hợp tìm phiền toái. Viên Tiểu Hoa còn lại là bị cái này ánh mắt cấp ghê tởm tới rồi, nàng cũng không phải tiểu hài tử, cũng tiếp nhận rồi rất nhiều giáo dục. Viên Tiêu Lâu vì không cho, này hai đứa nhỏ bị người lừa, nên nói không nên nói. Chính là đều nói rõ ràng. Cho nên tuổi này Viên Tiểu Hoa, hiểu được chính là so người bình thường, muốn nhiều rất nhiều, đặc biệt là phương diện này. Tỷ tỷ, người này vẫn là đang xem ta chán ghét như vậy ánh mắt, tỷ tỷ ta có thể hay không hạ dược. Đương nhiên nếu là cái dạng này khoảng cách, hạ dược là yêu cầu mượn dùng một ít ám khí, Viên Tiểu Hoa là tuyệt đối không thành vấn đề. Đặc biệt là cái này chủ bộ, cũng không phải cái gì hiểu được võ công người, như vậy cao mục tiêu, tuyệt đối là một kích mệnh chung. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái này nhật tử tuyệt đối không được, về sau vẫn là có cơ hội. Trừng phạt như vậy một người, chỉ cần là có cơ hội, đều là không muộn, hiện tại không được, bọn họ còn chưa đủ cường đại. Viên Tiểu Hoa không cao hứng điểm môi, giận dỗi về tới trong phòng, cũng không nghĩ muốn tiếp tục xem đón dâu quá trình. Viên Tiểu Thành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tỷ tỷ, ta như thế nào cảm thấy, Tiểu Hoa tính tình càng ngày càng không hảo. Lớn như vậy tính tình, về sau tìm cái dạng gì phu quân A. Nam nhân cũng là thật sự không thể trêu vào như vậy cô nương đi. Viên Tiểu Thành đương nhiên là không hy vọng, chính mình muội muội bị khi dễ, cho nên có điểm tính tình cũng là hẳn là. Chính là vấn đề là, này tính tình càng lúc càng lớn, hiện tại còn sẽ đối với Viên Tiêu Lâu thường thường mà biểu hiện bất mãn, đây chính là vượt qua Viên Tiểu Thành tiếp thu phạm vi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không có việc gì, phản nghịch kỳ mà thôi, ngươi cũng sẽ có như vậy thời gian, ta cảm thấy chính là mấy năm nay. Hai tử đều là tồn tại như vậy quá trình. Viên Tiêu Lâu trải qua quá, tự nhiên cũng biết trong đó tình huống. NBS. Ê, Viên Tiểu Thành là thực kiên định, ta nhất định sẽ không đối tỷ tỷ phát giận, vô luận là khi nào đều sẽ không. Nàng cũng không có phát giận, chính là ở giận dỗi, kỳ thật chính là hài tử làm nũng mà thôi. Viên Tiểu Thành càng nghĩ càng cảm thấy không yên tâm, chính là đây là đối với tỷ tỷ, không được, ta muốn cùng nàng nói, về sau như vậy, ta sao có thể yên tâm, làm nàng chiếu cố tỷ tỷ. Đứa nhỏ này thật là càng ngày càng kỳ cục. Có chút bất đắc dĩ nhìn Viên Tiểu Thành rời đi, Viên Tiêu Lâu quay đầu, là có thể đủ nhìn đến Hiên Viên Thần Du. Mạch Ngọc, ngươi nói chúng ta về sau hài tử, có phải hay không cũng sẽ là như thế này, phi thường nghe lời đâu. Hiên Viên Thần Du cảm thấy tâm nháy mắt nhiệt đi lên, hắn thị phi chờ mong, có thể cùng Viên Tiêu Lâu có cái hài tử. Mặc kệ kia hài tử là cái dạng gì tính cách, Hiên Viên Thần Du đều rõ ràng biết, chính mình tuyệt đối hộ hắn chu toàn. Chúng ta hôn sự à? Nhất định phải càng thêm long trọng một chút, ở trong thành làm đi, tham gia người khẳng định nhiều. Hiện tại Viên Tiêu Lâu cũng không có gì bằng hữu, cũng không có gì sinh ý đồng bọn linh tinh, nhưng là Bạch Tề nhận thức người nhiều. Chỉ cần là cho Bạch Tề mặt mũi, khẳng định cũng đều là sẽ tham gia Viên Tiêu Lâu hôn lễ, cho nên Viên Tiêu Lâu cảm thấy, ở trong thành càng thêm náo nhiệt. Nếu là muốn thành thân, như vậy nếu không ai tham gia, liền thật là không thể nào nói nổi, vẫn là náo nhiệt hảo. Hiên Viên Thần Du cúi đầu, che giấu chính mình trong mắt, kia hay thay đổi cảm xúc, cũng không biết như thế nào cho phải. Tuy rằng nói là muốn náo nhiệt, chính là Hiên Viên Thần Du càng thêm hy vọng, chính mình dùng một cái khác thân phận cưới người về nhà. Chỉ là nếu là một cái khác thân phận, như vậy Viên Tiêu Lâu còn có thể đủ đồng ý sao? Khả năng sẽ cảm thấy chính mình ở lừa gạt đi. Tỷ tỷ, ca ca khi dễ ta, nói ta không nghe lời không hiểu chuyện, ta như thế nào không nghe lời không hiểu chuyện. Hiện tại Viên Tiểu Hoa, chính là vừa lúc cảm thấy nghẹn khuất thời điểm, Viên Tiểu Thành lựa chọn giáo huấn nàng, Viên Tiểu Hoa cảm thấy chính mình căn bản không có biện pháp tiếp thu. Vốn dĩ Viên Tiểu Hoa chỉ là muốn giáo huấn một chút, cái kia dùng ghê tởm ánh mắt nhìn chính mình người. Dù sao Viên Tiểu Hoa là cảm thấy, chính mình một chút sai đều không có, căn bản không nên phải bị giáo huấn. Viên Tiểu Thành tiến vào chính là một đốn giáo huấn, nói chính mình không hiểu chuyện, Viên Tiểu Hoa đương nhiên là không phục, nhưng là cũng không hảo cùng Viên Tiểu Thành cãi cọ, chỉ có thể đủ chạy ra. Viên Tiêu Lâu hơi chút nghiêm túc một ít, hảo, chút thành tiểu ngươi cũng đừng nói cái gì, Tiểu Hoa ngươi cũng không cần tùy hứng, người một nhà muốn hòa thuận. Các ngươi hai cái đều chậm rãi trưởng thành, ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái, có thể làm ta bớt lo. Người trong nhà luôn là xảo tới xảo đi, này xem như chuyện gì xảy ra. Liên tính là có mâu thuẫn, cũng không thể tổng cãi nhau. Viên Tiểu Hoa ngượng ngùng túi đầu, cũng là cảm thấy, chính mình như vậy tùy hứng, có chút thời điểm là cho người thêm phiền toái. Viên Tiểu Thành chủ động nhận sai, tỷ tỷ, ta biết ta sai rồi, không nên muốn làm như vậy. Ta sẽ không cùng Tiểu Hoa cãi nhau, tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ chúng ta muốn hay không đi xem bọn họ bên kia tình huống. Trong thôn cũng không phải là khi nào đều có người, có thể như vậy gả đi ra ngoài, nhìn xem đảo cũng khá tốt chơi. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, các ngươi đi thôi, ta còn là không quá nguyện ý xem náo nhiệt, ta ở chỗ này là được. Viên Tiểu Hoa lúc này đây, lựa chọn qua đi nhìn xem, đương nhiên cũng là vì, ở trong nhà thời gian rất lâu. Tuổi này hài tử, đều là có đôi bên ngoài hướng tới, dù cho lúc này đây, không phải ra cửa, chính là náo nhiệt gì đó, phát sinh ở cửa nhà vẫn là có thể nhìn xem. Chương 120 muốn tạo thế. Viên Tiểu Thành không yên tâm chính mình muội muội một người qua đi, liền cũng đi theo đi qua, dù cho không phải thực cảm thấy hứng thú. Viên Tiêu Lâu chính mình ngồi ở trong viện, nhìn này đó đóa hoa một lần nữa khôi phục tinh thần, bắt đầu suy xét mặt khác vấn đề. Bọn họ nơi này nhưng thật ra không lo lắng, bởi vì không có rửa gần con sông, nhưng là kỳ thật đây là một cái thực tốt cơ hội. Chẳng qua Viên Tiêu Lâu nhìn xem chính mình nơi địa phương, vẫn là không có biện pháp, dùng hiện tại những việc này nhấc lên gợn sóng A. Mạch Ngọc A, ta muốn trở lại chính mình vị trí thượng, ta muốn cho ta người bên cạnh, cho ta chính mình cũng đủ bảo hộ lực lượng. Chính là lực lượng như vậy, là yêu cầu rất nhiều đồ vật duy trì, ta không biết chính mình có thể hay không đi đến kia một ngày. Năm nay là một cái thực tốt niên đại, đương nhiên là đối với đoạt quyền người mà nói, bởi vì năm nay tai họa không ngừng. Ta nhớ rõ các ngươi đều là thói quen, đem sở hữu sai lầm, quy tội người trên người, thiên nộ nhân đoán sao. Một khi là có rất nhiều tai họa xuất hiện, liền khẳng định là có người nào, làm sự tình gì đi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, đối với bất luận cái gì tình huống mà nói, thiên tai đều là một cái thực tốt lấy cớ. Nếu thái tử không phải danh xứng với thực, như vậy có phải hay không sẽ chọc giận thiên đâu? Dù sao cũng là thiên tử a. Hiên Viên Thần Du phi thường đạm nhiên nhìn Viên Tiêu Lâu, chính là hắn trong lòng là vẫn luôn ở cuộn cuộn. Người này rốt cuộc là người nào, như thế nào liền có thể có nhiều như vậy, nàng ý tưởng luôn là như vậy làm người cảm thấy có trợ giúp. Mạch Ngọc, ta kỳ thật vẫn là muốn vì chính mình tạo thế, vấn đề là, hiện tại ta còn không cụ bị năng lực này. Nếu ta có thể có như vậy năng lực, làm thái tử địa vị được đến dao động, như vậy ta trở về liền dễ dàng. Hiên Viên Thần Du yên lặng nhớ kỹ, người này muốn đoạt lại chính mình thân phận, như vậy hắn liền phải hỗ trợ. Ám Ảnh không thể tưởng tượng nhìn Hiên Viên Thần Du, chủ tử, ngay từ đầu là nhiễu loạn nghe nhìn, chính là hiện tại không phải. Nếu chúng ta như vậy kiên trì, nói thái tử thân phận không phải thật sự, còn muốn đem Tiểu Lâu tiểu thư trên đỉnh đi. Nói tới đây, Ám Ảnh dừng một chút, kỳ thật kế tiếp nói, liền tính là chưa nói ra tới cũng có thể làm người rất rõ ràng. Ám Ảnh cảm thấy, nếu một mặt giúp đỡ Viên Tiểu Lâu, chờ đến Hiên Viên Thần Du trở về thời điểm, chỉ sợ cũng là không có bất luận cái gì địa vị. Vốn dĩ Hiên Viên Thần Du, chính là không hoàng thượng hài tử, như vậy nếu lại làm như vậy, liền càng không thể đi trở về. Hiên Viên Thần Du là phi thường kiên định, Tiểu Lâu muốn đồ vật, ta đều phải cho nàng đặt ở trong tay. Mặc kệ là khi nào, ta đều phải làm nàng được đến chính mình muốn đồ vật, vô luận là cái gì. Nếu tiểu lâu phải đi về, như vậy liền dựa theo tiểu lâu nói, cho nàng tạo thế, làm sao bây giờ các ngươi chính mình tưởng. Ám ảnh vẫn là cảm thấy như vậy không hảo, chính là chủ tử, nếu chúng ta làm như vậy nói, khẳng định là sẽ làm tiểu lâu tiểu thư địa vị rất cao. Chủ tử ngươi là phải làm hoàng đế người, sao lại có thể như vậy thoái nhượng? Nữ nhân sao lại có thể làm hoàng đế? Hiên Viên Thần Du nheo lại đôi mắt, ngươi thật đúng là chính là không biết chính mình vị trí a, ngươi là người nào? Ngươi cảm thấy ngươi là một cái, có thể đối ta khoa tay múa chân người. Vẫn là cảm thấy ngươi có thể khống chế cái gì? Ta nói làm như vậy, như vậy ngươi liền cho ta làm như vậy, ngươi biết ta tính tình không phải sao? Ám. Ảnh cúi đầu, không nói lời nào, chính là hiển nhiên cũng là không tán thành, Hiên Viên Thần Du quyết định này. Cấp tiểu lâu tạo thế, ta muốn nàng đến lúc đó, có thể quang minh chính đại trở về, nghe được sao? Ám ảnh cũng là do dự một chút, bất quá vẫn là gật gật đầu lên tiếng, đồng ý quyết định này. Chủ tử chính là chủ tử, chính mình liền tính là có thể nói được thượng cái gì, cũng vẫn là một cái hạ nhân, chủ tử quyết định, không phải bọn họ có thể xen vào. Ám ảnh là thực không cam lòng, chính là rất lớn trình độ mà nói, Viên Tiêu Lâu cũng là chính mình tương lai chủ tử, như vậy hiện tại này đó cách làm, cũng là tương đối bình thường. Ám ảnh đi phân phó thứ hoa hồng người làm việc, chính là bọn họ cũng không xác định có thể thành công. Muốn lật đổ một cái thái tử, chỉ sợ cũng là không dễ dàng, đặc biệt là như vậy, tin đồn vô căn cứ tình huống. Bất quá tựa hồ Hiên Viên Thần Du, là thực tín nhiệm Viên Tiêu Lâu, chẳng sợ nói này đó đều không thể hiểu được, vẫn là tin tưởng. Chính là chủ tử, nếu những việc này đều không phát sinh nói, như vậy chúng ta còn có thể làm cái gì đâu. Ám ảnh nói ở Hiên Viên Thần Du bên tai vang lên tới, kỳ thật Hiên Viên Thần Du cũng biết, đây là nhất không xác định. Ai cũng chưa biện pháp bảo đảm, Viên Tiêu Lâu theo như lời nói là thật sự, nếu không phải thật sự, kia còn có thể làm cái gì. 3 ngày lúc sau, là Kim Liếu hồi môn, Kim Liếu có thể nói là mặc vàng đeo bạc trở về. Đương nhiên, Hiên Viên Thần Du cũng hảo, Viên Tiêu Lâu cũng hảo, đều là nhìn thấy quá lớn việc đời. Viên Tiêu Lâu trước kia cũng là nguyện ý xem TV, trong TV mặt, bất luận cái gì hoa lệ quần áo đều là khả năng xuất hiện, cho nên lại hoa lệ đều nhìn thấy quá. Nhưng là đối trong thôn người, kích thích liền thật là không giống bình thường, bọn họ rất ít sẽ nhìn thấy người như vậy. Tỷ tỷ, này Kim Liếu xuyên thực hảo a, xem ra lúc này đây, Kim Liếu cũng là gả cho người rất tốt. An mặc hảo, không phải cái gì cũng tốt, người như vậy chưa chắc đáng giá phó thác, cho nên vẫn là tìm cái thích đi. Viên Tiểu Thành nhìn đến rất nhiều, rất có tiền người, cho nên cũng không cảm thấy, này có cái gì đặc biệt. Viên Tiêu Lâu nhìn bên kia Kim Liếu, cũng thật sự nói không tốt, Kim Liếu tình huống hiện tại có phải hay không tốt. Dù sao Kim Liếu chính mình, tựa hồ vẫn là tương đối cao hứng, như vậy cũng như vậy đủ rồi, mặt khác đều không quan trọng. Tỷ tỷ, về sau chúng ta có phải hay không sẽ xuyên càng tốt? Ta cảm thấy tỷ tỷ năng lực là rất cường đại. Ta cảm thấy chúng ta về sau, ở trong hoàng thành mặt, cũng là sẽ sống rất tốt, tỷ tỷ ngươi nói đi. Đương nhiên, tỷ tỷ sẽ mang theo các ngươi, càng ngày càng tốt, này đó về sau tiểu hoa đều có thể có. Viên Tiêu Lâu nhìn chính mình những cái đó hoa, muốn làm được có tiền. Đầu tiên muốn cho chính mình đồ vật càng thêm nhiệt bán mới được. Chính mình đóa hoa, đã được đến hoàng thất khen ngợi, như vậy nếu muốn biện pháp, trước đêm này đó hoa vận đi ra ngoài. Ở cái này địa phương, tin tức là tương đối bế tắc, không dễ dàng như vậy, biết trong hoàng thành mặt tình huống. Cho nên nếu là thật sự xuất hiện cái gì tin tức, hoàng thành tin tức muốn chuyển tới, cũng là yêu cầu thời gian rất lâu. Nơi này người đương nhiên chưa chắc có thể biết, Viên Tiêu Lâu này đó đóa hoa, đều là phi thường tốt, còn được đến hoàng thượng khen ngợi. Viên Tiêu Lâu tự hỏi một chút chính mình tương lai, thật là hẳn là, làm Bạch Tề tới hỗ trợ. Chính là nếu là khai chi nhanh nói, vẫn là làm Trịnh Hương Linh qua bên kia sao? Kia phía chính mình xử lý như thế nào đâu? Hoàng Thành Trung chưa chắc hảo tìm được, thích hợp này đó thực vật sinh trưởng địa phương, cho nên vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. N. B.S.G. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu ngay từ đầu ý tưởng, cũng là tương đối thuận lợi, Hoàng Thành Trung đối này đó hoa cũng là nghị luận sôi nổi. Có thể ở hoàng thất trong yến hội xuất hiện, cũng có người lặng lẽ mang ra tới, xem hiểu đều là khen không dứt miệng. Vì thế liền có cùng đóa hoa có quan hệ họa xuất hiện, mọi người đối này đó, chính mình chưa thấy được xinh đẹp đồ vật, càng thêm tò mò. Cho nên đối với Viên Tiêu Lâu này đó hoa hồng, đại gia nghị luận vẫn là rất nhiều. Bạch Tề tin tức là nhất linh thông, hắn cũng biết gần nhất, tựa hồ đã xảy ra rất nhiều sự tình. Thái tử địa vị bắt đầu dao động, cái này làm cho Bạch Tề cảm thấy, có chút không thể đủ lý giải. Rốt cuộc đối với Bạch Tề mà nói, chính mình là hy vọng cái này thái tử, rời đi vị trí này, chính là cũng không thể quá rõ ràng. Chính là Bạch Tề cảm thấy kỳ quái chính là, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, như vậy một ít cái gì tiên đoán đâu. Viên Tiêu Lâu thân phận, biết đến người còn có bao nhiêu. Bạch Tề càng nghĩ càng cảm thấy có chút bất an. Viên Tiêu Lâu cẩn thận nhìn này đó đóa hoa, tiểu hoa, chúng ta hiện tại chủ yếu làm xà phòng thơm, càng làm càng nhiều càng tốt. Xà phòng thơm là có thể bảo tồn, nước hoa cũng là giống nhau, nhưng là nước hoa phí tổn cao, tạm thời liền không suy xét. Xà phòng thơm ngươi hiện tại cũng sẽ đi. Ngươi chủ yếu làm xà phòng thơm, ta nghĩ cách, làm này đó đóa hoa, lớn lên càng tốt một ít. Song đầu tịnh đế chưa chắc là tốt nhất, ta tưởng nhiều có một ít chi nhánh xuất hiện, nhìn xem nhiều chiếu cố một chút, có phải hay không có hiệu quả. Viên tiểu hoa vẫn là thật cao hứng, chính mình có thể giúp đỡ, rốt cuộc vẫn luôn là hy vọng, chính mình có thể giúp được Viên Tiêu Lâu. Hiện tại có thể hỗ trợ, đối Viên Tiêu Lâu mà nói là tương đối nhẹ nhàng, Viên tiểu hoa cảm thấy chính mình cũng coi như là trưởng thành. Đang ở xử lý này đó đóa hoa, Viên Tiêu Lâu lực chú ý là tương đối tập trung, cũng không chú ý ai tới. Nhưng thật ra Hiên Viên Thần Du sắc mặt, nháy mắt không hảo, Lưu Bảo người này, như thế nào liền không biết thu liễm đâu. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi tìm ai có chuyện gì sao? Ngươi không phải muốn tiếp tục quấn lấy ta muội muội đi. Bạch Tề là Viên Tiêu Lâu kết bái ca ca, đây cũng là trong thôn rất nhiều người, đều biết đến sự tình. Hắn thực chán ghét, lần nào đến đều quấy rầy tiểu lâu đều không cho hắn tiến vào, hắn vẫn là quấn lấy tiểu lâu. Bạch Tề nhíu mày, hiển nhiên cũng là đối cái này Lưu Bảo phi thường không mừng, vì thế lướt qua Lưu Bảo tiến vào trong viện. Viên Tiêu Lâu vẫn là nghiêm túc, ở xử lý bên kia đóa hoa, làm Bạch Tề có điểm buồn cười. Ngươi thật đúng là chính là đối đóa hoa phi thường coi trọng à, này đó đóa hoa ở trong tay ngươi, cảm giác cũng là thực hạnh phúc đi. Viên Tiêu Lâu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa muốn nói cái gì, liền thấy được đứng ở cửa Lưu Bảo, nháy mắt tâm tình không hảo. Lưu Bảo nhấp nhấp miệng, cuối cùng vẫn là rời đi, rốt cuộc cũng biết chính mình là không thích hợp ở chỗ này. Ngươi tới tìm ta có việc nhi. Ngươi mỗi lần tìm ta đều là có việc nhi, cũng không cần gạt ta. Bạch Tề nhún nhún vai, ta chỉ là cảm thấy lo lắng, ngươi biết Hoàng Thành Trung đã xảy ra một chút sự tình sao. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, dù sao là có người địa phương, chính là khẳng định sẽ có chuyện gì phát sinh, đương nhiên chưa chắc biết là sự tình gì. Hoàng Thành Trung phát sinh sự tình, này không phải thực thường thấy tình huống sao. Có cái gì nhưng đại kinh tiểu quái. Vì thế Viên Tiêu Lâu, cũng chính là như vậy đạm nhiên nhìn thoáng qua Bạch Tề, chờ đợi Bạch Tề tiếp tục nói tiếp. Bạch Tề hoàn toàn bất đắc dĩ, người này xem ra đối chính mình tình huống, thật đúng là chính là hoàn toàn không hiểu biết ta. Chương 121 nguy hiểm không ít. Nghe nói, Hoàng Cung hậu hoa viên núi giả mặt trên, đột nhiên xuất hiện một ít tự, nói Thái tử không phải Chân Long Thiên Tử. Này một câu, hoàn toàn làm Viên Tiêu Lâu dừng lại động tác, nhìn chung quanh tình huống, lôi kéo người vào phòng. Cụ thể là tình huống như thế nào, cẩn thận nói xem, chính là trong Hoàng Cung trên tảng đá mặt xuất hiện tự. Là, ngày đó vốn là trời mưa, mưa đã tạnh lúc sau thật đúng là chính là xuất hiện một đạo cầu vồng, sau đó hoa viên trên tảng đá mặt liền xuất hiện một ít chữ viết, thực mau tin tức liền truyền ra tới, cũng không biết đến tột cùng là như thế nào truyền ra tới. Nói chung, trong Hoàng Cung tin tức, vẫn là đề cập tới rồi Hoàng tử vấn đề, tuyệt đối sẽ không truyền ra tới. Chính là tin tức này, cũng không biết vì cái gì, liền như vậy đột nhiên, truyền ra tới. Toàn bộ Hoàng Thành người đều biết, Hoàng tử vấn đề, đây cũng là ai cũng chưa nghĩ tới. Đương nhiên Bạch Tề cũng là lúc sau, mới biết được tin tức này, mà tin tức này, đã truyền khai. Viên Tiêu Lâu như mày, hiển nhiên là có điểm không mấy vui vẻ, mặt trên là viết như thế nào. Cụ thể đều là nói một ít cái gì. Cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút, ta cảm thấy ta còn là cần thiết hiểu biết một chút. Bạch Tề cũng không phải nhớ rất rõ ràng, vẫn là Bạch Hồng, lấy ra tới phía trước, thắc viết những cái đó chữ viết. Phi thiên mệnh sở về, trung đại long vị, thật đúng là chính là châm chọc a, ta như thế nào nhớ rõ ta nói rồi nói như vậy. Viên Tiêu Lâu nheo lại đôi mắt, không biết giờ phút này chính mình tại hoài nghi cái gì. Chính là có một số việc, nàng biết không thích hợp. Nếu nói này hết thảy, cùng chính mình một chút quan hệ đều không có, như vậy Viên Tiêu Lâu phỏng chừng cũng là không tin. Tiểu Lâu, ngươi nói cái gì ta không nghe được, ở cùng ta nói một lần đi, ngươi đối chuyện này là thấy thế nào? Đột nhiên xuất hiện như vậy một việc, tuy rằng Hoàng thượng chưa nói cái gì, chính là hắn bản thân tính cách đa nghi. Hơn nữa tuổi lớn, cũng là tương đối tin này đó hư vô mở mịt đồ vật, cho nên lúc sau nhật tử, đều là không quá thích hợp. Chính là muốn nói, bởi vì chuyện này, Hoàng thượng liền thật sự tin tưởng, Thái tử không phải chính mình nhi tử. Liền tính là Bạch Tề đều cảm thấy, đây là hoàn toàn không thể nào, sự tình tuyệt đối sẽ không như vậy đơn giản. Viên Tiêu Lâu buông xuống con mắt, làm người thấy không rõ lắm biểu tình, chính là giờ phút này Hiên Viên Thần Du là tuyệt đối lo lắng. Bởi vì Hiên Viên Thần Du biết, chính mình rốt cuộc là làm cái gì, cũng làm người này đã biết cái gì. Một khi Viên Tiêu Lâu bắt đầu hoài nghi, như vậy chính mình thân phận, tùy thời đều khả năng bại lộ. Hiên Viên Thần Du cũng là cúi đầu, lại là tự hỏi, thế nào mới có thể đủ đánh mất Viên Tiêu Lâu đối chính mình hoài nghi. Ngươi làm gì vậy đâu? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, ngươi như thế nào suy xét chuyện này? Bạch Tề cũng biết, bởi vì Viên Tiêu Lâu thân phận bất đồng, cho nên Viên Tiêu Lâu cần thiết phải biết rằng chính mình nghĩ muốn cái gì. Ta không biết ta nên làm như thế nào, cũng hoặc là ở nông gia viện trưởng đại Viên Tiểu Lâu, còn có thể đủ như thế nào làm. Ta hiện tại, cái gì đều không có, đích xác như vậy cục đá xuất hiện, mặc kệ là bởi vì cái gì, đều là cho thái tử một cái đả kích. Chính là ta không có khả năng lợi dụng cái này đả kích làm ra càng nhiều sự tình. Viên Tiểu Lâu không sao cả nhún nhún vai, dù sao đối ta mà nói, ta hiện tại chỉ có thể như vậy an tĩnh tồn tại. Đúng vậy, an tĩnh tồn tại, tuyệt đối không thể đủ làm thái tử phát hiện ta tồn tại, bằng không ta nhất định phải chết. Bạch Tề càng thêm bất đắc dĩ, ngươi thật sự không lo lắng sao? Nói tử vong, ngươi thật là một chút đều không lo lắng. Sao có thể không lo lắng? Nhưng là lo lắng gì đó, cũng không thể thay đổi sở đối mặt sự tình không phải sao? Viên Tiêu Lâu không phải không lo lắng, mà là biết, chính mình lo lắng cũng là không có bất luận cái gì tác dụng. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Bạch Tề, ngươi cảm thấy ta có thể nghĩ như thế nào đâu? Ta còn muốn che chở ta hai cái thân nhân, ta yêu cầu làm sự tình rất nhiều. Ta là muốn lấy lại chính mình đồ vật, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại, tiền tài có thể điên đảo cái gì, quyền lợi lại có thể điên đảo cái gì, ta quá rõ ràng bất quá, cho nên ta biết, ở còn không có này đó phía trước, ta là tuyệt đối không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ta bị phát hiện, như vậy ta đem gặp phải rất lớn một cái nguy cơ, ta cần thiết phải cẩn thận cẩn thận. Huống chi nhà ta còn có như vậy một người, ta sao có thể, ta hiện tại nguy hiểm, thật đúng là chính là không ít. Bạch Tề ca ca, ngươi cảm thấy, ta còn có thể đủ lao lực suy xét thái tử như thế nào bị điên đảo sao? Viên Tiêu Lâu một phen lời nói, đảo cũng là phi thường có đạo lý, nghe được lời này Bạch Tề cũng là cảm thấy thực vô lực. Chính là mặc kệ thế nào, Bạch Tề tổng cảm thấy, lúc này làm điểm cái gì, càng lợi cho Viên Tiêu Lâu. Đương nhiên nếu lúc này, thật sự làm cái gì, đối Viên Tiêu Lâu mà nói, cũng là tương đối nguy hiểm. Chính ngươi nhìn làm đi, ta là thật sự không có biện pháp, nhưng là yêu cầu hỗ trợ. Ngươi tùy thời đều có thể cùng ta nói. Viên Tiêu Lâu cười khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ tới Lưu Bảo, kỳ thật nếu có thể làm Lưu Bảo không tới tìm ta thì tốt rồi. Ta thật là không thích hắn, hiện tại còn đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, tính cái gì ngoạn ý a? Vốn dĩ liền không thích Lưu Bảo, bởi vì Lưu Bảo hiện tại hành vi, Viên Tiêu Lâu đối hắn có thể nói được thượng là chán ghét. Ta cũng không có biện pháp, này không phải ta người, cũng không nghe ta, này ta thật đúng là giúp không được gì. Bất quá ngươi muốn đổi cái địa phương nói. Ta nhưng thật ra có thể rất dễ dàng giúp được ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng. Cái này tạm thời còn không cần, ta còn không có suy xét vấn đề này, cũng không tính toán hiện tại liền dọn ra đi. Ở chỗ này đãi trong chốc lát đi, cơm trưa là ta trưởng uống, các ngươi muốn ăn cái gì, hiện tại có thể tưởng một chút. Viên Tiêu Lâu nghĩ đến chính mình phải cho Bạch Tề đồ vật, cái này là ta vừa mới di tại không lâu, nhưng là bảo đảm sống Hồ Điệp Lan, ta biết ngươi thích cái này, còn có cái này hoa hồng trắng, ta tổng cộng chỉ có như vậy một viên hạt giống. Vẫn là ngẫu nhiên chi gian tìm được. Là ở phóng ngọc bội khăn tay bên trong tìm được, điểm này kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng là không nghĩ tới. Đương nhiên gieo trồng lúc sau, cũng sẽ lưu lại một ít, hoa hồng trắng rốt cuộc tương đối thiếu, chính là chưa chắc sẽ không có người thích. Cái này ngươi hẳn là thích, ta liền cho ngươi loại một chậu, ngươi phải cẩn thận chiếu cố, cái này quá thưa thớt. Ta nhớ rõ ngươi đã nói, hoa hồng ngụ ý là đặc biệt đi. Nhưng là quên mất là có ý tứ gì. Viên Tiêu Lâu cười khẽ. Bất luận cái gì đóa hoa đều là có chính mình hoa ngữ, hoa hồng là thực lãng mạn một loại. Hoa hồng đỏ là tỏ vẻ tình yêu, bất luận cái gì hoa hồng, đều là có này một tầng ý tứ, chỉ là hoa ngữ không hoàn toàn. Ngươi có ý tưởng sao? Nhưng là ta nhớ rõ, ngươi không phải thực thích cái loại này, tươi đẹp nhan sắc đóa hoa. Không thích có thể thay đổi, ta hiện tại cũng suy xét thích một chút, hơn nữa ta là hữu dụng. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua Bạch Hồng, cười khẽ lấy lại đây 11 đóa hoa hồng, đưa cho Bạch Tề. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng sẽ không quên. Nhớ, lúc này muốn đem người rảnh rỗi kéo ra ngoài, đi phía trước cùng Bạch Tề thì thầm vài câu. Hiên Viên Thần Du rất tò mò, giống nhau Viên Tiêu Lâu là sẽ không, có chuyện gì lén gạt đi chính mình. Hoa hồng, bất đồng số lượng, cũng tỏ vẻ bất đồng tình huống, cho nên ta cầm này đó là có ngụ ý 11 đóa hoa hồng, tỏ vẻ nhất sinh nhất thế ái người, đương nhiên rất nhiều người, cũng thích đưa cho người mình thích càng nhiều hoa hồng. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai. Ta cũng là nhìn thấy quá cái loại này, long chờ y lơ đờ ớt tờ đều là hoa hồng tình huống. Nói xong lời này lúc sau, Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, cho rằng chính mình quên mất, chính là tựa hồ còn không có quên. Đi vào nơi này chỉ là mấy năm thời gian, mà chính mình ở cái kia nguyên lai địa phương, sinh sống hơn 20 năm a. Dễ dàng như vậy quên một cái thế giới, như vậy liền thật là quá không bình thường, nhưng là cũng không thể không quên này hết thảy. Tiểu Lâu, ta thích ngươi, như vậy ta muốn như thế nào đối với ngươi biểu đạt, ta đối với ngươi thích đâu? Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi đã biểu đạt qua, ta thật cao hứng sẽ có người tặng cho ta hoa, ngươi là duy nhất cái đưa ta hoa người. Ta biết ngươi đối cảm tình của ta, như vậy đủ rồi, nhưng là Mạnh Ngọc, ngươi phải nhớ kỹ một chút, ta là một cái thực không thích bị lừa gạt người. Hiên Viên Thần Du trong lòng lột bột một chút, biết Viên Tiêu Lâu đã bắt đầu hoài nghi, hơn nữa vẫn là rất nghiêm trọng hoài nghi. Hồ Nguyệt Cúc lại lần nữa xuất hiện thời điểm, làm Viên Tiêu Lâu có chút giật mình, người này thật đúng là sẽ trang điểm chính mình. Đáng tiếc trong tay cũng không có gì đồ vật, nhưng thật ra hóa trang, bất quá bởi vì lớn lên có chút hắc, như là mang theo một trường mặt nạ. Viên Tiêu Lâu nhìn đến Hồ Nguyệt Cúc cái dạng này, thật là không biết, chính mình còn có thể nói cái gì. Chút thành tựu đâu? Ta muốn cùng hắn đi ra ngoài chơi, tốt như vậy thời tiết, sao lại có thể ở trong nhà? Chút thành tựu tên là ngươi kêu sao? Hơn nữa ngươi cho rằng nhà ta chút thành tựu, là cái gì không có việc gì làm nhàn tản người. Chút thành tựu chính là phải có đại tiên đồ, hắn không đọc sách, sao có thể có đường ra, ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau, vĩnh viễn lưu lại nơi này sao? Hồ Nguyệt Cúc có điểm sinh khí, bất quá trong khoảng thời gian này, cũng chậm rãi thói quen tình huống như vậy. Tỷ tỷ, ngươi cũng không thể nói như vậy à, ta cũng là thật sự thích chút thành tựu, ta muốn cùng hắn cùng nhau. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, trên thế giới này, không phải sự tình gì, đều có thể dùng muốn này hai chữ giải quyết. Ngươi muốn chưa chắc có thể được đến, ta cũng không có khả năng cho ngươi, sở hiện tại cái gì đều không cần phải nói. Hồ Nguyệt Cúc bạch bạch trang điểm thời gian dài như vậy, vẫn là chưa thấy được người, bất quá cũng coi như là dự kiến bên trong. Nếu dễ dàng như vậy, Viên Tiêu Lâu khiến cho nàng cùng Viên Tiểu Thành gặp mặt nói, Hồ Nguyệt Cúc cảm thấy chính mình tình yêu cũng không có gì khảo nghiệm. Giờ này khắc này Viên Tiểu Thành, nhưng thật ra an tâm ở đọc sách, đây chính là chịu tải rất nhiều người chờ mong. Ngày đó Bạch Tề lại đây lúc sau, tựa hồ là nói rất nhiều sự tình, làm Viên Tiêu Lâu sinh ra hoài nghi. Bất quá sau lại, Viên Tiêu Lâu cũng chậm rãi, tựa hồ phai nhạt chuyện này, đương nhiên cũng là vì Hiên Viên Thần Du. Đã xuất hiện chuyện như vậy, Hiên Viên Thần Du sao có thể, còn mặc cho không nên sự tình phát sinh đâu. Cho nên Hiên Viên Thần Du cũng là phân phó ám ảnh, mặc kệ là làm cái gì, lúc này đây đều là yêu cầu tiểu tâm một chút. Đặc biệt là ở đoạt quyền phương diện này, làm được muốn rất điệu thấp. Liên tính là đầu mâu chỉ hướng những người khác, cũng tuyệt đối là không thể đủ chỉ hướng chính mình, cũng là vì tránh cho, chính mình sẽ bị hoài nghi. Một khi lại lần nữa bị hoài nghi, Viên Tiêu Lâu khẳng định là sẽ cẩn thận tự hỏi. Chương 122 Viên Tiểu Thành tai nạn. Hiên Viên Thần Du là rất rõ ràng, Viên Tiêu Lâu trí tuệ rất cao, cho nên nếu thật là bắt đầu hoài nghi, như vậy chỉ sợ cũng khoảng cách chấn tướng, không phải rất xa. Cho nên Hiên Viên Thần Du cũng là thật cẩn thận, sợ xuất hiện vấn đề gì. Viên Tiêu Lâu không có được đến càng nhiều, có thể chứng thực gì đó tin tức, tự nhiên cũng liền chậm rãi thả lỏng cảnh giác. Bất quá giống như là chuyện này, đối với Hoàng đế ảnh hưởng là giống nhau, cũng ở Viên Tiêu Lâu trong lòng có hoài nghi. Hạt giống một khi gieo tới, như vậy ai đều biết, không phải dễ dàng như vậy, là có thể đủ đi trừ. Thời gian như mặt nước trôi đi, Viên Tiêu Lâu sinh ý càng ngày càng tốt, xà phòng thơm cũng là càng ngày càng nhiều người biết. Ở chính mình đóa hoa bắt đầu không ngừng sinh trưởng thời điểm, Viên Tiêu Lâu cũng bắt đầu đại lượng chế tạo xà phòng thơm cùng nước hoa. Đương nhiên giá vẫn luôn không xuống dưới, cũng là bảo đảm chính mình thị trường, như cũng là tồn tại. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, đẩy mạnh tiêu thụ thật là rất quan trọng thủ đoạn, nhưng là chính mình hiện tại, còn không cần làm như vậy. Đẩy mạnh tiêu thụ thời điểm nhiều, mọi người cũng liền dần dần cảm thấy, ngươi thứ này, vốn là không đáng giá cao. Mấy ngày nay, Viên Tiểu Thành cũng là vẫn luôn đều ở trong nhà, an an tĩnh tĩnh đọc sách, khoảng cách khảo thí nhật tử không xa. Tỷ tỷ, khiến cho ta thấy chút thành tựu đi, ta bảo đảm, lúc này đây lúc sau, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy hắn. Viên Tiêu Lâu mới sẽ không tin tưởng, người này thời gian dài như vậy, vẫn luôn là nói như vậy, chính mình tin tưởng mới là lạ. Đặc biệt là Chu Anh, cũng là càng ngày càng không thể nói lý, làm người cảm thấy nói chuyện đều là thực mỏi mệt. Chu Anh hiện tại cùng trong thôn người cũng là quen thuộc, động bất động liền nói một ít, cùng Viên Tiêu Lâu có quan hệ sự tình. Hồ Nguyệt Cúc thở phì phì rời đi. Viên Tiêu Lâu xoa xoa chính mình giữa mày, quả nhiên người đều là khó chơi. Mạnh Ngọc, ngươi nói lúc này đây khảo thí, chút thành tựu sẽ thực thuận lợi sao? Kỳ thật ta chỉ là tưởng hắn bình thường phát huy. Tỷ tỷ, ta hội khảo rất khá, ngươi không cần lo lắng, tỷ tỷ ngươi là quên mất, còn mở ra cửa sổ sao? Ta không quên, ta chỉ là mượn khác phương thức, cùng ngươi nói một chút chuyện như vậy mà thôi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, kỳ thật chúng ta đều rất rõ ràng, chúng ta lẫn nhau là yêu cầu lẫn nhau khích lệ. Ngươi không thể độc lập tồn tại, ngươi cũng không cần phải, đem chính mình áp lực quá độc ác, cho chính mình áp lực lớn như vậy, một chút tác dụng đều không có. Viên Tiểu Thành cười khẽ một chút, ta đã biết, ta cũng là một cái đại nhân, ta có thể xử lý những việc này. Điều này cũng đúng, ta không nhọc lòng chuyện của ngươi, nhưng là ta hy vọng, ngươi có thể có hảo tâm thái đối mặt hết thảy. Viên Tiểu Thành dùng sức gật đầu, hắn thực mau là có thể đủ, cho chính mình bên người thân nhân, thực tốt sinh sống. Tỷ tỷ, nếu ta cao trung, ta nhất định phải đem các ngươi từ nơi này tiếp đi ra ngoài, nơi này thật sự không tốt. Tuy rằng đối với Viên Tiểu Thành cùng Viên Tiểu Hoa mà nói, nơi này là chính mình xuất thân địa phương, nhưng là có quá nhiều, không tốt ký ức. Cho nên nếu có thể rời đi cái này địa phương, Viên Tiểu Thành cảm thấy, thật là phi rời đi không thể. Viên Tiêu Lâu cười cười chưa nói cái gì, cũng là cảm thấy, Viên Tiểu Thành trước nay đều là rất nhiều ý nghĩ của chính mình. Hiên Viên Thần Du gần nhất cảm thấy càng ngày càng bất an, thượng một lần có như vậy cảm giác, chính là chính mình mẫu thân chết đi. Cho nên Hiên Viên Thần Du, hiện tại cũng là phi thường sợ hãi ngạch, sợ thật sự xuất hiện uy hiếp đến Viên Tiêu Lâu sự tình. N.B.S. Ê, ngày này, Hồ Nguyệt Cúc vẫn là lại đây, lúc này đây không hóa trang, nhưng là lời nói khẩn thiết, còn khóc kể ra. Nơi này không bằng trước kia như vậy hoang vắng, người cũng là dần dần nhiều lên, đặc biệt là cùng Chu Anh giao hảo. Nhìn đến Viên Tiêu Lâu cùng Hồ Nguyệt Cúc tình huống, rất nhiều người đều là đối Viên Tiêu Lâu chỉ trỏ trỏ. Viên Tiêu Lâu vốn dĩ chính là bị người nghị luận, hiện tại càng là có rất nhiều người ta nói nàng không phải, dù cho không đi suy xét, cũng là yêu cầu chú ý đối với Viên Tiểu Thành ảnh hưởng. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hồ Nguyệt Cúc, cũng thật là bị nháo đến không có biện pháp, người này mỗi ngày đều tới. Liên tính là chính mình thật là nhẫn tâm, thời gian dài như vậy, cũng thật là bị nháo đến phiền. Tỷ tỷ, ta liền cùng nàng đi ra ngoài một chuyến đi, cũng là chặt đứt nàng tâm tư, cũng coi như là ta đi ra ngoài đi dạo. Viên Tiểu Thành biết, kỳ thật nhất khó chính là Viên Tiêu Lâu, đương nhiên không phải cảm thấy mềm lòng, mà là cảm thấy phiền. Cho nên lúc này đây, Viên Tiểu Thành cũng là tính toán, cùng Hồ Nguyệt Cúc đem sự tình đều nói rõ ràng, mặc kệ là người này có phải hay không đồng ý, đều phải đem sở hữu sự tình nói rõ ràng. Đương nhiên lúc này đây lúc sau, cũng là tuyệt đối sẽ không có tiếp theo. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Viên Tiểu Thành, cũng là xác định, Viên Tiểu Thành đích xác không phải ở nói giỡn. Vậy ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, phòng người chi tâm không thể vô, mặc kệ khi nào đều là như thế này. Viên Tiểu Thành cười cười, phi thường xác định chính mình tuyệt đối không thành vấn đề, mới làm Viên Tiêu Lâu không như vậy lo lắng. Viên Tiểu Thành như vậy cùng Hồ Nguyệt Cúc đi ra ngoài, chính là đã khuya, vẫn là chưa thấy được người trở về. Viên Tiêu Lâu bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng, nếu Viên Tiểu Thành thật là bị tính kế, như vậy muốn như thế nào ứng đối đâu. Có chút thời điểm rất nhiều chuyện, cũng không phải là đơn giản như vậy, muốn giải quyết, cũng không nhất định là dễ dàng. Viên Tiêu Lâu ở trong sân mặt tới tới lui lui, chung quy vẫn là không yên tâm, muốn đi ra ngoài tìm xem. Không đợi đi ra ngoài, bên này Viên Tiểu Thành liền đã trở lại, bất quá hiển nhiên là sắc mặt không tốt, hơn nữa cả người là hãn. Chuyện gì xảy ra? Chút thành tựu ngươi đừng làm ta sợ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhi? Mạch Ngọc lại đây giúp ta. Hiên Viên Thần Du đem người khiêng đi vào, cũng là có thể cảm nhận được, Viên Tiểu Thành trên người, có một ít ngoài ý muốn nhiệt độ. Tỷ tỷ, ca ca đây là trúng dược, làm sao bây giờ? Tỷ tỷ ta sẽ giải độc, nhưng là cái này không có biện pháp. Viên Tiêu Lâu hung hăng mà cắn môi dưới, thẳng đến đem miệng mình cắn xuất huyết, làm Hiên Viên Thần Du thực đau lòng. Hiên Viên Thần Du cũng là biết đến, Viên Tiêu Lâu nhất bảo bối chính mình này hai cái thân nhân, đối nàng động thủ. Khả năng nàng cũng không tất sẽ như vậy sinh khí, nhưng là đối Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành động thủ, vậy thật là chọc tới Viên Tiêu Lâu. Cho nên giờ phút này Viên Tiêu Lâu, trong lòng cũng là quay cuồng dày đặc tức giận, nàng không biết nghĩ như thế nào biện pháp áp lực, cũng căn bản không có khả năng áp lực. Cho hắn chuẩn bị nước lạnh, cái này Hồ Nguyệt Cúc, ta cùng nàng không để yên, chút thanh tiểu, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Còn thanh tỉnh sao? Ngươi còn nhỏ, ta không có biện pháp dùng biện pháp khác cho ngươi giải quyết. Ngươi chỉ có thể phao nước lạnh đã biết sao. Viên Tiểu Thành là thanh tỉnh, tuy rằng cũng là bị dược tính ảnh hưởng, chính là vẫn là rõ ràng biết chính mình đang làm cái gì. Chính là tỷ tỷ, ta hiện tại thật là khó chịu, còn cảm thấy thực nhiệt, ta cảm thấy ta chính mình muốn thiêu cháy. Sẽ không, Tiểu Hoa còn không được sao. Mạch Ngọc nhanh lên qua đi hỗ trợ, chờ một lát ngươi muốn giúp ta nhìn hắn. Viên Tiểu Thành rốt cuộc không phải Tiểu Hải Tử, đã lớn lên người, phao tắm chuyện như vậy, tuyệt đối không thể bị nàng nhìn. Cho nên Hiên Viên Thần Du, cần thiết muốn lưu lại, để ngừa ngăn xuất hiện chuyện khác, phao nước lạnh cũng là có yêu cầu chú ý sự tình. Một khi độ ấm quá thấp, như vậy người cũng là có nguy hiểm, cho nên Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy không yên tâm. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, thật không biết như thế nào hiện tại, này nhóm người đều là như vậy làm người ghê tởm. Viên Tiểu Hoa cùng Hiên Viên Thần Du cùng nhau nâng một cái thùng gỗ tiến vào, chuẩn xác nói là Hiên Viên Thần Du chính mình nâng tiến vào. Viên Tiêu Lâu phân phó Hiên Viên Thần Du một chút sự tình, cũng không biết người này có phải hay không có thể làm tốt lắm. Tỷ tỷ, ca ca sẽ không có việc gì đi. Cái này Hồ Nguyệt Cúc thật quá đáng, ta muốn giao hơn nàng. Viên Tiêu Lâu kéo lại Viên Tiểu Hoa, hiện tại không cần chọc phiền thoái, ca ca ngươi tình huống vẫn chưa ổn định. Bất quá mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không làm ca ca ngươi có chuyện, bất cứ chuyện gì đều sẽ không có. Viên Tiêu Lâu trong ánh mắt tràn ngập kiên định, ta đã từng gặp được quá rất nhiều sự tình, ta cũng biết, ta hẳn là muốn làm cái gì. Ta tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể nghịch thiên sửa mệnh, như vậy ta là có thể đủ cứu tới ta muốn cứu người. Viên Tiêu Lâu sờ sờ chính mình mang theo huyết môi, lạnh lùng cười, ta sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Mặc kệ này đây cái dạng gì thân phận, cũng mặc kệ là ở địa phương nào, tựa hồ người đều là sẽ bị thương tổn. Chính là Viên Tiêu Lâu biết, chính mình có thể chống cự này đó thương tổn, bởi vì chính mình bên người có thân cận người. Nay một đêm, bởi vì Viên Tiểu Thành ở phao nước lạnh lúc sau, thuận lợi bị cảm, Viên Tiêu Lâu cũng là vẫn luôn chiếu cố hắn. Bởi vì vẫn luôn chiếu cố hắn một đêm không ngủ, Viên Tiêu Lâu sắc mặt cũng không nhiều lắm hảo, kết quả ngày hôm sau, Chu Anh thế nhưng đã tìm tới cửa. Đương nhiên là bởi vì, ngày hôm qua Hồ Nguyệt Cúc về nhà thời điểm, là thực không thích hợp. Chu Anh biết Hồ Nguyệt Cúc là đi theo Viên Tiểu Thành ra cửa, còn như vậy vẫn mới trở về, đương nhiên cũng là lo lắng. Hơn nữa trở về lúc sau Hồ Nguyệt Cúc, sắc mặt phi thường không tốt, tái nhợt như tờ giấy, Chu Anh liền càng lo lắng. Cố tình mặc kệ do hỏi cái gì, Hồ Nguyệt Cúc đều là không nói lời nào, một câu cũng không có. Đối mặt tình huống như vậy, Chu Anh tự nhiên sốt ruột, chỉ có thể đủ tìm được Viên Tiêu Lâu trong nhà, làm Viên Tiểu Thành tới giải thích. Vừa thấy đến Chu Anh, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, giận sôi máu, dựa vào cái gì nhà bọn họ bị như vậy khi dễ. Chu Anh cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đẩy cửa vào sân, đi ra cho ta, Viên Tiểu Thành ở địa phương nào đâu. Đừng tưởng rằng trốn tránh không thấy người, chuyện này nhi là có thể như vậy tính, ta khuê nữ sự tình cũng không thể như vậy tính. Viên Tiêu Lâu lạnh lùng nhìn nàng, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi nhưng thật ra chính mình đã tìm tới cửa. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy không cao hứng, nhìn đến như vậy đệ đệ, sao có thể sẽ cảm thấy cao hứng đâu. Chu Anh hiện tại chính mình đã tìm tới cửa, đảo cũng là tỉnh đi, Viên Tiêu Lâu cưới nhà bọn họ quá trình. Ta như thế nào không thể tìm tới một tới, ngươi tìm ta tính sổ. Ngươi dựa vào cái gì tìm ta tính sổ, ngươi đệ đệ đâu. Nhà các ngươi Viên Tiểu Thành, khẳng định là khi dễ nữ nhi của ta, ta khuê nữ như vậy một cái trong sạch người, không thể không có cách nói. Bọn họ hai cái, như vậy vãn mới trở về, làm cái gì ai biết, ta khuê nữ vẫn luôn không nói chuyện, ta đảo muốn nhìn Viên Tiểu Thành nói như thế nào. Viên Tiêu Lâu như cũng là lạnh băng nhìn Chu Anh, nói như thế nào. Ta đệ đệ sẽ không theo ngươi nói một lời. Chương 123 Viên Tiêu Lâu sinh khí. Ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi, đến tột cùng là cái dạng gì người, có thể dạy dỗ ra tới như vậy một người. Người nữ nhi có bao nhiêu không biết xấu hổ, chính ngươi chỉ sợ là sớm đã có thể hội đi, cũng đúng, chính là theo ngươi học. Ngươi nói ai không biết xấu hổ, ngươi cái tang môn tinh, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác không biết xấu hổ, ngươi còn không phải bị Kim Hà tìm tới môn. Câu dẫn nhân gia trượng phu, ngươi cũng là thật sự làm được đủ hạ tiện, nhân gia muốn ngươi thời điểm, cũng không thấy ngươi đồng ý. Chu Anh nói chuyện này, cũng là phát sinh ở không lâu phía trước, nhắc tới khởi chuyện này khiến cho Viên Tiêu Lâu sinh khí. Kim Hà cũng không biết có phải hay không ăn no căng, mặc kệ Lưu Bảo, lại đây tìm Viên Tiêu Lâu phiền toái. Viên Tiêu Lâu đều là thực thành thật người, cùng thế vô tranh, kết quả vẫn là bị cái này Kim Hà cấp nhớ thương thượng. Vốn dĩ ngày đó là Viên Tiêu Lâu, giáo vương Hồng Hà làm bánh trôi, kết quả Kim Hà tiến vào trực tiếp chửi ầm lên. Thanh âm kia đại, khả năng mấy dặm ngoại đều có thể ô nghe được tới rồi, phỏng chừng trong thôn cũng không ít người biết chuyện này nhi. Viên Tiêu Lâu là thực vô tội, bị Kim Hà chỉ vào cái mũi mang suốt một nén nhang, cái gì khó nghe đều có. Đương nhiên cũng làm Viên Tiêu Lâu đã nhìn ra, hiện tại Kim Hà phỏng chừng là nhận mệnh, cũng biết chính mình hẳn là muốn thế nào. Nếu Lưu Bảo không thích nàng, nàng còn có thể đủ giải quyết, nhưng là Lưu Bảo muốn cưới người khác liền khẳng định không được. Kim Hà là tuyệt đối không cho phép, Lưu Bảo có người khác, cho dù là nhị phòng đều là không được. Bởi vì chuyện này, Kim Hà cũng là cùng Lưu Bảo, náo loạn rất nhiều lần, chính là không có bất luận cái gì kết quả. Lưu Bảo vẫn là nhất ý cô hành, liền căn bản không nghe Kim Hà nói, Kim Hà cũng là không có biện pháp, tìm được rồi Viên Tiêu Lâu. Kim Hà biết, này hết thảy đều là bởi vì Viên Tiêu Lâu, người này đoạt đi rồi chính mình hết thảy, chẳng lẽ còn không đủ sao? Ngay cả chính mình tỉ tỉ, đều bởi vì người này cùng chính mình xảo đi lên, Kim Hà đương nhiên cảm thấy thực tức giận. bị không thể hiểu được mắng một đốn, Kim Hà mắng xong liền trực tiếp rời đi, Viên Tiêu Lâu là nửa ngày phản ứng không kịp, phản ứng lại đây lúc sau, thật muốn nói, người này làm người cảm thấy ghê tởm. Đem chính mình bất hạnh quy tội người khác trên người, đây là cái gì ghê tởm người có thể làm được sự tình a? Nhưng là chuyện này, hiện tại bị nói ra, tuyệt đối không phải thời điểm, vốn dĩ Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy thực không cao hứng, Chu Anh lại lần nữa nhắc tới chuyện này, khiến cho người cảm thấy càng thêm không cao hứng. Chu Anh vẻ mặt châm chọc nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi chính là một cái không biết xấu hổ người, còn nói người khác. Ta khuê nữ làm sao vậy? Ta khuê nữ chính là giữ mình trong sạch, cùng ngươi nhưng không giống nhau. Ít nhất ta khuê nữ coi trọng, cũng là một cái có thể phó thác người, không giống như là ngươi, đoạt người khác nam nhân. Viên Tiêu Lâu lạnh lùng cười, ngươi khuê nữ giữ mình trong sạch. Ngươi khuê nữ thật sự giữ mình trong sạch, ngươi hỏi nàng vấn đề, nàng sẽ cái gì đều không trả lời. Ta xem cũng là chưa chắc đi. Ngươi khuê nữ làm cái gì, nàng chính mình là nhất rõ ràng, ta đệ đệ nhưng không có chạm vào nàng. Hiện tại ta đệ đệ bởi vì cùng nàng đi ra ngoài, còn ốm đau trên giường, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Ngươi khuê nữ không biết xấu hổ ngọn ý, cũng dám cho ta đệ đệ hạ dược, thật đúng là chính là làm ta bội phục a. Chu Anh ngây ra một lúc, ngây ngốc nhìn Viên Tiêu Lâu, cái gì dược, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Ngươi còn không hiểu, vẫn là hiểu lại làm bộ không hiểu. Còn có thể là cái gì dược, một nam một nữ ở bên nhau. Ngươi khuê nữ là thật sự hận gả cho đi, hận đến điên rồi, mới có thể làm. Ra chuyện như vậy tới. Ta đệ đệ trở về thời điểm, tình huống chính là thật không tốt, hiện tại còn bệnh ở trên giường, ngươi nhưng thật ra hẳn là cho ta một công đạo. Chu Anh không tin chuyện này nhi, bởi vì nàng cảm thấy chính mình nữ nhi, như thế nào cũng không có khả năng làm ra chuyện này. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, ngươi cảm thấy ngươi khuê nữ hảo. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, ngươi khuê nữ rốt cuộc chỗ nào hảo. Làm ra chuyện như vậy, rốt cuộc nhiều không biết xấu hổ ta liền không nói, ngươi hiện tại còn cùng ta lớn nhỏ thanh. Chu Anh, ta là nhìn thấy rất nhiều không biết xấu hổ, nhưng là như vậy thủ đoạn vô dụng, còn không biết xấu hổ đến như vậy trình độ, cũng thật sự rất ít sẽ nhìn thấy. Ngươi còn có ngươi nữ nhi, liên quan ngươi cái kêu bảo bối nhi tử, đều làm ta cảm thấy ghê tởm. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không chán ghét cái kia Trần Tú Tú, chỉ là cảm thấy nữ nhân này, thật sự là quá mức nhẫn nhục chịu đựng. Đương nhiên Hồ Mai là một cái đáng yêu hài tử, bởi vì tuổi còn nhỏ, hơn nữa cũng thiên chân, cho người ta cảm giác cũng không tệ lắm. Đương nhiên Hồ ra cái kia con thứ hai, Viên Tiêu Lâu tiếp xúc không nhiều lắm, cho nên cũng không nghĩ muốn đánh giá. Viên Tiêu Lâu đối Hồ ra người, đánh giá vẫn luôn đều không thế nào cao, nhưng cũng không phải ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Chu Anh, ngươi quản hảo ngươi nữ nhi, chúng ta hai cái đều cảm thấy nhẹ nhàng, không cần muốn leo lên nhà của chúng ta. Ta đệ đệ là phải làm trạng nguyên, nhưng là tuyệt đối sẽ không cưới một cái, như vậy không biết liêm sỉ, còn không có kiến thức nữ nhân. Đối mặt Chu Anh, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình sở hữu ác ý, đều là đã biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc người này, thật là làm chính mình thực chán ghét, người một nhà đều cho chính mình thực chán ghét cảm giác. Chu Anh cũng là bị tức giận đến cả người run rẩy. Viên Tiêu Lâu trước nay đều là miệng không buông tha người, điểm này nàng biết. Mà hiện tại, Viên Tiêu Lâu như vậy đúng lý hợp tình, nói là chính mình nữ nhi, cấp bị người hạ dược. Chu Anh tổng cảm thấy, chính mình căn bản không có biện pháp, tiếp thu chuyện như vậy, nàng vẫn luôn cảm thấy, chính mình hài tử, sẽ không như vậy vô sỉ. Chính là Viên Tiêu Lâu đúng lý hợp tình, đều là cũng làm Chu Anh cảm thấy hơi chút có điểm chột dạ. Chính là Chu Anh nghĩ lại tưởng tượng, chính mình làm gì chột dạ đâu. Chính mình chính là sự tình gì cũng chưa làm. Ta mặc kệ thế nào, ngươi đệ đệ khi dễ nữ nhi của ta liền phải ngươi đệ đệ, giao cho nữ nhi của ta cái danh phận. Chu Anh là tuyệt đối nhận định, Viên Tiểu Thành khi dễ Hồ Nguyệt Cúc, tự nhiên cũng là không thuận theo không buông tha. Hồ Nguyệt Cúc tình huống không tốt, Chu Anh cũng là cảm thấy thực sốt ruột. Đương nhiên phải cho Hồ Nguyệt Cúc tranh thủ một ít đồ vật. Chỉ cần là Viên Tiểu Thành cưới Hồ Nguyệt Cúc, như vậy nàng cao hứng, Chu Anh cũng là cảm thấy có thể yên tâm. Cố tình này người một nhà, như thế nào đều là trướng mắt Hồ Nguyệt Cúc, Chu Anh liền không rõ, chính mình quê nữ, như thế nào liền không hảo. Lúc sau Hồ Nguyệt Cúc cũng là không ra cửa, mà Viên Tiểu Thành suốt 3 ngày, đều là nằm ở trên giường vượt qua. Thân thể đảo cũng không có quá lớn thương tổn, điểm này đã có Mễ Nguyên thiếu người qua, đảo cũng không cần lo lắng. Chính là dù cho như thế, Viên Tiêu Lâu như cũng là tức giận đến không được, này nhóm người thật là ở không ngừng tìm đường chết ta. Tỷ tỷ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đều 3 ngày không như thế nào nghỉ ngơi, cũng không ăn cái gì đồ vật. Ta sinh khí a, ta như thế nào nuốt trôi đi. Cái kia Chu Anh còn có thể có mặt lại đây, ta thật là tưởng cho nàng một cái tát. Viên Tiêu Lâu kỳ thật cũng không phải cái loại này, một hai phải cùng người nào tranh luận loại hình, cũng cảm thấy trên thế giới này, có thể giải quyết hỏi. Để phương thức. chính là có rất nhiều. Chính là lúc này đây, thật là không thể không nói, này nhóm người chọc tới rồi chính mình lôi khu. Viên Tiểu Thành cũng là lo lắng Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ, ta không có việc gì, tỷ tỷ ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Ngươi cùng Hồ Nguyệt Cúc chi gian, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Chu Anh tới nơi này, nói Hồ Nguyệt Cúc trở về mất hồn mất vía. Xem ngươi ngay lúc đó tình huống, hẳn là cũng không giống như là khi dễ Hồ Nguyệt Cúc, đương nhiên liền tính là thật sự cũng là nàng tự tìm. Liền tính là các ngươi hai cái, thật là đã xảy ra cái gì, ta cũng tuyệt đối là sẽ không đồng ý người này vào cửa. Còn không có vào cửa là có thể cho chính mình tương lai lão công hạ dược, như vậy về sau sẽ thế nào, ai đều cảm thấy khó mà nói. Viên Tiêu Lâu là tuyệt đối sẽ không, làm như vậy nguy hiểm một người, đi vào chính mình trong nhà nguy hại bên người người. Viên Tiểu Thành có chút không thể hiểu được, nhưng là phi thường chắc chắn, ta thậm chí là rõ ràng, ta biết sao lại thế này. Ta đương nhiên cũng không có khả năng đối nàng làm cái gì, ta nhìn nàng liền cảm thấy ghê tởm, thê tử của ta sao lại có thể là cái dạng này một người. Ta là đẩy ra nàng ra tới, nàng tựa hồ cho chính mình cũng ăn một ít đồ vật, bất quá ta không biết là cái gì. Cái này trả lời, thật đúng là chính là làm Viên Tiêu Lâu, hơi chút cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thế nhưng chính mình cũng chưa buông tha. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, xem ra lúc này đây, không biết nàng đã trải qua cái gì, hy vọng đừng quá đơn giản. Tỷ tỷ, ngươi rất ít sẽ đối một người, như vậy hận thấu xương, tỷ tỷ ngươi có phải hay không thực không thích người này a? Không phải nói cỡ nào không thích, mà là từ lúc bắt đầu, người này liền sẽ không cho ta bất luận cái gì hảo cảm. Nếu là một cái thật sự, thiệt tình đối đãi chút thành tiểu nữ tử, cho dù là không có gì giáo dưỡng, chỉ là một cái nông thôn cô nương cũng không có gì. Đối một người thích, biểu hiện ở như vậy địa phương, hại cùng dây dưa. Ta đây thật sự trường kiến thức. Viên Tiêu Lâu phi thường khinh thường, ta cho rằng ái là vì người này hảo, nếu không thể đôi bên tình nguyện liền buông tay. Quấn lấy một cái không yêu người của ngươi, một cái nhìn ngươi đều chán ghét người, rốt cuộc ý nghĩa ở đâu đâu. Viên Tiêu Lâu đối này nhóm người cách làm, là cảm thấy thực bất đắc dĩ, chính là người khác tình yêu, cũng là không tới phiên chính mình đúng tay. Bất quá Viên Tiểu Thành là không thích Hồ Nguyệt Cúc, cho nên Viên Tiêu Lâu càng không thể làm hai người kia có quá nhiều tiếp xúc. Hơn nữa lúc này đây phát sinh sự tình, chỉ sợ Hồ Nguyệt Cúc suy nghĩ muốn tới gần Viên Tiểu Thành, đều là không thể nào. Bất quá Viên Tiểu Thành, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, vẫn luôn cũng không cùng bất luận kẻ nào nói, thân thể hảo lúc sau, liền trực tiếp lén lút rời đi. Chu Anh lại đến thời điểm, liền hoàn toàn tìm không thấy người, Viên Tiểu Thành đã rời đi nơi này, đi chuẩn bị khảo thí. Lúc này đây Viên Tiểu Thành cũng nói, chính mình vẫn là rất có nắm chắc, cho nên muốn đi hoàn thành, như vậy tự nhiên muốn sớm một chút đi. Dọc theo đường đi, có Bạch Tề người che chở Viên Tiểu Thành, Viên Tiêu Lâu cũng liền căn bản là không cần lo lắng. Tỷ tỷ, Kim Hà lại tới nữa, ta thật là phiền chết nàng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Kim Hà mấy ngày nay cũng không biết làm sao vậy, chính là đi vào nơi này, dọn cái ghế ngồi xuống. Cửa nhà ngồi như vậy một người, mặc cho là ai, đều cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là người này ngươi còn không thích. Viên Tiểu Hoa thật sự nhìn không ra tới, Kim Hà rốt cuộc là có ý tứ gì, như vậy ngồi ở nhà người khác cửa, cũng không có gì ý nghĩa. Cố tình Kim Hà mấy ngày nay, chính là ở chỗ này, đương nhiên ăn cơm thời điểm cũng biết hồi nhà mình ăn cơm. Chương 124 thảo cái việc. Hiện tại Kim Hà đã cùng phía trước cái kia, không dính khói lửa phàm tục giống nhau tiểu tiên nữ, hoàn toàn bất đồng. Ít nhất Viên Tiêu Lâu cảm thấy, hiện tại Kim Hà, hoàn toàn chính là một cái đã kết hôn nông phụ bộ dáng. Như vậy Kim Hà, đừng nói là Lưu Bảo, liền tính là Viên Tiêu Lâu đều cảm thấy, dần dần trướng mắt. Đương nhiên kỳ thật ở như vậy trong thôn, gả cho người cô nương, chậm rãi cũng đều là như vậy. Hoàn cảnh cùng người chung quanh, đối với một người ảnh hưởng, cũng là phi thường thật lớn, dễ dàng trốn không thoát. Viên Tiêu Lâu không thèm để ý phất phất tay, làm nhân ra ngồi đi, tuy rằng là nhà của chúng ta cửa, chính là cũng là một cái lộ. Chẳng lẽ còn có thể không cho người ngồi? Nguyện ý thế nào, nàng liền thế nào đi, ta là thật sự không nghĩ muốn cùng nàng cãi nhau. Viên Tiêu Lâu ban đầu, cũng căn bản là không tính toán cùng Kim Hà xảo lên, rốt cuộc cảm thấy này không có ý nghĩa. Cùng Kim Hà xảo lên, rất lớn trình độ mặt trên, giống như nói chính mình trột dạ giống nhau, dựa vào cái gì đâu. Viên Tiêu Lâu tiếp tục đùa nghịch mấy thứ này, đảo cũng bắt đầu có hứng thú, ngươi nói này đó đều gọi là gì. Tỷ tỷ, này đó đều là kịch độc, ngươi thế nhưng sẽ không có việc gì. Rốt cuộc là vì cái gì a? Viên Tiêu Lâu cũng là không hiểu ra sao, nếu là thật sự biết vì cái gì, sao có thể không nói cho Viên Tiểu Hoa đâu. Vấn đề là chính mình cũng không biết, này rốt cuộc là vì cái gì, chính là cảm thấy, mấy thứ này sẽ không thương tổn chính mình. Không biết có phải hay không chính mình đi vào nơi này lúc sau, thay đổi cái gì, tổng cảm thấy chính mình đối bất luận cái gì thực vật, đều là càng thêm thân cận. Nếu này không phải một cái bình thường thế giới, Viên Tiêu lâu không chuẩn sẽ cảm thấy, chính mình khả năng muốn thức tỉnh cái gì năng lực. Đương nhiên liền tính là không có tình huống như vậy, Viên Tiêu lâu như vậy năng lực, như cũ làm người tắp lưới. Tỷ tỷ ta cho ngươi nói một chút, về sau ngươi khẳng định có thể loại ra, càng nhiều vật như vậy đến đây đi. À, cái này cũng trường đi lên, tỷ tỷ, sư phó nói cái này thực chân quý, cũng rất khó sống sót. Ta đây cần phải cẩn thận một chút, xem ra về sau chiếu cố này đó, còn muốn càng thêm chú ý mới được a. Viên Tiểu Hoa hì hì cười, tỷ tỷ ngươi đã làm được thực hảo, ngươi tình huống như vậy nhưng không có vài người có thể có. Tỷ tỷ cái này gọi là vong ưu thảo, nói là ăn lúc sau, có thể quên chính mình yêu nhất người. Viên Tiêu lâu chớp chớp mắt, thật là có vật như vậy a. Kia này có chỗ lợi gì a? Chính là quên a, ai biết được. Cái này giống nhau rất ít có người đối người khác hạ, giống nhau đều là chính mình ăn. Ta nhớ rõ sư phó cùng ta nói rồi, thật lâu phía trước một cái chuyện xưa, chính là về cái này vong ưu thảo. Ngày này, Viên Tiêu lâu mới thật sự biết, nguyên lai rất nhiều thực vật, trên thế giới này đều là có chính mình chuyện xưa. Vong ưu thảo chuyện xưa bi thiết, mặt khác độc vật, cũng đều là có chính mình chuyện xưa, làm Viên Tiêu lâu cảm thấy rất có ý tứ. Viên Tiêu lâu nghe, lớn như vậy nửa ngày, cũng liền thuận lý quá khứ. Hiên Viên Thần Du nhìn cái kia vong ưu thảo, suy xét nếu là không phải muốn đem cái này, tiêu hủy rớt. Trên thế giới này, sao lại có thể tồn tại như vậy nguy hiểm đồ vật, thứ này thật sự là quá tàn nhẫn. Bất quá cái này chỉ có như vậy một gốc cây, nếu thật sự lộng hỏng rồi, Viên Tiêu lâu khẳng định muốn cùng chính mình phát giận. Cuối cùng cân nhắc lợi hại, Hiên Viên Thần Du vẫn là quyết định, tạm thời không đi tìm như vậy một cái vật nhỏ phiền toái. Kim Hà lẳng lặng ngồi mấy ngày, cũng bắt đầu có một ít động tĩnh, chỉ là mỗi ngày đều đánh giá lui tới người. Vương Hồng Hà bị đánh giá, cả người cảm thấy sởn tóc gáy, người này có bệnh đi. Làm gì vậy đâu? Nàng như vậy ngồi ở nhà các ngươi cửa, xem như chuyện gì xảy ra a? Đúng rồi Tiểu Lâu, ta tới nơi này cũng là hỏi một chút ngươi, ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Viên Tiểu Thành cũng là rời đi, khả năng lập tức liền phải cao trung trạng nguyên, đương nhiên cũng là một loại tha thiết chờ mong, ai cũng không thể đủ khẳng định, Viên Tiểu Thành nhất định có thể thành công. Viên Tiểu Thành còn quá nhỏ một chút, như vậy tiểu nhân trạng nguyên, khả năng trong lịch sử còn chưa bao giờ có xuất hiện quá. Mặc kệ thế nào, khả năng nhà bọn họ tiền đồ đều là thực trong sáng, phòng trừng cũng sẽ không vẫn luôn lưu tại cái này chim không thèm địa địa phương. Cho nên Vương Hồng Hà cũng biết, chỉ sợ không dùng được dài hơn thời gian, liền không thấy được người này. Thím, chúng ta rời đi, cũng sẽ mang theo của các người, đây là khẳng định, thím chẳng lẽ không tin ta sao? Kỳ thật trong nhà người cũng đều còn không biết, Viên Tiêu lâu một đoạn này thời gian, đến tuột cùng đều làm một ít cái gì. Viên Tiêu lâu phi thường rõ ràng, chính mình đồ vật, dần dần bị rất nhiều người tiếp thu, cũng bị càng nhiều người thích. Hoàng thất coi trọng đồ vật, đương nhiên cũng là một loại hư vinh phẩm, liền tính là giới cao, cũng giống nhau có rất nhiều người mua sắm. Hơn nữa mọi người chính là như vậy tâm tư, giá cả càng cao, mọi người liền cảm thấy có được lúc sau đặc biệt có mặt mũi. Viên Tiêu lâu cũng là nhân cơ hội, hung hăng mà kiếm lời một bút, đương nhiên chính mình thanh danh, cũng là hoàn toàn đánh ra. Vì thế mọi người chỉ là nhìn đến, Viên Tiêu lâu không ngừng cấp Hương Mãn Viên vận chuyển đồ vật, còn tưởng rằng là Hương Mãn Viên sinh ý càng ngày càng tốt mà thôi. Ta không phải không tin, chỉ là chúng ta này toàn ra, sao có thể cùng các ngươi cùng nhau đi đâu. Thím, chuyện này, chờ ta chuẩn bị rời đi thời điểm rồi nói sau, thím ngươi tới nơi này có việc nhi. Là có một việc nhi, về ngươi đại trang thúc, hắn tuổi tác cũng bắt đầu lớn, thật sự là không hảo xuống đất làm việc. Nhà của chúng ta trông cậy vào này vài mẫu đất, khả năng cũng quá sức có thể, liền nghĩ có thể hay không làm hắn ở ngươi trong tiệm làm việc. Cũng làm không được cái gì, nhưng là buổi tối nhìn cửa hàng, hoặc là giúp đỡ dọn dọn nâng nâng, vẫn là có thể. Ngươi cũng đều là một ít hoa, tổng so trên mặt đất làm việc, còn cảm thấy nhẹ nhàng một ít không phải sao. Kỳ thật nói này đó, Vương Hồng Hà cũng là cảm thấy thật ngượng ngùng, trên mặt từng đợt nóng lên. Nói là đối nhân gia có ân, chính là nhân gia nhiều năm như vậy, vẫn luôn chiếu cố bọn họ, cũng đều trả hết. Viên Tiêu lâu như vậy giúp đỡ bọn họ người một nhà, thật là làm Vương Hồng Hà đều cảm thấy, phi thường ngượng ngùng. Vương Hồng Hà đều ngượng ngùng ngẩng đầu lên, cũng không biết chính mình giờ phút này, rốt cuộc là cái gì tâm tư đối mặt đứa nhỏ này. Nhưng thật ra Viên Tiêu lâu cảm thấy không thể hiểu được, loại chuyện này, rất đơn giản a, Vương Thẩm ngươi như thế nào còn ấp há ấp úng. Vương Thẩm, chúng ta vẫn luôn là người một nhà, Vương Thẩm ngươi rất rõ ràng điểm này. Vương Hồng Hà như cũng là cảm thấy ngượng ngùng, bọn họ cũng không nghĩ muốn như vậy, chính là thật là gặp được khó khăn. Viên Tiêu lâu cười khẽ, thím, không cần như vậy khách khí. Ta sẽ cho đại tráng thúc an bài một cái thích hợp vị trí. Vừa lúc ta cửa hàng sinh ý cũng hảo, ta còn suy xét, có phải hay không lại tìm vài người đâu. Vương Hồng Hà nhẹ nhàng thở ra, chính là cũng cảm thấy, chính mình như vậy thỉnh cầu nhân ra, có điểm băn khoăn. Vì thế vào lúc ban đêm, Viên Tiêu Lâu trong nhà thu được rất nhiều, Vương Hồng Hà đưa lại đây ăn ngon. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, chính là nhân ra có ý tốt, chính mình cũng không thể nói cái gì. Vương Hồng Hà cảm thấy ngượng ngùng, chỉ là bởi vì tổng bị trợ giúp, đổi làm là Viên Tiêu Lâu khả năng cũng là như thế, suy bụng ta ra bụng người cũng không phải như vậy khó có thể tự hỏi. Kim Hà ngày này, cũng không biết phát sinh cái gì điên rồi, không lẳng lặng ngồi, ngược lại bắt đầu tìm phiền toái. Đây là Viên Tiểu Thành rời đi nửa tháng lúc sau, Viên Tiểu Thành hướng đi, tổng hội bị báo cáo cấp Viên Tiêu Lâu. Ở cái này địa phương, cũng chỉ có thể đủ lợi dụng bồ câu đưa thư gì đó, tin tức cũng tương đối chậm, nhưng là không có biện pháp. Kim Hà hùng hổ lại đây, một tay đem trong tay đồ vật, hướng về phía Viên Tiêu Lâu ném qua đi. Vẫn là Hiên Viên Thần Du tay mắt lanh lẹ, một tay đem đồ vật kế tiếp, nhìn kỹ, thế nhưng là một cái túi thơm. Ta phi, ngươi cái không biết xấu hổ tang môn tinh, ngươi không này xem như cái gì. Ngươi cho rằng chính mình cho không, sẽ có người muốn ngươi. Ta cùng ngươi nói ngươi đừng có nằm ngộng, chỉ cần là ta không đồng ý nói, ngươi liền không khả năng tiến vào nhà ta môn. Lại một lần bị không thể hiểu được chỉ trích, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình nhẫn lại, khả năng cũng sẽ không liên tục thật lâu. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, có chút thời điểm, người này thật là thực thích vô cớ gây rối, làm ra khiến người chán ghét sự tình. Kim Hà, ta cuối cùng nói một lần, không phải ai đều là bọ hung, không phải ai đều cầm phân người đương bảo bối. Ngươi bảo bối ngươi lưu bảo, ở trong mắt ta hắn chính là phân người, ta một chút đều không cảm thấy cùng hắn ở bên nhau thật tốt. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua cái kia túi thơm, hơn nữa ta căn bản là không biết, ngươi như vậy hùng hổ chính là muốn làm cái gì. Ta đối với ngươi trượng phu, là thật sự không có bất luận cái gì cảm giác, cũng không có bất luận cái gì lòng hiếu kỳ. Thứ này ngươi đột nhiên ném ở ta nơi này, ta cũng rất khó làm, không bằng ngươi lấy về đi hỏi một chút ngươi trượng phu. Ta sẽ không theo thùa, nếu ngươi cảm thấy đây là ta làm. Như vậy ngươi thật đúng là chính là quá đề cao ta. Viên Tiêu Lâu sẽ không theo thùa, điểm này quen thuộc người cũng đều biết, đương nhiên Kim Hà là không có khả năng biết đến. Ngươi sẽ không theo thùa. Một cái cô nương nói chính mình sẽ không theo thùa. Ngươi đừng ở chỗ này trợn mắt nói dối. Ngươi nói ta sẽ, ngươi cứ việc tiến nhà ta nhìn xem, nhà ta đổ vật đều là mua tới, không có giống nhau là chính mình làm. Ngươi có thể xem nhà ta, một ít ta phùng quá đổ vật, nếu là như vậy đường may đều có thể thêu hoa. Ta cũng là không lời nào để nói. Viên Tiêu Lâu vốn dĩ cũng không am hiểu, làm cái loại này tương đối tinh tế nữ hồng, nhưng là này cũng không có biện pháp. Nhân gia hài tử, đều là từ nhỏ liền phải học tập, mà chính mình cũng là cùng đóa hoa giao tiếp đến bây giờ. Càng thêm quan trọng là, Viên Tiêu Lâu thật sự là không có, học tập cái này tâm tư, cũng không có học tính toán. Ta thật sự là cảm thấy ngươi thực phiền, cho nên ta cảm thấy, ngươi tùy tiện làm điểm cái gì, có thể đi là được. Ngươi vẫn luôn cảm thấy ta câu dẫn nhà ngươi nam nhân, ngươi nhưng thật ra nói, ta làm sự tình gì. Ta người nào ngươi sẽ không rõ ràng lắm, ta nếu là thật sự thích Lưu Bảo, ta còn có thể đủ chờ ngươi cùng hắn thành thân. Ta Viên Tiêu Lâu, thích không thích, phân đến rành mạch, tuyệt đối sẽ không làm chính mình, bởi vì bất cứ chuyện gì mà mơ hồ giới hạn. Viên Tiêu Lâu yêu ghét rõ ràng, bất cứ chuyện gì đều không biết, quá mức che giấu chính mình, bởi vì không cần phải. Chương 125 đưa lãng hoa. Kim Hà. Ngươi chẳng qua ở vì chính mình, thất bại lúc này đây, mà cảm thấy hối hận không thôi. Ngươi đáp thượng chính mình cả đời, chính là bởi vì chính mình ngu xuẩn, cùng với không nên có vọng tưởng. Viên Tiêu Lâu xem đến rất rõ ràng, kỳ thật Kim Hà chính là bởi vì, chính mình thất bại mà đem hết thảy đều do ở Viên Tiêu Lâu trên người. Viên Tiêu Lâu nhưng không nợ Kim Hà, nếu là Kim Hà làm như vậy, Viên Tiêu Lâu không có bất luận cái gì hành động, cũng không cứ gọi Viên Tiêu Lâu. Cho nên lúc này đây, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, cần thiết muốn cùng Kim Hà nói rõ ràng, làm nàng từ bỏ đối chính mình dây dưa. Kim Hà quá rõ ràng, chính mình tâm tư, chính mình sao có thể sẽ không rõ ràng lắm đâu. Chính là thì tính sao? Kim Hà cảm thấy, chính mình lựa giận, luôn là yêu cầu một người gánh vác, cái này cần thiết là Viên Tiêu Lâu. Thật sự là bởi vì, Viên Tiêu Lâu quá đến thật tốt quá, cơ hồ chính là muốn cái gì sẽ có cái gì đó, này không thể được. Đối với như vậy Viên Tiêu Lâu, phát ra từ nội tâm ghen ghét. Cho nên Kim Hà mới có thể như vậy không thuận theo không buông tha. Ngươi thật là quá giảo hoạt, ngươi cho rằng như vậy ta liền tin tưởng sao. Đều thua không đến tốt nhất ta xem ra ngươi cũng là như vậy tưởng, ta thật là không thấy ra tới, ngươi thế nhưng cũng là như vậy không biết xấu hổ người. Kim Hà như cũng là tự quyết định, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ngươi cần thiết rời đi nhà của ta. Ngươi cho rằng trừ bỏ tên lúc này, còn sẽ có người nào thích ngươi. Thật là quá tự đại. Hiên Viên Thần Du ánh mắt nguy hiểm nhìn thoáng qua Kim Hà, Kim Hà không cấm lui về phía sau một bước, cũng không dám nói nữa. Đối mặt cái này, làm chính mình đã từng thiếu chút nữa chết đi người, Kim Hà vẫn là có chút sợ hãi. Mỗi một lần Kim Hà đi vào nơi này, đều là sẽ nói rất nhiều nói, lại nhải mắng thời gian rất lâu. Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng sẽ cùng nàng sặc, mỗi lần đều là làm Kim Hà thở phì phì lại đây, thiếu chút nữa tức chết rời đi. Bất quá hôm nay tình huống, tựa hồ hơi chút có chút quỷ dị, Kim Hà thế nhưng chỉ là nói mấy câu liền đình chỉ, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, hơi chút có chút không thể hiểu được. Bất quá Kim Hà có thể dừng lại, đảo cũng là một chuyện tốt nhi, ít nhất làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, thế giới đều thanh tịnh không ít. Kim Hà còn muốn nói cái gì, chính là thật sự là không dám nói, liền đành phải hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Viên Tiêu Lâu, xoay người rời đi. Viên Tiêu Lâu càng là cảm thấy mặc danh, này liền như vậy đi rồi, thật đúng là chính là không thói quen a. Tỷ tỷ, hôm nay Kim Hà có phải hay không có điểm quay a, ngày thường nhưng đều là nói thời gian rất lâu nói. Ta cũng như vậy cảm thấy, Mạch Ngọc ngươi nói đi. Kim Hà có phải hay không có chút quay a? Như thế nào không nói lời nào đâu. Hiên Viên Thần Du nháy mắt trong lòng lộ bột một chút, kỳ thật cũng là biết, Viên Tiêu Lâu gần nhất bắt đầu hoài nghi. Chủ yếu là bởi vì, gần nhất Bạch Tề đã tới một lần, còn nói một chút, Hoàng Thành Trung động tĩnh. Vốn dĩ cho rằng này đều qua đi thời gian dài như vậy, liền tính là thật sự có động tác, cũng không có gì vấn đề. Chính là Hiên Viên Thần Du là thật sự, xem nhẹ Viên Tiêu Lâu trí nhớ, Viên Tiêu Lâu chính là đem rất nhiều chuyện đều nhớ rõ ràng. Cho nên đối mặt này một loạt, làm người cảm thấy thực rối rắm sự tình, Viên Tiêu Lâu càng ngày càng hoài nghi. Hiên Viên Thần Du cũng chỉ là bày ra ngây thơ bộ dáng, một câu đều cũng chưa nói, liền như vậy nhìn Viên Tiêu Lâu. Tỷ tỷ, hôm nay có phải hay không muốn đi Bạch Tề đại ca bên kia? Ta xem thời gian cũng không còn sớm đi. Hôm nay là ngày lành, Bạch Tề cũng là thỉnh không ít người, Bạch Tề ăn sinh nhật là rất ít có người biết đến. Trước kia Bạch Tề cũng không cảm thấy, chính mình ăn sinh nhật có cái gì ý nghĩa, chính là năm nay là Bạch Hồng nói ra. Bạch Hồng nói ra, đó chính là hoàn toàn bất đồng, tuy rằng một đoạn này thời gian, hai người cảm tình, cũng không có quá nhiều tiến triển. Chủ yếu là hai người đều sợ hãi, bởi vì như vậy cảm tình thật sự thực không dễ dàng, bọn họ đều là cẩn thận duy trì. Hai người tình huống không tiến triển, nhưng là hai người cảm tình, vẫn là trước sau như một thực hảo. Lúc này đây cũng là Bạch Hồng hy vọng, Bạch Tề có thể từ chính mình tỉ tỉ bóng ma chung, dần dần đi ra mới đề nghị. Bạch Tề không có cự tuyệt, cũng cảm thấy đây là một cái, phi thường đáng giá chúc mừng nhật tử, náo nhiệt một chút cũng hảo. Vì thế cuối cùng, Bạch Tề cũng là phi thường cao hứng, cùng rất nhiều bằng hữu, đều đã phát như vậy thì mời. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu là tự mình bị thông chi, Viên Tiêu Lâu cũng suy xét, chuẩn bị cái dạng gì lễ vật sẽ tốt một chút. Cuối cùng tổng cảm thấy, mặc kệ là cái gì, đều so ra kém chính mình loại này đó hoa tới càng thêm kinh diễm. Vì thế Viên Tiêu Lâu cũng là muốn chuẩn bị một cái lăng hoa, này có thể là nơi này, lần đầu tiên xuất hiện vật như vậy đi. Đương nhiên kẹo cũng là ắt không thể thiếu, kẹo đã chuẩn bị tốt, mà lăng hoa cần thiết muốn mới mẻ đóa hoa mới được. Nhìn thời gian, Viên Tiêu Lâu cũng là nhanh chóng bắt đầu, chuẩn bị kế tiếp yêu cầu đồ vật. Phối hợp là một cái thực nghiêm túc đồ vật, Viên Tiêu Lâu thẩm mỹ, tự nhận vẫn là có thể, làm ra tới còn tính giống dạng. Mạch Ngọc trong chốc lát ngươi lấy cái này, Tiểu Hoa ngươi đi tìm Vương Thẩm, từ nhà bọn họ mượn xe lại đây. Xem ra thật đúng là có chút không có phương tiện, về sau vẫn là yêu cầu lộng một chiếc xe ngựa tương đối hảo, đi ra ngoài không tiện, thật đúng là chính là nan đề a. Tiểu Hoa, trong chốc lát ngươi có thể đánh xe sao? Tính vẫn là ta đến đây đi, ngươi đem cái này kẹo đều mang theo. Tỷ tỷ, có điểm nhiều đi. Nhiều như vậy sợ là chúng ta cũng không hảo lấy, vẫn là thiếu lấy điểm đi. Khách khứa mỗi người đều là có phần. Sao lại có thể thiếu lấy một chút, này đó đều không thể thiếu. Viên Tiêu Lâu còn cố tình, dùng các loại nhan sắc giấy đem kẹo bao đi lên, đương nhiên cũng là làm một ít đặc thù xử lý. Lúc này đây hiển nhiên là thực dụng tâm làm mấy thứ này, Viên Tiêu Lâu cũng là lộng thời gian rất lâu. Hiên Viên Thần Du đều cảm thấy ghen ghét, rốt cuộc nhìn Viên Tiêu Lâu đối người khác tốt như vậy, cũng là sẽ cảm thấy ghen. Dù cho Bạch Tề bên người còn có Bạch Hồng, chính là Viên Tiêu Lâu đối Bạch Tề tốt như vậy, làm Hiên Viên Thần Du vẫn là cảm thấy không thoải mái. Bọn họ là khua xe bò lại đây, kỳ thật thật là không khí thế, cũng không có bất luận cái gì mặt mũi công phu. Cùng đi đến một ít người, đều là phi phú tức quý, Bạch Tề nhận thức người, cũng không có khả năng kém. Mọi người thấy được Viên Tiêu Lâu đám người, cũng không có cảm thấy cỡ nào để ý, còn tưởng rằng là tới nơi này tặng đồ. Rốt cuộc tới nơi này tham gia yến hội, đều là Bạch Tề mời đi theo người, kia không chỉ là có tiền mà thôi. Như vậy khua xe bò lại đây, thực hiển nhiên cũng không phải cái gì, có cái gì phân người, cho nên đại gia cũng đều không cảm thấy để ý. Thậm chí có chút người cảm thấy, như vậy địa phương có như vậy một người, thật sự là làm người cảm thấy hết muốn ăn. Nhưng thật ra hơn người kiệt, có chút ngoài ý muốn nhìn Viên Tiêu Lâu, lại rất vừa lòng này đó lễ vật, cũng có chút hâm mộ. Ái hoa người, nhìn đến nhiều như vậy đóa hoa, đương nhiên cũng đều là thích, đặc biệt là nơi này còn nhiều như vậy màu đỏ hoa. Tiểu Lâu a, chúng ta cũng coi như là nhận thức. Ta đều mua không được ngươi hoa, ngươi có thể bán ta hai bồn sao? Dư đại nhân muốn nói, ta ngày mai làm người đưa hai bồn qua đi, còn nói cái gì mua hai bồn a? Vậy thật là quá cảm tạ, ta chính là thích ngươi gieo mấy thứ này, thật sự rất đẹp. Ngươi còn làm ra tới như vậy một cái đồ vật, thứ này gọi là gì a? Ngươi cùng ta nói. Cái này gọi là lăng hoa, về sau ta sẽ mở rộng đi ra ngoài, bất quá nơi này hoa, mấy ngày liền sẽ khô héo. Rời đi thổ nhưỡng, đã không có sung túc hơi nước, đóa hoa đương nhiên là thực dễ dàng liền khô héo. Hơn người kiệt cũng cảm thấy đáng tiếc, ngươi như thế nào không đi vào đâu. Ở chỗ này làm gì? Đều bị trở thành đưa hóa. Ta cũng là bởi vì cái này mới không đi vào, ta ở suy xét, muốn hay không làm Bạch Tề ca ca tự mình ra tới tiếp ta. Hơn người kiệt cảm thấy buồn cười, bất quá cũng đích xác cho rằng, nên trừng phạt một chút những người này mắt chó xem người. Hơn người kiệt là tự mình đi vào đem người làm ra tới, Bạch Tề lúc này mới nghĩ đến chính mình bỏ qua điểm này. Viên Tiêu Lâu tuyệt đối không phải một cái, khả năng sẽ dòng chống khua chiêng lại đây người, cũng tuyệt đối là không có khả năng nói cho mọi người, chính mình là Bạch Tề kết bái muội muội. Tựa hồ Viên Tiêu Lâu để ý, trước nay đều không phải này đó. Bạch Tề cũng không biết, Viên Tiêu Lâu rốt cuộc muốn cái gì, nàng nhìn như khát vọng quyền lợi, chính là thật sự cũng không cần quyền lợi. Viên Tiêu Lâu làm hết thảy, đơn giản đều là vì bên người người mà thôi. Ta hảo muội muội, vào đi thôi, ta cũng biết không ra tới tìm ngươi là của ta không đúng. Ngươi trả lại cho ta chuẩn bị mấy thứ này, ngươi thật là quá hảo, nếu không phải xác định ta là thích Bạch Hồng, ta đều phải đem ngươi cưới về. Đương nhiên này khẳng định cũng chỉ là một cái vui đùa, sao có thể đem nàng cưới trở về, nhìn cùng chính mình tỉ tỉ giống nhau. Bạch Tề chỉ là đem Viên Tiêu Lâu, coi như là chính mình muội muội, cũng là cùng chiếu cố muội muội giống nhau chiếu cố nàng. Hiên Viên Thần Du ánh mắt hơi chút biến hóa một chút, lại cũng thực mau quy về bình tĩnh, bất quá vẫn là lôi kéo Viên Tiêu Lâu. Tỉ tỉ, ta đều đói bụng, rốt cuộc khi nào có thể ăn cơm à, còn có mấy thứ này muốn để chỗ nào nhi. Bạch Tề vây vây tay, làm người đem đồ vật đều lấy đi vào, ngươi kỳ thật lại đây ta liền cảm thấy cao hứng, mỗi lần nhìn đến ngươi, thật giống như tỉ tỉ còn tại bên người giống nhau. Tỷ tỷ cũng là thích chiếu cấu người, các ngươi hai cái nếu nhận thức, khẳng định có thể là bạn tốt. Ngươi lộng nhiều như vậy đồ vật lại đây, khẳng định cũng là cảm thấy thực vất vả đi, về sau không cần như vậy. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, cho ngươi kiếm điểm mặt mũi a, ngươi xem mấy thứ này, chính là chỉ có ngươi sinh nhật thượng mới có. Hiên Viên Thần Du nhìn như vậy Viên Tiêu Lâu, cảm thấy phi thường thích, chính là đồng dạng cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, nếu Viên Tiêu Lâu có thể, đem sở hữu hết thể chú ý đều đặt ở chính mình trên người thì tốt rồi. Viên Tiêu Lâu là bị Bạch Tề tự mình mời vào đi, đây chính là ai đều không có độc đáo đãi ngộ. Hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ Bạch Tề rất coi trọng người này, mọi người đều ở sát sườn, có phải hay không Bạch Tề vị hôn thê. Chính là nhìn Viên Tiêu Lâu quần áo trang điểm, như thế nào cũng không giống như là cái gì tiểu thư khuê các, như thế nào bị coi trọng đâu. Rất nhiều người đều là ôm không hiểu tâm thái, nhìn hai người kia trò cười, cũng không ai dám nói cái gì. Yến hội bắt đầu thời điểm, Viên Tiểu Hoa liền gấp không chờ nổi, nơi này không ai nhận thức nàng, cũng không cần khống chế. Viên Tiểu Hoa là thật sự đói bụng, hôm nay cả ngày đều ở làm việc, cũng thật là mệt đến không được. Chương 126 giao cái bằng hữu. Yến hội thời gian cũng đã khuya, thời gian rất lâu không ăn cái gì, đối với Viên Tiểu Hoa như vậy một cái còn ở trường thân thể người, tự nhiên là chịu không nổi. Viên Tiểu Hoa nhìn cái gì đều cảm thấy ăn rất ngon, ăn cái gì đều cảm thấy rất có ăn uống. Tỉ tỉ, ngươi không ăn chút sao? Này đó còn khá tốt ăn, bất quá tỉ tỉ thủ nghệ của ngươi cũng là thực hảo. Ta cảm thấy, tỉ tỉ nếu ngươi không trồng hoa, khai cái tiểu lầu, cũng là phi thường không tồi. Ăn ngươi đi, chờ một lát có thể xem vũ đạo, ngươi thích khiêu vũ sao? Ta tìm người giáo ngươi. Không cần, ta cảm thấy khiêu vũ đều là không đứng đắn nữ nhân, ta làm gì áo khiêu vũ cho người ta tìm niềm vui. Ngươi chính là không có chính xác đối đại thứ này, bất luận cái gì đồ vật, tồn tại đều là hợp lý. Ta lại như thế nào dạy dỗ ngươi, ngươi còn như vậy xem nhẹ người khác, nếu các nàng có càng tốt lựa chọn, ai còn sẽ như vậy sa đọa chính mình đâu. Thật là mấy cái cô nương lại đây, ở bên trong khiêu vũ, đây đều là Viên Tiêu Lâu đã nghĩ đến sự tình. Bất quá lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến, lần đầu tiên tiếp xúc đến những người này, Viên Tiêu Lâu cảm thấy cũng khá tốt. này đó cô nương đều là thật xinh đẹp, hơn nữa dáng múa cũng đẹp, có thể nói là phi thường không tồi. Viên Tiêu Lâu cũng là bắt đầu thưởng thức, đối mặt này đó xinh đẹp cô nương, thật đúng là chính là cảm thấy thực thoải mái. Hiên Viên Thần Du như mày, thật sự là không cảm thấy những người này, có cái gì có thể xem. Bất quá là một đám khiêu vũ ca cơ, còn có thể thế nào? Như thế nào những người này đều như vậy thích nhìn này đàn nữ nhân đâu? Bất quá Hiên Viên Thần Du nghĩ lại tưởng tượng, nếu khiêu vũ chính là Viên Tiêu Lâu đâu? Cũng là xuyên như vậy quần áo. Có ý nghĩ như vậy, Hiên Viên Thần Du liền lập tức không như vậy cho rằng, đây là đối nàng vũ nhục. Viên Tiêu Lâu đương nhiên không thể, cùng này nhóm người đánh đồng, này nhóm người tính thứ gì? Viên Tiêu Lâu cười khẽ nhìn nơi đó người khiêu vũ, Hiên Viên Thần Du bên này, chính mình ở cùng chính mình đánh nhau. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào giống như, phi thường thích những người này. Tỷ tỷ, ngươi cũng thưởng thức những người này. Đương nhiên, những người này nhảy rất khá a, ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến đâu, cảm thấy thực mới mẻ. Hơn nữa ta cảm thấy này nhóm người đều thực nỗ lực, mặc kệ là vì cái gì, kỳ thật người đều là ở theo đuổi càng tốt sinh hoạt đi. Nói tới đây Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, chính mình khinh thường Kim Hà cùng Hồ Nguyệt Cúc, là không có bất luận cái gì lý do. Chỉ là khinh thường một người, không thích người nào, khả năng cũng căn bản là không cần cái gì lý do. Có chút thời điểm chính là đột nhiên, ngươi nhìn thấy gì người, sau đó ngươi biết, ngươi không thích hắn. Tỷ tỷ nếu muốn xem khiêu vũ nói, ta cũng là có thể đi học tập, nhưng là tỷ tỷ ta không nhất định học được hảo. Không cần, về sau có rất nhiều cơ hội như vậy, bất quá ta tổng cảm thấy, lần này khiêu vũ, mục đích không thuần A. Nhưng mà sự tình quả nhiên như là Viên Tiêu Lâu tưởng như vậy, này nhóm người mục đích, quả nhiên là không đơn thuần. Đương nhiên, an bài trận này diễn xuất người, cũng chỉ bất quá là muốn cùng Bạch Tề giao hảo một người nam nhân, còn có thể có cái dạng nào thủ đoạn đâu. Đương nhiên trực tiếp nhất biện pháp, chính là cấp người nam nhân này, một ít xinh đẹp nữ nhân, nam nhân lúc này đều sẽ thả lỏng. Viên Tiêu Lâu cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, trực tiếp quay đầu, nhìn xem bên cạnh Hiên Viên Thần Du. Mạch Ngọc, ngươi cảm thấy cái nào người đẹp? Xem ngươi cũng là xem. Tập trung tinh thần, ngươi thích ai a? Hiên Viên Thần Du cảm thấy sinh khí, nàng sao lại có thể hỏi như vậy chính mình? Chính mình như là cái loại này bị biểu tượng mê hoặc người sao? Chính là Hiên Viên Thần Du không thể sinh khí, bởi vì hắn không có tư cách, bình tĩnh tự hỏi xuống dưới cũng biết đây là thử. Nếu hiện tại Hiên Viên Thần Du biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì không hài lòng, như vậy liền thật sự phải bị đuổi ra gia môn. Tiểu Lâu đẹp nhất, tiểu lâu các nàng đây là đang làm cái gì? Ta như thế nào không thấy được quá đâu? Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, chính là ý cười lại không có đạt tới đáy mắt, Hiên Viên Thần Du trong lòng lộn bột một chút. Nếu Viên Tiêu Lâu biểu hiện ra như vậy bộ dáng, như vậy Hiên Viên Thần Du liền biết, chính mình yêu cầu càng cẩn thận. Không bao lâu chờ, bên kia múa dẫn đầu cô nương, trực tiếp bưng một rổ quả đào, hướng tới Bạch Tề đi qua. Bạch Tề nhíu mày, hắn không thích làm yến hội, một là cảm thấy không cần thiết, nhị chính là cảm thấy thực phiền toái. Bởi vì mặc kệ là khi nào, tổng hội có những người đó, không có hảo ý tiếp cận chính mình, vô luận là nam hay nữ. Bạch Hồng nheo lại đôi mắt, nếu là trước đây, chính mình cũng căn bản là sẽ không để ý, chính là hiện tại tuyệt đối không thể nào không thèm để ý Bạch Tề đã tiếp thu hắn, hai người hiện tại xem như ở bên nhau, Bạch Hồng sao có thể đối tình huống như vậy, như cũ thờ ơ đâu. Tỷ tỷ, cái này cô nương đang làm cái gì a? Ta như thế nào cảm thấy, người này muốn tới gần Bạch Tề đại ca đâu? Đây là người khác tặng cho ngươi Bạch Tề đại ca lễ vật a, xem ra ra tay vẫn là thực rộng rãi. Muốn làm một người nam nhân, cùng ngươi làm bằng hữu. Như vậy đưa cho hắn một nữ nhân cũng là thực tất yếu. Viên Tiêu Lâu trên mặt cười như không cười, bất quá ta tưởng, lập tức liền có người muốn phát hỏa, sẽ là ai đâu. Bạch Hồng cùng Bạch Tề sắc mặt đều không tốt, nhưng là Viên Tiêu Lâu không biết, hai người kia rốt cuộc ai có thể đủ tiên sinh khí. Căn cứ Bạch Tề tính tình, không chuẩn là cái thứ nhất, chính là Bạch Hồng hiện tại chưa chắc sẽ nhẫn lại, cho nên cũng có thể là tiên sinh khí người. Đương nhiên mặc kệ là ai, nay tặng người lại đây người, đều là không có bất luận cái gì hảo quả tự ăn. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn này nhóm người, cũng không sai biệt lắm có thể nhìn ra tới, rốt cuộc là ai, áo mũ chỉnh tề. Viên Tiêu Lâu tự hỏi một chút, kỳ thật đối người này là không có gì ấn tượng, bất quá nhìn dáng vẻ thân phận không thấp. Hơn nữa có thể trắng trợn táo bạo, sợ hãi không chọc tới Bạch Tề không cao hứng, như vậy người này tuyệt đối là không có sợ hãi. Các ngươi thật đúng là chính là càng ngày càng không kiêng nể gì, chẳng lẽ thật sự không biết, ta cực hạn sao? Các ngươi như vậy đối ta, thật là cảm thấy... Như vậy có thể tiếp cận ta. Tiếp theo chỉ sợ sẽ không có các ngươi. Tới gần Bạch Tề nam nhân kia đứng lên, đừng như vậy không thú vị, bất quá chính là tìm cái việc vui mà thôi. Ngươi xem này đó nũng nịu cô nương, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy hảo sao? ngươi nhiều năm như vậy, đều không có một cái thích hợp nữ nhân, chưa chắc không thể thu nàng. Cái này nha đầu vẫn là trong sạch, tuyệt đối là sạch sẽ, ta làm việc ngươi cứ việc yên tâm. Lớn như vậy người, sao lại có thể không có một cái ấm giường? Vẫn là thu đi, cũng đừng lãng phí ta một mảnh tâm ý. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, quả nhiên người này cùng Bạch Tề là rất quen thuộc a, chính là cái này là ai đâu? Bạch Tề người bên cạnh, Viên Tiêu Lâu cũng không phải rất rõ ràng, luôn là cảm thấy có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đột nhiên, Viên Tiêu Lâu thấy được người kia trên người, mang theo cái kia ngọc bội, nháy mắt mở to hai mắt. Ba bước cũng. Làm hai bước, Viên Tiêu Lâu trực tiếp hướng về phía người kia đi qua, cẩn thận nhìn người này bộ dáng. Người nọ hạ nhảy dựng, lần đầu tiên nhìn đến như vậy cô nương, nếu là không phải quá buôn phóng một chút. Hơn nữa cái này cô nương vị trí, thế nhưng là cùng Bạch Tề ở bên nhau, này liền có điểm không tầm thường. Bạch Tề bên người, trước nay đều là chỉ có hạ nhân, cũng không có những người khác, kia cái này cô nương lại như thế nào xuất hiện đâu. Đương nhiên làm người càng thêm cảm thấy vô ngữ chính là, tựa hồ cái này cô nương, đối bên kia nam nhân rất có hứng thú. Bạch Tề cũng là sắc mặt có chút kỳ quái, thật sự là không biết, hẳn là nói như thế nào chuyện này. Bạch Tề kỳ quái nhìn Viên Tiêu Lâu, căn cứ Viên Tiêu Lâu tính tình, là tuyệt đối không thể nào như vậy vô duyên vô cớ, liền đối một người như vậy cảm thấy hứng thú. Viên Tiêu Lâu có chút buồn cười, cũng thật là cười ra tới, đạp vỡ thiết vô tìm chỗ, được đến lại chẳng phí công phu. Bạch Tề càng rối rắm, ngươi làm gì vậy đâu? Tiểu Lâu nhanh lên trở về, ngươi xem nhà ngươi mạch ngọc sinh khí. Viên Tiêu Lâu quay đầu tới nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, ngồi chỗ đó đãi trong chốc lát, hạt ghen cái gì? Bạch Tề ca ca, ta còn không biết, ngươi thế nhưng nhận thức nhiều như vậy người, bất quá này tính cách kém quá nhiều. Bạch Tề kỳ quái nhìn nam nhân kia, chắc bội ngọc, ngươi cùng ta muội muội gặp qua sao? Vẫn là rất quen thuộc. Bị gọi là chắc bội ngọc nam nhân, càng thêm kỳ quái, ta không quen biết nàng à, hơn nữa ngươi như thế nào đột nhiên, còn có một cái muội muội. Ta nhận thức ngươi thời gian dài như vậy, lần đầu tiên biết ngươi còn không có muội muội. Cái này là ta nhận được là muội muội, ta và các ngươi nói, này cùng ta thân muội muội không có bất luận cái gì khác nhau. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Trác Bội Ngọc, hiện tại nghĩ tới, xem ra ta tìm người rốt cuộc là tìm được rồi. Tiểu Lâu ngươi là của ta, Tiểu Lâu không thể thích người khác, Tiểu Lâu chỉ có thể đủ thích ta. Hiên Viên Thần Du tuy rằng là nghe lời đứng ở nơi đó, chính là lời này xác thật cho người ta một loại thực cảm giác quỷ khuất. Bạch Tề cảm thấy vốn dĩ thực rối rắm một loại không khí, đột nhiên biến hóa, hơn nữa biến hóa thật sự rất lớn. Viên Tiêu Lâu như vậy đột nhiên đối Trác Bội Ngọc có hứng thú, đây cũng là làm Bạch Tề cảm thấy phi thường không thể đủ lý giải. Bạch Tề cảm thấy, muốn nói đến cho người ta cảm giác, như vậy vẫn là cái này Viên Tiêu Lâu bên người Mạch Ngọc càng tốt một ít, so cái này Trác Bội Ngọc cho người ta cảm giác khá hơn nhiều. Chính là thoạt nhìn, tựa hồ Viên Tiêu Lâu hiện tại, đối Trác Bội Ngọc cũng là thực cảm thấy hứng thú a. Làm Bạch Tề có chút khó xử. Bạch Tề ho khan một tiếng, cái kia ngươi có hay không hứng thú, cho ta đương muội phu a. Ta cảm giác ta muội muội, tựa hồ giống như còn là rất thích ngươi. Nếu là ngươi cảm thấy thích nói, không bằng các ngươi ở chung nhìn xem. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, ta không có ý tứ này, đừng ở chỗ này loạn điểm nguyên nướng phổ. Chúng ta giao cái bằng hữu thế nào? Ta cảm thấy cùng ngươi rất có duyên phận, ngươi có cái này ý tưởng sao? Viên Tiêu Lâu đều nói như vậy, chắc Bội Ngọc cũng muốn cấp Bạch Tề mặt mũi, cho nên đành phải gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bạch Tề ca ca, người này ta còn là thực cảm thấy hứng thú, cho nên sự tình hôm nay tạm thời thôi bỏ đi. Bạch Tề nhìn Bạch Hồng sắc mặt, Bạch Hồng cũng là bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, tuy rằng là cảm thấy không cao hứng, chính là cũng vẫn là đồng ý. Viên Tiêu Lâu là rất ít sẽ như vậy đối bọn họ, cũng rất ít đối người nào như vậy cảm thấy hứng thú. Lúc trước Bạch Tề muốn nhận Viên Tiêu Lâu làm muội muội, vẫn là chính thức, cầu nhân ra thật dài thời gian. Chương 127 sinh khí. Hiện tại Viên Tiêu Lâu chủ động cùng người nào giao bằng hữu, đây chính là Bạch Hồng đều không có nghĩ đến quá. Bạch Tề cũng là cảm thấy có chút không hiểu, đương nhiên càng là bất bình, như thế nào người này liền như vậy khó đoán đâu. Ngươi thấy đủ đi, Trác Bội Ngọc, ta muội muội chính là lần đầu tiên cùng người nào chủ động giao bằng hữu. Trác Bội Ngọc cũng không biết chính mình có phải hay không nghe lầm, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ là từ Bạch Tề trong giọng nói, nghe được một ít ghen ghét cảm giác. Có thể làm Bạch Tề ghen ghét, này cũng không phải là cái gì việc nhỏ nhi a, xem ra Bạch Tề thật sự thực thích cái này muội muội. Bạch Tề yêu thích là không hảo suy đoán, bởi vì người này nhìn qua thật là vô dục vô cầu. Đương nhiên Bạch Tề là thích đóa hoa, điểm này quen thuộc người đều biết, chính là đóa hoa ở cái này địa phương cũng liền này đó. Chính là hiện tại Bạch Tề đối Viên Tiêu Lâu tốt như vậy, đây chính là làm mọi người cảm thấy lấy lòng Viên Tiêu Lâu cũng rất cần thiết. Bất quá hiện tại nhất rồi dăm chính là Trác Bội Ngọc, như vậy đột nhiên bị người coi như là bằng hữu, còn có điểm khó tiếp thu. Cái này cô nương thoạt nhìn cũng là thực hảo ở trung bộ dáng, hẳn là cũng không phải cái loại này thực kiêu căng tính cách. Chính là liền tính là như vậy, cũng không tỏ vẻ Trác Bội Ngọc sẽ muốn, cùng như vậy một người giao bằng hữu. Bạch Tề, ta không biết ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta đây chính là hảo ý, như thế nào khiến cho ngươi như vậy sinh khí. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ca ca ta là có yêu thích người, mà hắn thích người tính tình cũng không tốt. Cho nên các ngươi muốn hiểu, người như vậy có thể có thật sự một đoạn cảm tình, là cỡ nào khó khăn. Trác Bội Ngọc ngây ra một lúc, bĩu môi, ngươi cũng chưa cùng ta nói, cũng may ta cũng cùng ngươi thật nhiều năm bằng hữu. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, các ngươi còn nhận thức ca, hơn nữa thoạt nhìn, các ngươi tựa hồ còn rất quen thuộc. Trác Bội Ngọc nhún nhún vai, xem như tương đối quen thuộc đi, bất quá ta còn là cảm thấy, người này không hảo ở chung. Ngươi như thế nào liền nhận hắn làm ca ca đâu? Ta xem ngươi tựa hồ cũng không phải cái loại này thực thiếu tiền. Viên Tiêu Lâu bọn họ ba người, đều là xuyên thực không tồi, ở ăn mặc phương diện, Viên Tiêu Lâu sẽ không tiết kiệm tiền. Nếu là bắt đầu làm buôn bán, như vậy tiếp xúc cái dạng gì người, đều là có khả năng. Cho nên Viên Tiêu Lâu cũng là sẽ làm đủ mặt mũi công phu, rốt cuộc cảm thấy đi ra ngoài gặp người, cũng là phải có mặt mũi. Viên Tiêu Lâu cũng là thực vô tội, hắn cầu ta thời gian rất lâu, ta mới đồng ý. Trác Bội Ngọc tiện hề hề cười, ta cảm thấy a, ngươi thật là lòng mềm yếu, nếu là ta khẳng định là không đồng ý ngươi xem hắn, tính tình cũng không tốt, còn như vậy vội, căn bản không có thời gian chiếu cố chính mình muội muội đi, ta nhưng không cảm thấy có như vậy cái ca ca có bao nhiêu hảo. Đương nhiên cũng chính là bọn họ mới có thể đủ như vậy cho rằng, người khác khẳng định không phải tại như vậy tưởng. Bạch Tề chính là một cái, thực đặc biệt người, Bạch Tề phú khả địch quốc, thật sự hiểu biết hắn thân phận người đều muốn leo lên. Đối mặt như vậy một người, ai có thể đủ không nghĩ muốn tiếp xúc đâu. Leo lên Bạch Khởi, kia chính là rất hữu dụng chỗ. Ít nhất đối với bất luận kẻ nào mà nói, leo lên thượng Bạch Tề, đều là có tiền đồ như gấm khả năng. Viên Tiêu Lâu cùng Trác Bội Ngọc, nhưng thật ra giữa những hàng chữ, đều là lộ ra đối Bạch Tề khinh thường, làm người bên cạnh đều bất đắc dĩ. Viên Tiêu Lâu bên này cũng dần dần cùng Trác Bội Ngọc quen thuộc, hai người trò chuyện, thật đúng là chính là cho tới cùng nhau. Đương nhiên mặt khác biểu, diễn còn ở tiếp tục, này đó liền đều là Bạch Tề chuẩn bị, còn có siếc ảo thuật gì đó, cũng là vì có thể náo nhiệt. Bạch Tề nhìn bên kia nói chuyện hai người, thật sự là cảm thấy thực mặc danh, khi nào hai người kia có nhiều như vậy lời nói có thể nói. Ta thật sự không thế nào thích người này, như thế nào Tiểu Lâu còn như vậy thích người này. Ngươi nói người này, rốt cuộc là so với ta hảo đến chỗ nào vậy. Ta lúc ấy cũng thật là cầu như vậy lớn lên thời gian, mới làm người nhận ta làm ca ca. Như thế nào người này liền như vậy vào Tiểu Lâu mắt ta? Ta rốt cuộc là chỗ nào không tốt? Bạch Hồng Nhu Hòa nhìn Bạch Tề, ngươi là tốt nhất, chỉ là khả năng có một ít duyên phận đi. Ta tốt như vậy, nàng như thế nào liền như vậy thích người này đâu? Người này rốt cuộc là chỗ nào hảo? Chỗ nào hảo ta cũng không biết, ta chỉ là biết, người này cùng Tiểu Lâu liêu đến hảo người kia thực tức giận a. Hai người nhìn thoáng qua bên kia Hiên Viên Thần Du, Hiên Viên Thần Du sắc mặt đen nhánh, thật là đã tới rồi cực hạn. Hiên Viên Thần Du liền không rõ, chính mình chỗ nào so ra kém người kia, như thế nào Viên Tiêu Lâu có thể cùng người này vừa nói vừa cười. Hiên Viên Thần Du buồn không hề răng ngồi, chính là Hiên Viên Thần Du ánh mắt, lại dần dần biến hóa. Viên Tiểu Hoa đối chung quanh hết thảy, cũng không thế nào để ý, chỉ là đối này đó biểu diễn thật là rất có hứng thú. Lần này đến hội, không biết có tính không thượng thành công, dù sao Viên Tiêu Lâu là cảm thấy phi thường vui vẻ. Thật sự là không có biện pháp lưu lại liên hệ phương thức. Viên Tiêu Lâu cũng chỉ là dò hỏi một chút, nhà bọn họ nơi. Lúc này, Viên Tiêu Lâu mới biết được, nguyên lai người này ra cảnh, thật đúng là thị phi thường không tồi. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi sinh khí phải không? Mạch Ngọc, ngươi chẳng lẽ cảm thấy, ta là một cái sẽ tùy tiện đứng núi này trông núi nọ người. Ta sẽ dễ dàng như vậy, thích một cái thấy được liếc mắt một cái người. Nếu là như thế này, ta tìm ngươi làm cái gì? Hiên Viên Thần Du trong lòng vốn dĩ liền cảm thấy bị khuất. Như vậy vừa nghe liền càng thêm cảm thấy bị khuất, chính là lại khó mà nói. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngươi thật đúng là chính là, càng ngày càng làm ta cảm thấy không thích. Hiên Viên Thần Du tâm giống như bị cầm giống nhau, cả người đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn thở không nổi. Viên Tiêu Lâu tiến vào chính mình nhà ở, hiển nhiên là cảm thấy thực thất vọng, Hiên Viên Thần Du đứng ở trong viện không biết thế nào. Viên Tiểu Hoa không thể hiểu được nhìn Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, càng là có chút không biết, chính mình làm sao bây giờ. Viên Tiêu Lâu trở về lúc sau, trong lòng là suy nghĩ muôn vàn, kỳ thật cũng không biết, chính mình hiện tại rốt cuộc có thể khẳng định cái gì. Là cảm thấy, tựa hồ Hiên Viên Thần Du có chuyện gì gạt chính mình, chính là cũng không rõ ràng lắm, có phải hay không thật sự như là chính mình tưởng như vậy. mặc kệ có phải hay không thật sự lừa gạt, Viên Tiêu Lâu hiện tại chỉ cần không có thể khẳng định, như vậy liền phải nghĩ cách xác nhận cái gì. Này một đêm Hiên Viên Thần Du liền ở chỗ này, không biết làm sao đứng, hắn không biết chính mình còn có thể trở về làm cái gì. Rõ ràng đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, Viên Tiêu Lâu chính là ở bên kia trong phòng, chính là lại cũng làm người cảm thấy thực xa xôi. Ngày hôm sau Viên Tiêu Lâu vừa ra khỏi cửa, liền thấy được ở chỗ này Hiên Viên Thần Du, ngươi làm gì vậy đâu. Tới gần lúc sau, Viên Tiêu Lâu mới phát hiện, Hiên Viên Thần Du trên người còn lây dính sương sớm, ướt lánh ướt lánh. Viên Tiêu Lâu hoảng sợ, ngươi làm gì vậy đâu. Mạch Ngọc ngươi không phải ngây ngốc, ở chỗ này đứng cả đêm đi. Nhanh lên vào nhà đi ấm áp một chút. Ngươi người này như thế nào như vậy ta cũng không biết hình dung như thế nào ngươi. Hiên Viên Thần Du ngốc lăng lăng bị kéo vào đi, một bộ phi thường bi thương bộ dáng, xem đến Viên Tiêu Lâu cũng là mềm lòng. Ta ngày hôm qua là khí lời nói, đừng như vậy tích cực, ta biết ta không nên nói như vậy, nhưng ngươi cũng không thể làm như vậy a. Viên Tiêu Lâu cấp Hiên Viên Thần Du, lộng một ít nóng hổi đồ vật ăn, xua tan này đó hàn khí. Liên tính là hiện tại thời tiết cũng không tệ lắm, ở bên ngoài trạm cả đêm, cũng chưa chắc chính là ai đều có thể đủ chịu nổi. Hiên Viên Thần Du gắt gao ôm Viên Tiêu Lâu, hắn sợ hãi, hắn thật sự thực sợ hãi, người này liền như vậy rời đi chính mình. Ngày hôm qua Viên Tiêu Lâu nói những lời này đó, thật sự làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy, phi thường không thoải mái, hắn phân không rõ những lời này đó, có bao nhiêu thật giả. Bên này Viên Tiêu Lâu vừa mới làm Hiên Viên Thần Du buông ra chính mình, Chu Anh liền lại tới nữa, làm nàng cảm thấy thực bối rối. Ngươi lại tới làm cái gì? Ta đệ đệ đều không ở nơi này, ngươi tìm tới cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Ta không tìm ngươi có thể được không? Ngươi đệ đệ làm sao vậy? Ngươi đệ đệ liền có thể như vậy khi dễ người. Ta khuê nữ hiện tại còn hoán bất quá tới, mỗi ngày đều là mơ màng hồ đồ, ngươi còn nói cùng các ngươi ra không quan hệ.